Chương 590, thực hư vạn giới vương đồ. 1. Chương 590, thực hư vạn giới vương đồ. 1. Diệp Vô Đạo nhìn trước mắt Tam Bảo, Tam thập tam thiên tạo hóa thần khí triệt để hợp nhất, cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Chí Thiên Chí Thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp, là cái này tạo hóa tiên vương chân chính truyền thừa sao? Diệp Vô Đạo hít thở sâu một hơi, chỉ cảm thấy nhận vô biên tiên đạo chí lý hướng hắn truyền đến, kia chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy chi tiên đạo. Tiên, tuyệt không phải thần phụ thuộc. Giờ khắc này Diệp Vô Đạo đã hiểu chính mình sinh ra ý nghĩa, chính là gánh chịu tạo hóa tiên vương nguyện vọng, tiếp tục đi tới, mở thuộc về tiên đạo thời đại, siêu biệt cao cao tại thượng chư thần. Tiên đạo huyền bí, còn đến từ tại 3000 đại đạo, nhưng mà nơi này lại không được đầy đủ, chỉ có 2999 môn. Duy chỉ có thiếu khuyết đại mệnh vận thuật. Hẳn là cùng 3000 thể chất đặc thù liên quan đến, chỉ có xếp hạng thứ nhất vận mệnh hư vô giả mới có thể lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật. Diệp Vô Đạo suy đoán, hắn cảm thấy cả hai nên có nhất định liên quan, cũng liên quan đến vận mệnh. Mà vận mệnh hư vô giả, từ xưa đến nay thì không có xuất hiện qua. Tự nhiên tiên đạo 3000 đại đạo cũng liền không cách nào hoàn thiện, vẫn luôn kém chư thần một bậc. Diệp Vô Đạo suy đoán vô cùng phù hợp thực tế, nếu như Thánh Vương đại thế giới thật sự có một tôn tạo hóa tiên vương, kia xác thực như thế. Đáng tiếc trước mắt hắn 3000 đại đạo cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là đến từ Lý Bình An cảm ngộ, ngược dòng tìm hiểu khởi nguyên, lấy biên cổ tiểu chữ hình thức viết ra đây, tương đương với phiên dịch qua đi, nếu không bọn hắn căn bản là không có cách tu hành. Tiên tiên có thiếu, thổ nhưỡng cũng đủ. Cho nên Diệp Vô Đạo những người này cảm ngộ, muốn vượt qua Lý Bình An gần như không có khả năng, không lĩnh ngộ được chân chính 3000 đại đạo. Cho dù có lĩnh ngộ cũng là vì hắn góp một viên lạch, càng là hơn không thể nào phản kháng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, vạn giới vương đồ bắt đầu chấn động kịch liệt, cấu kết vô số thời không thông đạo tầng tầng nước gãy, giống như một thất ngựa hoang nước ương. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới tới tay Tam thập tam thiên tạo hóa thần khí, còn không có che nhiệt Diệp Vô Đạo sắc mặt kinh hãi, tất cả vạn giới vương đồ tựa hồ tại Nazi, vượt ngang thời không, không biết chuyển tống đi nơi nào. Dừng lại cho ta. Hắn khống chế ba khối Chu Tiên vương lệnh, ý đồ điều khiển vạn giới vương đồ, nhưng không có một chút tác dụng nào. Hắn cảm ứng được một cỗ man hoang khí tức, theo một bên khác phun ra mà ra, một loại vĩnh hằng bất hủ ý cảnh truyền lại, xa xa so với hắn càng hoàn mỹ hơn phù hợp nhìn vạn giới vương đồ, dẫn tới Diệp Vô Đạo trong lòng giật mình. Đến từ thái cổ, vĩnh hằng giả. Dường như còn không chỉ, hắn còn cảm ứng được Chu Tiên Vương huyết mạch khí tức, đây là hắn loại tu luyện này vạn vương Chu Tiên khí người mới có cảm ngộ, đối phương cơ hồ tương đương với Chu Tiên Vương phục sinh. Diệp Vô Đạo lúc này tâm cảnh cũng bị đánh vỡ, sắc mặt tâm tình biến hóa, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Hắn hiểu rõ này phía sau nhất định có người đang làm trò quỷ, nhưng cụ thể là ai không hiểu rõ. Vẹn vẹn bằng vào 2 giờ hắn cũng biết này vạn giới vương đồ là không thể chờ đợi. Tạo hóa giả thân phận lại thế nào để cao, vậy cũng không thể cùng lĩnh hàng giả so sánh, chí ít đổi chính Diệp Vô Đạo, lựa chọn truyền nhân cùng chính mình thể chất giống nhau là tốt nhất. Chết tiệt chết tiệt. Diệp Vô Đạo một nháy mắt không biết suy nghĩ bao nhiêu, tâm hắn sinh ác nghiệm, hắn không thể tìm thấy tôn này vĩnh hàng giả hoàn toàn thôn phệ, đến lúc đó thần công đại thành. Không, vĩnh hàng giả chưa đủ. Vận mệnh hư vô giả ta cũng muốn thôn phệ, 3000 thể chất, 3000 đại đạo, hai hợp thành một, đây mới thật sự là vô địch chi đạo, siêu việt chúa tể đại đạo. Đầu óc hắn đã dần dần cực đoan. Thái cổ, ta phải đi tìm cơ hội. Diệp Vô Đạo liếm môi một cái, hắn hiểu rõ cầu phú quý trong nguy hiểm, đối phương vậy khẳng định để mắt tới chính mình Chu Tiên vương lệnh, không dám làm liều một phen, kia nhất định thất bại. Tu luyện tới hắn loại tình trạng này người, tu vi kinh thiên động địa, ý chí cứng không thể phá, tung hành cổ kim tương lai, căn bản sẽ không do dự. Mà căn bản không cần nghe ngóng, đi vào thái cổ thời đại Diệp Vô Đạo, dễ như trở bàn tay liền được hắn muốn thông tin, đối phương căn bản không có dấu giếm. Vạn giới vương đồ Nazi đã sớm khiến cho tất cả thế lực ánh mắt, thậm chí liên thông thần cổ lộ thế lực khắp nơi vậy giáng lâm, kia cổ lộ chấn thủ giả cũng phải vì Chu Tiên Vương mà thay đổi, thần giới bốn hại ai dám coi như không thấy. Vĩnh hằng giả xuất thế. Lã Ất, hắn người mang trong truyền thuyết Chu Tiên Vương thể chất, âm thầm tiềm nhập tương lai thế giới trận doanh, đem tam đại Chu Tiên Vương lệnh trộm cắp ra đây, còn dung hợp Chu Tiên Vương trái tim, ý đồ bằng vào phương pháp này triệu hoán vạn giới vương đồ, giơ lên diệt sát tương lai thế giới xâm lấn tất cả mọi người. Một sáng thành công, vậy hắn công tích còn muốn vượt qua mạn. Cứu vớt thái cổ thời đại tại trong nước lửa. Hắn mới là chúng ta chúa cứu thế. Đại ca Ất thanh danh lưu truyền cực lớn, dường như có thể cùng thái cổ lãnh tụ mặt đánh đồng, đã trở thành chân chính dẫn đầu đại ca, vô số hoặc hảo ý, hoặc các ý nhân tiếp cận, đầu nhập vào mình. Không biết bao nhiêu âm như quý đạo hướng về thân thể hắn dùng, không vì cái khác, Chu Thiên Vương, vạn giới vương đổ tên quá văng rồi, nhìn trung thiên thượng chư thần, vô số thần công tuyệt học, cái thế thần khí, có mấy cái kia dám sánh vai cả hai. Chúa tể truyền nhân, chân ma truyền nhân lần lượt xuất thế, dưới mắt vĩnh hằng giả vậy hiện thân. Ai cũng biết, một cái thật sự gió nổi mây phun đại thời đại muốn mở ra. Cái thời đại này có thể thật sự sẽ sinh ra mới thần chi. Tốt một cái đại ca ất. Diệp Vô Đạo vậy chấn động, chui vào tương lai trận doanh được trộn, lại còn thành công. Không nói chuyện mặc dù như thế, sắc mặt hắn đã có chút ít hoài nghi, tương lai thế giới thập đại lãnh tụ chẳng lẽ lại là ăn cơm cô, mặc cho việc quan hệ thần khí chi cao Chu Tiên Vương lệnh bị trộn. Cái gì thái cổ thời đại, tương lai thế giới, một đám trong đất kiếm ăn chó hoang thôi. Âm thầm đã có nhân đối bọn họ chẳng thèm ngó tới. Đến từ thông thần cổ lộ người canh giữ, vẫn là bọn hắn lãnh tụ chi tử, tiểu lãnh tụ. Tôn này tiểu lãnh tụ nét mặt là tương đối cao ngạo. Ánh mắt kiêu căng khó thuần, ngay cả tà thần truyền nhân đều bị chúng ta cho nhốt, những chúa tể này truyền nhân, chân ma truyền nhân, Chu Tiên Vương truyền nhân, đây tính toán là cái gì? Cổ lộ chấn thủ giả mới là hạ giới thế lực cường đại nhất, trong tộc khủng bố cấp nhiều vô số kể, tùy tiện đi ra một tôn liền có thể chấn áp cổ lộ, quét ngang tam đại thời không. kia cổ lộ chấn thủ giả hoàng tức thì bị ca tụng là tiếp cận nhất thiên thượng thần chi cao thủ. Thực chất thân phận của bọn hắn lai lịch bất phàm, phụ trách chấn thủ hạ giới, thay thế thiên thần chấp pháp, không cho phép bất luận kẻ nào thành thần, tự nhiên thực lực vậy nghịch thiên vô cùng. Nay vạn giới vương đồ nhất định là thuộc về chúng ta cổ lộ chấn thủ giả. Tiểu lãnh tụ nét mặt ngao ngoe muốn động, dạ tâm, bọn hắn cổ lộ chấn thủ giả nhất mạch cũng nghĩ thành thần. Hiện tại bọn hắn cũng không có cách đạt được thiên thượng thần giới thông tin, đã sớm tâm tư phát sinh biến hóa, biện thủ, căn bản không thèm để ý cái gì chính nghĩa, công bằng, chỉ nghĩ muốn mượn cơ hội vơ vét đến thần giới xương tôn làm tổ, vĩnh hằng bất hủ. Mọi thứ đều là ngài mong muốn. Bát tôn khủng bố cấp cổ lộ chấn thủ giả đi theo tiểu lãnh tụ, nét mặt cao ngạo, đối với tam đại trận doanh nhìn chằm chằm, chỉ nghĩ muốn phía sau thu hoạch. Nay thái cổ thật đúng là náo nhiệt lên. Lý Bình An cảm ứng được càng ngày càng nhiều cường giả khí tức tràn vào thái cổ thời đại, dưới mắt thế cuộc giống như đun sôi ấm nước, tùy thời muốn oanh tạc. Cái kia không biết bao nhiêu cao thủ lẩn tàng. Để mắt tới vậy tuyệt không chỉ vạn giới vương đồ, Chu Tiên Vương lệnh những thứ này, Lý Bình An quyển gia cửu, Ngạo Thiên cùng Mạt Chư thần ấn ký, đều là mục tiêu công kích. Để đạn trước phi một hồi, Lý Bình An cười khẽ, chờ đợi nhìn đại ca ất thật sự đem vạn giới vương đồ cho triệu hoán mà đến. Ở trong đó không biết có hay không có Chu Tiên Vương ý chí, chẳng qua đối với hạ giới tranh đấu, đối phương chỉ sợ cũng không để vào mắt đi, mặc cho bọn hắn gây nên. Đại ca ất, mà Mạt đối với cái này đột nhiên xuất hiện, muốn cướp đoạt hắn lãnh tụ vị trí người, cũng có chút không hiểu ra sao, người này là ai? Chương 590, thực hư vạn giới vương đồ. 2, chương 590, thực hư vạn giới vương đồ. 2, này vẫn đúng là không trách hắn không biết được, mà là đại ca ất di vãng tu vi quá yếu, cũng liền bình thường nhất, đại đế tiêu chuẩn, tại thái cổ căn bản không có gì lưu truyền, vẫn giấu kín cổ tu. Thậm chí người đều ngớ ngẩn, đến tiên đạo thời đại, thời gian trong nháy mắt liền bị Diệp Vô Đạo cho ám hại thôn phệ, thì không có lộ ra quá mức, uổng công lĩnh hàng giả thể chất. Triệu hoán vạn giới vương đồ, xóa bỏ tương lai trận doanh, dơ lên hủy diệt bọn hắn thông đạo. Mà Tiên Lặng tính toán chuyện này nhân quả, hắn cảm thấy ở trong đó có không nhỏ âm mưu, trực giác đang nhắc nhở hắn. Nhưng ta không tiện cự tuyệt đề nghị này. Hắn mắt nhìn thủ hạ, trên chiến trường thái cổ các cường giả liên tục bại lui, rất nhiều nhân đã sớm đánh mất lòng tin, mà đại ca ất kế hoạch này nghe vào lại không hề có một chút vấn đề, dường như xác thực có thể thực hiện. Mặt cũng không tốt cưỡng ép vì đó, ra tay với đại ca ất, chỉ có thể bỏ mặc vì đó. Để cho ta xem xét các ngươi rốt cục còn có bao nhiêu âm mưu. Mà ánh mắt một mực khóa chặt trong tương lai trận doanh rất nhiều thần thoại trên chiến hạm, chỉ cần có chút dị động, liền sẽ trong khoảnh khắc bộc phát. Lúc không sai biệt lắm, đại ca ất xuất hiện tại thái cổ một tòa trên thần sơn, phía sau là vô số tùy tùng, trong đó thậm chí không thiếu khủng bố cấp cao thủ. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể triệu hoán vạn giới vương đồ, đánh bại tương lai thế giới. Mặt ngoài nhìn xem đại ca ất trạng thái rất bình thường, cổ vũ nhìn tinh thần mọi người, ai cũng nhìn không ra hắn sớm đã bị Ngạo Thiên nô dịch, thân bất do kỷ. Bắt đầu đi. Theo phía sau tương lai thế giới lãnh tụ mệnh lệnh được đưa ra, đại ca ất trên người bỗng chốc bộc phát ra Chu Tiên Trạm thần khí thế, xuyên qua thái cổ nhật nguyện, xé rách thời không, tu vi của hắn vậy bại lộ không thể nghi ngờ. Tinh thần khắc độ 9 này đã siêu việt rất nhiều khủng bố cấp cao thủ. Không tới khủng bố cấp, tinh thần khắc độ cũng thấp hơn nhất mà 1 đến 100 đều thuộc về khủng bố cấp sơ kỳ, mà bọn hắn cũng là tam đại thời không, thông thần cổ lộ bên trên cường giả trí cao. Làm sao có khả năng? Rất nhiều người cũng kinh ngạc này Chu Tiên Vương truyền nhân thực lực. Ngạo Thiên cũng là bỏ hết cả tiền vốn, không như thế làm sao man thiên quá hải. Đại ca ất đứng ở thần sơn chi đỉnh, nơi trái tim trung tâm bộc phát ra ngập trời vĩnh hằng giả huyết khí, kia trái tim cùng người khác khác nhau, không chọn vẹn rất nhiều, lạnh buốt giống như chết đi, nhưng bây giờ tại hắn khí huyết kích thích hạ bắt đầu nhảy thoát. Vĩnh hằng giả mới là có thể nhất thôi phát Chu Tiên Vương lệnh thể chất. Hắn giống như cuối cùng một khối quả cân, trong nháy mắt trái tim bộc phát ra nhất đạo trùng thiên ánh sáng màu đỏ, ngay lập tức đại ca ất thân hình thần thái mắt trần có thể thấy gầy gò lên, như là một bộ da bọc xương. Rất nhiều cường giả bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Ầm ầm. Trung cổ tiên đạo thời đại vạn giới vương đồ, một hồi lay động, triệt để thoát ly nguyên bản vị trí, bắt đầu nazi, thời gian cùng không gian căn bản là không có cách hạn chế cái này tôn thần khí chí cao. Ngài giống như một tôn cự thú, cảm ứng được lao chủ nhân huyết mạch, ngay tại thời không trường hà trung mạnh mẽ đâm tới. Cố lực lượng này càng để lâu mệnh Việt khổng lồ, như là cao trên núi đá rơi, dường như đạt đến một mức độ đáng sợ. Ngay cả cao cao tại thượng cổ lộ chấn thủ giả tiểu lãnh tụ, giờ phút này nét mặt vậy nghiêm túc lại, một hồi kinh hãi, là cái này vạn giới vương đồ lực lượng. Loại lực lượng này một sáng một phát, đủ để triệt để phá hủy thái cổ thời đại. Thái cổ thời đại vốn là liên tiếp cảnh ngộ xâm lấn, tương lai thế giới, địa ngục đại nạn, hiện tại vạn giới vương đồ còn như vậy nện xuống đến, cái kia không biết thương vong bao nhiêu nhân. Đây là thanh kiếm hai lưỡi, thái cổ cường giả hy vọng vào ngài năng lực hủy diệt tương lai trận doanh, lại không biết cũng có thể hủy diệt bọn hắn. Đến rồi, tất cả thái cổ đều có thể nhìn thấy kia to lớn vương đồ, phản phất vô số tiên giới vị diện tụ hợp, tầng tầng lớp lớp, vạn giới chỉ là hư chỉ, tỷ tỷ triệu, thiên thang toàn cục đều không thể hình dung. Tiểu này quái vật khổng lồ yên lặng bất động coi như xong, khẽ động đó chính là thiên băng địa liệt, hủy diệt tái tạo thái cổ cũng không phải không thể nào. Tốt. Diệp Vô Đạo thân ảnh trong bóng tối tiềm ẩn, nét mặt âm lãnh độc ác, đại ca ất. Tương lai thế giới, thái cổ các cường giả, sắp chết đến nơi còn không biết, còn có nơi đó ngục dơ bẩn ăn mà. Hết thảy chết đi cho ta. Thời khắc mấu chốt, hắn đánh ra Chu Tiên Vương lệnh, mặc dù không thể ngăn cản đại ca ất triệu hoán, nhưng lại năng lực sinh ra nhất định ảnh hưởng, gia tốc hoặc là chết đi phương hướng. Thời gian dần trôi qua, thái cổ cường giả phát hiện không hợp lý, trước đây đem đánh tới hướng tương lai thế giới thông đạo vạn giới vương đồ, dường như cũng không đối với cho phép bọn họ. Tam đại trận doanh đều bị bao vây ở bên trong, một kích phía dưới chống không tất cả. Thái cổ các cường giả trợn tròn mắt, dường như muốn nổi điên. To lớn vạn giới vương đồ phô thiên cái địa, giống như cơ tư tộc trong miệng 2 triệu thời không binh khí bình thường, muốn đem nhân ép thành một đống trang giấy. Quả nhiên có người trong bóng tối tính toán. Mặt sắc mặt lạnh băng, nhưng giờ phút này đã mất dành bận tâm, thi triển chư thần ấn ký liền dẫn lĩnh nhân rời đi. Lưu tại nguyên chỗ kết cục, nhất định là thảm thiết, còn dư lại người đều phải chết. Hắn có thể phù hộ những người khác, nhưng cần nỗ lực trọng đại đại giới, mà căn bản không có ý định này, lúc này trọng thương là cho người khác cơ hội, thái cổ vạn tộc chỉ có thể tự cầu phúc. Này không phải cũng là thái cổ các cường giả đề xuất sao, nếu không phải bọn hắn ngầm đồng ý, đại ca ất làm sao có thể một lần thành công. Tốt. Rất tốt. Tốt vô cùng. Muốn chơi, vậy liền chơi năm nhất định. Lục đại Chu Tiên Vương lệnh như thế nào đủ? Lý Bình An đột nhiên cười một tiếng, âm thầm vậy thúc đẩy lên trong tay 3 khối Chu Tiên Vương lệnh, đống chốc vạn giới vương đổ dáng lâm tốc độ, tại 4 có trên cơ sở tăng nhanh gấp 100 ngàn lần. Xong rồi. Thoáng một cái biến cố, nhường rất nhiều người tao ương. Bọn hắn bay ở trên bầu trời, từng cái giống như đông kết con muỗi, vạn giới vương đổ dáng lâm, bao trùm cả côn, tất cả đều diện. Ầm ầm. Kinh khủng lực trùng kích bộc phát, ngay cả cổ lộ trấn thủ giả cũng tử thương thảm trọng, bọn hắn thái ngạ mạn, áp sát quá gần, căn bản không nghĩ tới vạn giới vương đổ đống chốc tăng tốc 2 lần. A a a. Không. Điều đó không có khả năng. Ta làm sao lại như vậy chết ở chỗ này? Tiểu Lãnh tụ tiếng kêu thảm thiết phát ra, áp lực thật lớn hạ hóa thành một đoàn xương máu, chỉ trong hư không lưu lại một điểm dấu. Ha ha ha. Vạn giới vương đồ vừa mới giáng lâm, Ngạo Thiên thì phát ra cười to, xuất hiện sau lưng đại ca ất, dùng sức một chảo hoàn toàn không coi hắn là nhân, chụp lấy đầu của hắn liên quan xương sống lưng trực tiếp lôi xuống, xem như quyền trượng triệu hoán cái khác lục đại Chu Tiên Vương lệnh. Cũng tới đây cho ta đi. Chân ma truyền nhân, ta biết trong tay ngươi có 3 khối Chu Tiên Vương lệnh, nhưng bây giờ ngươi còn có thể khống chế được sao? Trong hư không 6 cái lệnh bài bay thẳng ra. Diệp Vô Đạo phát ra phẫn nộ tiếng giống, hắn lại vậy không bị khống chế bay tới, bị Ngạo Thiên tính toán gắt gao. Lý Bình An lại là thuận thế mà làm, không có trấn áp, mặc cho Chu Tiên Vương lệnh rời khỏi tay chết. Mặt đánh tới, từ trên trời giáng xuống vô cùng phẫn nộ, trên đầu chư thần ấn ký bộ phát ra chưa từng có tiền lệ uy năng, tinh thần như báo táp quét sạch. Không có ích lợi gì, vạn giới vương đồ là thuộc về ta. Ngạo Thiên tay trái chụp lấy vĩnh hằng giả đại ca ất đầu lâu, tay phải bóp lấy Diệp Vô Đạo cổ, đem hai đại thể chất trong nháy mắt luyện hóa vào thể, cười ha ha. Cửu đại Chu Tiên Vương lệnh vậy triệt để hợp nhất, dung nhập hắn thể nội. Mà Ngạo Thiên một cái lắc mình thì xuất hiện trong vạn giới vương đồ, mặt tất cả công kích giống như châu đất xuống biển, hóa thành hư ảo, thậm chí tự thân cũng suýt nữa bị nuốt, một cái hút vào vạn giới vương đồ trong, chỉ có thể không ngừng xê dịch tìm cơ hội. Ha ha ha. Nhìn tới các ngươi cũng bất quá như thế. Ngạo Thiên thao túng vạn giới vương đồ, có thể nói đắc chí vừa lòng. A phải không? Lý Bình An thân ảnh đột nhiên sau lưng hắn chuyển đến, bị Ngạo Thiên điều khiển vạn giới vương đồ trong nháy mắt khôi phục, bọn hắn tiến vào cũng không phải là Chu Tiên Vương vạn giới vương đồ, mà là Lý Bình An liên hợp tam bộ khúc thế giới các cường giả sáng lập tấm kia vạn giới vương đồ. Chu Tiên Vương lệnh có thể điều khiển không được. Bạch. Ngạo Thiên trung quanh trong nháy mắt xuất hiện vô số xiềng xích đưa hắn một mực khóa lại, nhường hắn không thể động đậy. Tướng quân. Chương 591, chư thần ấn ký tập hợp đủ. Hoàn chỉnh thần tượng trấn ngục kính. 1. Chương 591, chư thần ấn ký tập hợp đủ. Hoàn chỉnh thần tượng trấn ngục kính. 1. Làm sao có khả năng? Này vạn giới vương đồ là giả. Người đang gạt ta. Ngạo Thiên bị choáng váng, tại nhân sinh tối đắc chí vừa lòng thời khắc, định phong lúc nặng nề té xuống. Trong khoảnh khắc theo diếu võ dương oai, lật tay thành mây trở tay thành mưa, đem tất cả mọi người coi là quân cờ âm nhu ra, biến thành một cái tù nhân. Tiểu này chênh lệch, ai có thể tiếp thu được? Dù sao Ngạo Thiên không cách nào tiếp nhận, hắn liều mạng xung kích vây cuốn hắn công xiềng, lại không một chút tác dụng. Trong thân thể của hắn vô số chữ cổ, luyện hóa Diệp Vô Đạo đồng thời, cũng đem kia tam thập tam tiên tạo hóa thần khí cùng chữ cổ luyện hóa, trong ngoài giáp công phía dưới, cho dù có vô địch thực lực vậy không phát huy ra được. Người đang gạt ta. Ngạo Thiên giống to, không thể nào tiếp thu được. Yên tĩnh một chút. Lý Bình An bình tĩnh đi tới, đưa tay vỗ, đưa hắn bảo vật toàn bộ phân giải ra ngoài. Cửu đại Chu Tiên Vương lệnh, tương lai chư thần ấn ký. Hai đại chí bảo trực tiếp tới tay, Ngạo Thiên điên cuồng giãy giụa, ngay cả huyết mạch của hắn thể chất cũng bị Lý Bình An cho rút lấy ra đây, thiên đạo trung kết giả, vĩnh hằng giả, tạo hóa giả. Hắn đã trở thành một con dê đợi làm thịt. Ta sẽ không chết. Ngạo Thiên cảm thụ đến chính mình ngày càng suy yếu, lại tỉnh táo lại. Ngươi bắt được không phải của ta bản tôn, tương lai thế giới còn có ta hóa thân, thậm chí ở tại thần giới mới là của ta đại bản doanh, nếu là không muốn cùng ta kết xuống tử thủ, thì nhanh chóng đem ta thả. Chư thần ấn ký tới tay là được, ngươi bản tôn không bản tôn liên quan gì đến ta. Lý Bình An nét mặt thoải mái, Ngạo Thiên lại ánh mắt ấm lãnh. Hắn lúc này là triệt triệt để cắm, chư thần ấn ký ở bộ này trên thân thể, nghĩ đạt được mạng chư thần ấn ký, ám sát này chân ma truyền nhân, còn có vạn giới vương đồ, một công ba việc. Lại không nghĩ rằng này tham lam hại chết nhân, đem tương lai chư thần ấn ký cho vứt đi. Chính mình thiên đạo chung kết giả thể chất vậy bại lộ, bị rút máu nghiên cứu, đối với bản tôn mà nói thứ bị thiệt hại quá lớn, hung hăng cắm một té ngã. Thiên hạ này thật chứ anh kiệt vô số, lần này là ngươi thắng, chân ma truyền nhân. Ta sẽ tại thông thần cổ lộ chờ ngươi, việc này còn chưa xong. Ngạo Thiên phát ra thở dài một tiếng, linh hồn tự diệt, không có cho Lý Bình An cơ hội. Linh hồn của hắn đến từ thần giới, cao cao tại thượng, không nhận thế gian ràng buộc, tự có uy nghiêm. Lý Bình An không chế hắn thân thể, lại không cách nào ngăn cản hắn tự diệt. Mà ở tương lai thế giới Ngạo Thiên vậy mở ra hai con người, sắc mặt âm tình biến hóa, tốt một cái chân ma truyền nhân, chư thần ấn ký, Chu Tiên Vương lệnh vậy mà đều thất lạc, nhìn tới ta không thể ngồi mà chờ chết. vốn cho rằng là của ta hảo nhi tử Dương Kỳ hại ta kế hoạch có sai lầm, không ngờ rằng này đột nhiên nhảy ra chân ma truyền nhân, mới là ta chân chính đại địch. Trên người hắn cũng có vận mệnh hư vô giả khí tức, không phải là ta tính sai lầm rồi, vận mệnh hư vô khí diễn hóa không chỉ hai đạo, phân hóa ra càng nhiều. Hay là nói một giả một thật, âm thầm còn có biến cố. Hừ, chư thần ấn ký trước tạm thời đặt ở ngươi chỗ nào bảo quản, cái này hạ giới vĩ đại nhất, lực lượng còn không phải thế sao chỗ tể, chân ma, Chu Tiên Vương bọn người kia còn xuất lại, mà là đại mộ. Khống chế đại mộ mới là siêu thoát thần giới phương pháp duy nhất. Ngạo Thiên thân ảnh biến mất, thẳng vào tương lai thế giới lãnh tụ đại điện, hiện tại dung không được này thập đại lãnh tụ ở sau lưng kéo hắn chân sau. Ngạo Thiên chết rồi. Mà ánh mắt kinh ngạc nhìn một tia sinh mệnh khí tức cũng không có thân thể, cảm ứng được Lý Bình An ánh mắt, gượng cười, không biết đạo hữu phải như thế nào xử lý ta. Mặt cũng bị cầm tù dừng, đầu tiên là bị Ngạo Thiên, lại là bị Lý Bình An, tình huống bây giờ nhìn qua có chút thê thảm. Mặt, ta cùng với ngươi từng có sóng vai tình, giao ra chư thần ấn ký, tha cho ngươi một mạng. Lý Bình An không có khách khí, đưa tay thì lấy ra tiến mạng cơ thể, bước bách hắn thức hải chủ động thả lỏng. Chư thần ấn ký phía trước, thái cổ lãnh tụ tính là cái gì chứ, dù là mặt là chúa tể quân cờ, thậm chí phân hồn chuyển thế, hắn đều muốn lấy đi. Thôi, hy vọng ngươi năng lực hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mặt thở dài, biến thành tù nhân còn có cái gì dễ nói, có chơi có chịu, buông ra thức hải. Mà thái cổ chư thần ấn ký vậy bay ra, cùng tương lai chư thần ấn ký, cùng nhau bị Lý Bình An giữ tại trong lòng bàn tay, trong lúc nhất thời tỏa ra kim quang áo ánh, thiêu nướng hắn ra thịt phát ra trận trận khói đen. Hai đại chư thần ấn ký tại bài xích Lý Bình An, cỗ này chân ma thân thể không nhận các tấn thích, muốn hàng phục gần như không có khả năng. Có thể chỉ có Dương Kỳ đến, có thể được đến bọn hắn tán thành. Chư thần ấn ký ta cũng có. Lý Bình An ngược lại là cười một tiếng, suy nghĩ khẽ động, câu thông lên cổ hỗn độn giới bên trong một nửa khác, đó mới là tu luyện thần tượng chấn ngục tính đại thành chính mình. Ầm ầm. Tại mặt ánh mắt kinh ngạc chung, Lý Bình An ấn đường bộ phát ra một hồi kim quang, đây mà, Ngạo Thiên tu luyện thần tượng chấn ngục tính còn muốn chính tông, khí thế bằng bạc, càng tiếp cận thần giới thần tượng khí tức bộc phát. Nhất đạo ấn ký hiện hiện, rõ ràng là được từ Dương Kỳ chư thần ấn ký. Có hiện tại chi sức mạnh vô thượng tiên trương. Thái cổ, tương lai chư thần ấn ký có chút do dự, cảm nhận được một cố đồng nguyên khí tức, nhưng lại có chút vi diệu khác nhau. Đến đây đi các ngươi. Lý Bình An vận chuyển đại mệnh vận thuật, điều chỉnh ra vận mệnh hư vô giả khí tức, thúc đẩy Dương Kỳ chư thần ấn ký. Giả lại như thế nào? Chủ thần không gian tạo thành, cùng thật sự dường như không có gì khác nhau, dĩ giả loạn chân dễ như trở bàn tay, lại có đại mệnh vận thuật, vận mệnh hư vô giả thể chất ảnh hưởng, này hai đại chư thần ấn ký còn có thể không mơ hồ. Thần phục. Thần phục. Trong nháy mắt hai chân nhất giả chư thần ấn ký gây dựng lại, hóa thành hoàn chỉnh một khối, bộc phát ra vô số kỳ bằng, nhường chư thần thần phục, còn có từng đạo thông tin dòng lũ vào tới. Đây là hoàn chỉnh thần tượng trấn ngục kính pháp môn, hơn nữa còn không chỉ như thế, đến từ thái cổ thần giới bí văn, vô thượng chúa tể cảm ngộ, còn có rất nhiều thần chi khí công, pháp môn, bí mật đều bị rót vào đầu góc của hắn. Dù là vì hắn lúc này đại não vận chuyển tốc độ, cũng có chút không chịu nổi. Thần trường thần, ma trường ma. Lý Bình An đem nó hấp thụ, đánh cắp chúa tể cảm ngộ, quả quyết đem nó toàn bộ chuyển thâu cho cổ hỗn độn bên trong chính mình, có bực này cảm ngộ, kinh nghiệm, vô hạn cấp khó mà nói. Nhưng thông hướng chí cao cấp ý chí đỉnh phong đường cũng đã mở ra. Đơn thuần cái này, hắn đến Thánh Vương đại thế giới thì chuyến đi này không tệ. Nguyên lai ngươi không chỉ có là chân ma truyền nhân, hiện tại chư thần ấn ký cũng tại trong tay của ngươi. Chẳng thể trách ngươi năng lực tính toán ngạo thiên thành công, thần ma hợp nhất, vô địch thiên hạ. Mặt phát ra cảm giác chấn động thán, ai có thể nghĩ tới dưới đĩa đèn thì tối. Chân ma truyền nhân ngay tại lúc này chư thần ấn ký người sở hữu, đem bọn hắn hai người tính toán gắt gao. Ngươi cảm thấy là chính là đi. Lý Bình An từ chối cho ý kiến, giả trung quy là giả, Dương Kỳ khối kia chư thần ấn ký không có đến. Nếu không làm sao có khả năng lựa bịp ở chẳng qua cũng kém không nhiều cùng Dương Kỳ công khai nói một chút, lựa gạt nữa xuống dưới đối với song phương đều không phải là chuyện tốt. Còn có Chu Tiên Vương lệnh, vạn giới vương đồ. Chương 591, chư thần ấn ký tập hợp đủ. Hoàn chỉnh thần tượng trấn mục kính. 2, chương 591, chư thần ấn ký tập hợp đủ. Hoàn chỉnh thần tượng trấn mục kính. 2, Lý Bình An đưa tay, cựu đại Chu Tiên Vương lệnh hợp nhất, triệt triệt để dung hợp lại cùng nhau, đồng dạng một cỗ Chu Tiên Vương ý niệm, pháp môn hướng hắn truyền lại, còn có giới chân đại hoàn bộ tiểu hoàn thật giả vạn giới vương đồ. Cũng tản ra thần phục ý niệm, cùng nguyên tắc khác nhau, đã cùng Chu Tiên Vương đánh qua đối mặt Lý Bình An, rất nhẹ nhàng thì nắm trong tay vạn giới vương đồ, còn có thể nhìn trộm đến nơi trọng yếu vũ trụ mênh mông, vô số thần cách như tinh thần một nỗi lơ lửng. Mặc dù đều là bị thế gian khí tức ô nhiễm qua, thần cách chỉ số nhất cũng chưa tới ngụy thần cách, nhưng khoản này tài sản cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào kinh hãi. Đã ngươi lấy được vạn giới vương đồ, vậy thì tốt rồi, dễ dùng đi, tương lai còn nhớ giúp ta làm một chuyện. Giọng Chu Tiên Vương chợt lóe lên, cổ lão mà tăng thương, cũng không thèm để ý là ai đạt được hắn bảo vật. Đa tạ. Lý Bình An hướng hư không chắc tay, Chu Tiên Vương sắc thực hào phóng, mặc dù cũng có tính toán, nhưng đã là rất khá. Mặc kệ là Phương Hàn gặp phải Tạo Hóa Tiên Vương, hay là Dương Kỳ lấy được chư thần ấn ký, lại có một cái kia không cần còn nhân quả, Chu Tiên Vương vui lòng giao dịch công bằng, hắn tự nhiên được nhận nhân tình này. Đại ca ất, Diệp Vô Đạo ngược lại là chết có chút oan, này vĩnh hằng giả, tạo hóa giả thể chất cũng không thể lãng phí. Lý Bình An xếp bằng ở kia, chỉ một ngón tay điểm tại Ngạo Thiên chỗ mi tâm, giống lịch chuyển thời không, trực tiếp liền đem Đại ca ất, Diệp Vô Đạo lại lần nữa hoàn hoàn chỉnh chỉnh chia lìa ra đây. Huyết nhục thể chất cùng linh hồn cũng tại. Lý Bình An nhìn thoáng qua lòng bàn tay hai cái linh tính quan điểm, dường như đã nhanh bị Ngạo Thiên ăn làm nhai lấy hết, bị ép nước hoàn toàn không có, sống lại cũng là hai cái không hề linh tính trí tuệ thịt người khôi lỗi. Thôi, liền cho các ngươi hai cái một cơ hội đi. Lý Bình An từng cùng Phương Hàn thành lập luân hồi, trong lòng là có một tia thiện niệm, hay là đem hai nhân đánh vào luân hồi, dung nhập trong hư không, không biết đời sau sẽ chuyển thế vì sao. Luân hồi tế đàn sớm đã bị hắn cho luyện hóa thành luân hồi giả thể chất, mà bổ sung luân hồi quy tắc cũng bị nắm giữ, tặng người chuyển thế chỉ thường thôi. Về phần bọn hắn hai cái thù lao, vậy chỉ dùng bọn hắn một thế này cơ thể đến hoàn lại đi. Đạo hữu nhân tử, mặt nhìn thấy trước mắt một màn vậy nhẹ nhàng thở ra, nỗi lòng lo lắng cuối cùng phóng, Lý Bình An vui lòng thả bọn họ vậy dĩ nhiên vậy thả hắn. Tu hành giả rất ít vui lòng làm như thế, từng cái chú ý chạm thảo trừ căn, dù là thù hận không sâu, vậy tuyệt không cho phép buông tha, nói thế nào luân hồi, cho nên mặt là chân tâm thật ý hướng hắn lấy lòng. Tu đạo cũng là tu tâm, buông tha bọn hắn cũng là buông tha mình. Lý Bình An bóp hoa cười một tiếng, trên người có kim quang chiếu khắp thập phương trăm vạn thế giới, thêm thang lượng thiện ý, đúng như một tôn thế tôn Phật. Nhưng mặt đều có chút từ hình hổ thẹn, hắn đạt được Phật môn vô thượng thần công, nhưng không có lĩnh ngộ Phật môn tha thứ chân lý, nghĩ cũng phải hổ thẹn, hắn chủ động mở miệng, đạo hữu vui lòng buông tha ta, thắng làm vua thua làm giặc mất chư thần ấn ký cũng là ta nên được, ta còn có một môn thành trụ hỏng không vạn kiếp mạt pháp đại thủ ấn, nhìn đạo hữu nhận lấy, vì ủi tâm ta. Hổ thẹn. Vậy thì cảm ơn đạo hữu. Lý Bình An khẽ miệng cười một tiếng, sợ không phải mua mệnh tiền. Chẳng qua hắn muốn là không giết mặt chi tâm, ngoan ngoãn giao ra chư thần ấn ký, còn như vậy thượng đạo, giết làm gì? Hắn cũng không phải sát nhân của ma, ai thấy hắn không khen một tiếng đại thiện nhân trừ ra những kia đối địch với hắn, mắt không mở ra hỏa, địch nhân vậy thì nhất định phải vì thủ đoạn tàn nhẫn nhất chấn nhiếp. Lý Bình An tại mặt trên người lưu lại chút ít chuẩn bị ở sau, sau đó liền đem mặt tung ra ngoài, nhường hắn đi xử lý thái cổ thời không chuyện. Mặc dù đại bộ phận thái cổ sinh linh tại đây một vòng bạo phá thương vong thảm trọng, nhưng cũng may tương lai trận doanh thảm hại hơn, chết hết, thông hướng tương lai thông đạo vậy đứt gãy. Ngạo Thiên sắc thực tâm ngoan thủ lạn, vì bố cục đó là thật làm, người một nhà vậy giết không tha, chỉ vì thành phần mình. Lý Bình An hay là lòng mang nhân tử, nhờ Ngục Dương Nhân mang theo một đống ác ma đi tránh nạn. Giờ phút này mà, Ngục Dương Nhân, Thái Cổ Trận Doanh cùng Địa Ngục Trận Doanh ác ma hai bên hợp thành mặt, cũng mất tân cửu, tranh đấu, lung túng cười một tiếng, cùng nhau trùng kiến Thái Cổ, an ý bố trí đủ loại đại trận. Thiên đạo chung kết giả, vĩnh hằng giả, tạo hóa giả, bọn hắn tại làm chuyện, Lý Bình An vậy loay hoay trước mắt ba bộ cơ thể, trong lòng đã có ý nghĩ thành hình. Ba bộ thân thể hắn đều không có động, ngược lại là cung cấp càng nhiều bản nguyên, bồi dưỡng lên, kéo dài lấy máu, chính hắn trước luyện hóa một bộ phận, thể chất lại tăng thêm vĩnh hằng giả, tạo hóa giả, còn có hơi thở của thiên đạo chung kết giả, vận mệnh hư vô giả, thiên đạo chung kết giả, vĩnh hằng giả, tạo hóa giả, luân hồi giả, quá khứ giả, người tương lai. Lý Bình An đếm ký tự thân thể chất, còn có thất thập nhị thiếu thể chất, cũng đều bị ta dung hợp, đại đầu cũng trong tay, còn lại 3000 thể chất đặc thù chậm rãi tìm kiếm là được. 3.001 thể chất đặc thù hòa làm một thể, như vậy thể chất có thể mới có thể gánh chịu có hay không đại đạo. Vĩnh sinh chi 3000 đại đạo, thánh vương chi 3000 thể chất, nó ý nghĩa đều là tương đối bất phàm. Lý Bình An cũng không dám chắc chắn, hắn chỉ là muốn làm thập toàn thập mỹ chút ít, mà không phải tương lai đổ vào thành đạo trên đường. Bộ này tạo hóa thần khí hiện tại vậy lại thành, chỉ để luyện hóa phạn thần tâm tạo. Lý Bình An tiện tay vung lên, tam thập tam thiên tạo hóa thần khí xuất hiện, hắn chuẩn bị đem cái này đưa cho Phương Hàn làm món quà, hẳn là có thể nhường trong tay hắn bộ kia tạo hóa thần khí tiến thêm một bước. Bộ pháp bảo này đã hoàn mỹ hấp thụ tiêu hóa tạo hóa giả thể chất tinh hoa, còn có phạn thần tâm tạo, ẩn chứa thần chi bản nguyên. Ai như đạt được hoàn toàn có thể hậu thiên luyện thành tạo hóa giả thể chất, hắn chất liệu cũng là không kém cỏi chút nào thánh phẩm tiên khí, có thể nói là thế giới hạn chế ngại. Về phần hắn chính mình, kia lại là không cần, cái gì thần khí cũng không bằng trí tuệ của hắn tới hữu dụng, kia lớn mạnh vô số lần chữ cổ chính là hắn tốt nhất thu hoạch. Cho ta đột phá, ý chí là vương. Bao táp thời không, khủng bố ý chí. Xử lý Ngạo Thiên có thể nói thu hoạch khổng lồ, Lý Bình An hơi tiêu hóa một chút, nguyên bản thì yếu ớt bình cảnh bỗng chốc liền phá mở, lại không cách trở. Hắn còn nếm thử luyện hóa thần cách, mặc dù là nhận hạ giới ô nhiễm thần cách, nhưng có chân ma vạn kiếp bất hoại thể, quyền gia cửu, chu tiên vương lệnh, chư thần ấn ký tại, tùy tiện thì vỡ vụn thần cách ô nhiễm, ép đưa ra trung tinh hoa. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh thần của hắn khắc độ thì tăng vọt, một đường theo nhất tăng vọt đến 99.9, có thể nói chỉ thiếu chút nữa có thể xông vào khủng bố cấp trung kỳ, thật sự đến thế tục đỉnh điểm. Thế tục tinh thần khắc độ chẳng qua hư giả, liền xem như một vạn khắc độ lại như thế nào, đến thần giới, chỉ cần không thành thần, ngay cả một khắc độ cũng không bằng. Dưới mắt thế tục tất cả, chẳng qua là diễn thử. Thần chi thần cách chỉ số cùng tinh thần khắc độ đại bộ phận đều là 1:1, tinh thần lực thì tương đương với tiềm lực, cũng không đủ tinh thần lực căn bản không đột phá nổi. Lý Bình An chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, vô số kiếp nạn của mình. Chỉ thấy trong hư không lại bay ra số không thể, dì xét quốc hủ, cơm mặc trùng cũ, thành băng kỳ ngã, giếng cạn sâu tủ. Rất nhiều kiểu chữ không phải trường hợp cá biệt, không còn nghi ngờ gì nữa đem bạn kiếp bất hoại thể đã tu luyện tới một cái khá cao sâu tình trạng. Chương 592, đại mộ xuất thế. Người thừa kế thần nam. 1. Chương 592, đại mộ xuất thế. Người thừa kế thần nam. Một, không ngừng ngưng tụ kết tự, tăng cường tu vi, vong ngã ngoại giới, tại đại đạo trung ngao du. Mãi đến khi một đoạn thời khắc, thiên địa kịch chấn, mới thức tỉnh Lý Bình An. Hắn mở ra hai mắt, nhìn thấy trước mắt thiên băng địa liệt chẳng cảnh, tại ngang qua tam đại thời không cuối cùng, một tòa cổ lão đại mộ chậm rãi ra, ngài giống như diệt thế khúc nhạc dạo, tất cả cuối cùng. Đại mộ xuất thế sao? Lý Bình An giật mình như ngộng, cuối cùng xuất hiện. Hiện thực, thông thần cổ lộ. Dung động dữ dội được càng phát ra kịch liệt, nguyên bản tam thập tam đẳng tiên giới địa phương, đã hoàn toàn bị địa ngục các ma cho chiếm lĩnh. Đại nạn tiến đến, tiên đạo liên tục bại lui, nơi này toàn bộ hóa thành địa ngục lĩnh vực. Nhưng giờ phút này đại đồng hỗn độn rất xuống, Những thứ này hỗn độn hóa thành đại lục, mỗi một viên đều so đã từng đâu xuất thiên còn muốn khổng lồ, như là hỏa lưu tinh rơi đập, trong nháy mắt thiên không sụp đổ, như là tận thế. Hu hu hu. Rất nhiều bán thần cấp, đại đế cấp ác ma, phát ra đau thấu tim gan tiếng gào thét, chúng nó cùng không có manh mối con muỗi bình thường, bốn phía bay loạn, tại hạ xuống hỗn độn trong đại lục hóa thành hư ảo, cảnh tượng trong lúc nhất thời thê thảm vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Những thứ này địa ngục ác ma biến thành vật hy sinh, sao động không thôi? Lên, tất cả ác ma cũng lên cho ta. Lúc này có giáng quân xuất hiện, từng tôn địa ngục quân chủ xuất hiện, mặt mày dữ tợn, hạ đạt Lý Bình An chỉ lệnh, bất chấp đại giới, vận chuyển những thứ này hỗn độn mạnh mẽ. Đây là tới từ vĩ đại ma chủ bệ hạ chỉ lệnh. Hắn sớm đã dự liệu được một kiếp này, luyện hóa những thứ này hỗn độn, tái tạo địa ngục. Tại mênh mông vô cực hắc ám dưới, từng cái địa ngục nổi lên mặt nước, kỳ số mắt không cách nào đánh giá, tỷ tỷ triệu, hàng xa số lượng địa ngục vị diện, như là từng cái đợi mớm hải nhi miệng nhỏ, tham lam thôn phệ nhìn những thứ này hỗn độn mạnh mẽ. Thông thần cổ lộ chính là thành lập trên hỗn độn có không gì sánh kịp lực lượng, có thể tạo hóa tất cả, chư thiên vạn giới đầu nguồn. Nhưng muốn mở hỗn độn, quá khó khăn quá khó khăn. Mà đại mộ xuất hiện, không thể nghi ngờ là tại gia tốc hành động như vậy, chỉ là xuất thế ảnh hưởng còn lại liền đem hỗn độn đánh cho vô số mảnh vỡ, rơi xuống hàng xa địa ngục trong, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu địa ngục đã xảy ra tiến hóa. Hoặc nói hướng về nguyên sơ hình thái trở về, như trước kia địa ngục còn có rất nhiều chỉ có thể cùng cấp thấp tiên giới so sánh, hiện tại thuần một sát trăm cấp tiên giới, sinh ra tại loại này thế giới ác ma, yếu nhất đều là bản thân. Thế nhưng sau một khắc, bọn hắn những thứ này bán thần ác ma liền bị đuổi ra khỏi hang ổ. Vì thực hiện địa ngục vĩ đại phục hưng, ác ma nhất tộc muốn cắn nha chịu khổ, là ma chủ bệ hạ làm công hiến. Đừng sợ đổ máu chảy mồ hôi, máu tươi là chúng ta vinh diệu, mồ hôi là chúng ta huy chương. Một tôn địa ngục cổ ma chiến tướng lớn tiếng hô to, cầm trong tay đại tội chi tiên, ai như lời biếng liền hung hăng một roi vung đi lên. Những thứ này ác ma cứ như vậy bị thảm biến thành công nhân bút bác, từ sinh ra lên một khắc này, thì không ngừng bắt đầu vận chuyển hỗn độn mảnh vỡ, còn muốn cẩn thận đỉnh đầu hỗn độn mảnh vỡ rơi xuống, không cẩn thận liền có thể bị nện chết. Đây cũng là lý đạo hữu lý tưởng sao, không tại thần giới cầu trường sinh, chỉ ở thế gian đang siêu thoát. Mặt cảm khái nói, bên cạnh Mục Dương nhân thân ảnh vậy xuất hiện. Mặt mặc dù mất đi chư thần ấn ký, nhưng thực lực cũng không yếu, kinh ngạc tại Lý Bình An thực lực, cũng bị hắn to lớn lý tưởng tin phục, chân thật, dẫn theo thái cổ các cường giả là này lý tưởng vĩ đại làm công hiến. Ha ha ha, Mặt, ngươi đây là coi thường ma chủ, nhìn thật kỳ đi đây chỉ là mới bắt đầu. Mục Dương nhân cười ha ha, dẫn theo rất nhiều ác ma cường giả, vận chuyển hỗn độn. Ta cũng tới. Mặt vậy ra tay, trực tiếp tương nên đầu rơi xuống một khối to lớn hỗn độn mảnh vỡ hóa giải, đánh làm một loại trạng thái khí dung nhập phía dưới hàng xa địa ngục trong. Mà dạng này hỗn độn mảnh vỡ oanh kích liên tục không ngừng, nhiều người hơn nữa tay vậy chưa đủ, chỉ có thể cầu nguyện đại mộ sớm ngày bình tĩnh trở lại, nếu không đời này tục vô số vị diện đều muốn hủy diệt. Nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể kích phát ra địa ngục một ít bản năng. Không ngừng nuôi nấm nhìn hỗn độn mảnh vỡ, một ít địa ngục bảy biện ra ám kim sắc, đó là cổ lao thần giới thời kỳ các thần bản tướng, ẩn chứa một tia thần chi đạo lý, chí cao tà ác chi bản nguyên. Đương nhiên như vậy cũng vẫn là chưa đủ. Tỉnh lại trí cao tà ác bản nguyên há lại dễ dàng như vậy, tương đương với nhường vô số địa ngục như phạm nhân thành thần đăng đỉnh. Mặt Mục Dương nhân chỉ là dựa theo kế hoạch trước bồi dưỡng địa ngục cường đại lên, về sau còn có rất nhiều trình tự không ngừng ấp ủ, đạt được đại mộ chuyển thừa mới có thể xảy ra thủy biến, nhường thế tục hóa thành mới thần giới. Cuối cùng cái đó theo thông thần cổ lộ chi thượng bay ra ngoài to lớn phần mộ bắt đầu dần dần rõ ràng. Ở đây rất nhiều cường giả lúc này mới thấy rõ hắn thật sự hình dạng, là một tòa phần mộ, thật là lớn phần mộ a. Mặt sợ hai than nói, này đây tất cả thái cổ thời đại lớn nhất đại lục còn muốn tới khổng lồ, vô biên vô hạn, giống như chiếm cứ tất cả thời không chiều không gian, tràn ngập bá đạo cảm giác, nhường thênh thang địa ngục vị diện đều muốn run rẩy. Đại mộ bên ngoài đen nhánh vô cùng, giống như trong hỗn độn ngoan thạch rèn đúc mà thành, trầm mặc là ngài duy nhất sát thái. Đối mặt này cổ xưa nhất, cường đại nhất phần mộ, không người nào dám trực diện ngài. Nếu như cứ như vậy nện xuống đến, khả năng này hàng xa địa ngục vị diện đều muốn chơi xong, liên đới nhìn tam đại thời không cùng nhau phá diện, triệt để vanh tạc. Chẳng qua may mắn này đại mộ là có quy luật, đang không ngừng tới gần hàng xa địa ngục vị diện lúc ngừng lại. Rất nhiều thái cổ cường giả, ác ma quân vương cũng nhẹ nhàng thở ra, này ai nhìn không kinh hãi. Nói này phần mộ là đến từ thần giới trí cao thần, thậm chí kia vô thượng chúa tể phần mộ bọn hắn đều tin, quá kinh khủng, áp lực như núi. Mà ở đại mộ lúc ngừng lại, thông thần cổ lộ vậy phát ra tới một tiếng tiếng ai minh, kẹt kẹt kẹt kẹt rung động, liền phảng phất trong biển rộng một chiếc thuyền nhỏ, suýt nữa bị này vật nặng đè sợ. Thần tích, đây là thần tích. Này phần mộ đến từ thần giới, ta nhìn thấy ngài theo thông thần cổ lộ cuối cùng, thần giới phương hướng bay tới. Hẳn là vạn cổ đến nay chính là ngài ngăn chặn thông thần cổ lộ, để cho chúng ta không cách nào thành thần. Vô số cổ lộ cao thủ kêu lên, bọn hắn là nhìn này đại mộ bay tới. Kia tiên đạo liên minh người, vậy tại thông thần cổ lộ bên trong chiếm lĩnh một khối lãnh địa, giờ phút này rất nhiều người nét mặt ghen ghét nhìn qua địa ngục. Chết tiệt tam ma, này đại mộ vốn là nên rơi xuống chúng ta tiên giới lãnh địa, giờ phút này lại bị địa ngục cho chiếm lĩnh, đem bên ngoài cửa vào vây quanh chật như nêm tối. Cái này vốn là hẳn là cơ duyên của chúng ta. Rất nhiều bán thần, đại đế oán trách, không cách nào khoan dung. Kia nộ hỏa liệu thiên đại đế cũng là sắc mặt âm trầm. Tả hữu nhị sứ, tạo hóa giả Diệp vô đạo, còn có Dương Kỳ cũng mất tích, tốt một cái Thái Long Thiên một mực lừa bịp ta đến nay, hiện tại này đại mộ xuất hiện, Ngạo Thiên đại nhân vì sao còn không có thông tin? Bị chiếm lĩnh cửa vào, chúng ta làm sao bước vào? Chương 592, đại mộ xuất thế. Người thừa kế thần nam. 2, chương 592, đại mộ xuất thế. người thừa kế thần nam. 2. Nay nộ hỏa liệu thiên đại đế đã sớm đầu nhập vào ngạo thiên, chẳng qua hắn thông tin ngăn chặn, thái cổ thời đại bị Lý Bình An hoàn toàn khống chế, hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, nhà mình chủ tử bại có nhiều thảm. Mà những thứ này tiên đạo liên minh thế lực tiến nhập thông thần cổ lộ, vậy cảm nhận được cực lớn không thích hứng. Dĩ vang cao cao tại thượng đại đế cao thủ, đến cổ lộ trên lại chỉ có thể làm nô làm tỳ, rất nhiều người kết cục thê thảm. Đối với nộ hỏa liệu thiên đại đế nghẹn lấy nổi giận trong bụng, nếu không phải thực lực không đủ, chỉ sợ sớm đã phản. Thực chất Dương Kỳ ở trong đó lôi kéo được không ít người, còn đem Thánh Vương Đại Lục một ít ông bạn già cũng mang ra ngoài, mượn kê đẻ trứng, mượn tiên đạo liên minh tài nguyên tăng cường người một nhà. Hiện tại chỉ kém hắn đột phá khủng bố cấp, quay về đại kỳ bung lên, này tiên đạo liên minh muốn thay hình đổi dạng, biến thành Thánh Vương liên minh. Mà Dương Kỳ hiện tại ở đâu? Hắn chạy tới thông thần cổ lộ chỗ sâu, Như Ý Thiên Tông đi. Văn Minh chi điệp mảnh vỡ hệ thống, thì tại bên trong Như Ý Thiên Tông, nhìn tới ta phải nghĩ biện pháp lẫn tiến bảo, đưa hắn đem tới tay. Dương Kỳ ngao ngoe muốn động, đến rồi thông thần cổ lộ hắn mới biết được cái gì gọi là tự do, vô cầu vô thúc. Ở chỗ này, cường giả vi tôn. Mà hắn Dương Kỳ vừa nhất ứng loại hoàn cảnh này. Lý Sư Minh. Dương Kỳ ánh mắt có hơi lóe lên, hắn gần đây đạt được một chút thông tin, dường như cùng nhà mình vị sư minh này quá khứ có chút quan hệ, là thông thần cổ lộ bên trên thế lực lớn nhất, hắn chuẩn bị đến lúc đó đi xem. Việc cấp bách, cướp đoạt Văn Minh chi điệp tinh thần khắc độ hệ thống làm chủ, mình liệu có thể trong thời gian ngắn đột phá khủng bố cấp ý chí thì nhìn xem ngài. Ồ, tương lai thế giới lại không có tới nhân, nhìn tới ngạo tiên là sợ. Đại mộ bên ngoài, Lý Bình An vậy xuất hiện, nhìn qua cửa bảo, căn bản không người đến. Đương nhiên đại mộ cũng không chỉ cái này cái cửa bảo, mỗi cái phương hướng cũng có ra vào phương pháp, nhưng này cửa chính nhưng không ai dám cùng bọn hắn cố thế lực này đến đoạn, kia cổ lộ trấn thủ giả tựa hồ cũng hiểu rõ một ít tốt xấu. Nhưng các ngươi cho rằng trốn tránh ta cũng không cần ra tay với các ngươi sao? Lý Bình An lắc đầu, quá ngây thơ rồi. Tiếp tục. Lý Bình An hạ lệnh, kia vô số ác ma như con kiến dọn nhà, đem này rất nhiều bên ngoài tất cả cho vận chuyển tới địa ngục, còn hắn thì chợt lấy người, tiến nhập trong mộ lớn. Mặt, Mục Dương Nhân vậy theo sát phía sau. Là cái này mộ lớn nội bộ. Trong mộ lớn gần như vô biên vô hạn, nhưng trước mắt tất cả lại giống như mang theo sương mù, bên ngoài những kia hiểm địa, thần thi bí cảnh không tính, Lý Bình An cảm ứng sâu nhất là nội bộ một cỗ lực lượng chính ngao ngoe muốn động, đại mộ biến hóa còn không có đình chỉ. Nếu như dự đoán không sai, kế tiếp còn có một lần kịch liệt phun trào đang nổi lên, đều lúc đại mộ chuyển thừa hạt giống, 3000 và tiên giới đều đem bị phun ra đến, đây mới thực sự là cảnh tượng hoành tráng. Đại mộ kỳ thực đã sớm xuất hiện, tại thông thần cổ lộ bay thật lâu, nhưng lực lượng quá kinh khủng, có rất ít người có thể đến gần thăm dò, chỉ có một ít may mắn thông qua thời không vết nước bị hút vào trong. Mục Dương Nhân tung hoành thông thần cổ lộ không biết bao lâu lão ra này, rất nhiều bí mật đều như lòng bàn tay. Thậm chí đại mộ lai lịch hắn đều có chỗ hiểu rõ, trong truyền thuyết thiên địa thần bí nhất vật, ngay cả vô thượng chúa tể cũng vì đó mê muội, thậm chí là dẫn phát thái cổ đại chiến mấu chốt vật. Chỉ là không có người biết, vì sao đại mộ đi tới thế gian. Lý Bình An ngược lại là mơ hồ có chỗ phát giác, đại mộ cùng vận mệnh hư vô khí tức tương quan, có thể là nhận lấy Dương Kỳ xuất thế tác động. Đương nhiên, cũng có thể là phía sau thần giới bản nguyên, lại hoặc là chúa tể, chân ma một số người làm việc. Nói như vậy, kỳ thực các ngươi cũng không có thật sự thăm dò tiến đại mộ nội bộ, dưới mắt chẳng qua là bên ngoài, bị tiện thể hấp tới một ít di tích của thần, bí cảnh. Lý Bình An như có điều suy nghĩ. Ngạo Thiên Giá Hỏa kia không biết có hay không có xâm nhập thăm dò quá lớn mộ, vì thực lực của hắn trước giờ bước vào nhìn trộm rất bình thường, thậm chí lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau cũng có nói. Chẳng qua Lý Bình An cũng không hoảng không nội. Ta dường như cũng có một tia bằng chứng. Theo luân hồi chứng thần tan rã, nội bộ từng đạo thuộc về đại mộ ký ức giải phóng, nguyên lai đã sớm hắn vừa tiến vào này Thánh Vương đại thế giới, liền chứng kiến đại mộ, nguy hiểm thật không có chết đi. Nguy cơ. Nguy hiểm cũng là cơ duyên, dường như chính vì vậy, giờ phút này Lý Bình An có loại có thể nắm chắc đến đại mộ mạch lạc cảm giác, trong cõi u minh có thiên nhân cảm ứng. Khống chế là không có khả năng, trên lệch quá xa. Nhưng ít ra tìm hiểu tình huống, dư giả. Ầm ầm. Đại mộ một đoạn ngắn chấn động, có cường giả tại giao chiến. A. Lý Bình An phát ra tiếng vang. Làm sao vậy? Mục Dương Nhân nhìn chăm chú bốn phía, không có phát hiện có cái gì không đúng tình, trước mắt chẳng qua đại mộ bên ngoài, căn bản không có gì dễ nói, nhiều nhất một ít thần thi thể, còn có tàn hồn. Những kẻ bất ngờ trước giờ tiến vào cổ lộ tu sĩ, thực lực cũng phần lớn tưởng thường, thậm chí ngay cả trấn hám cấp đều không phải là, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Không sao cả, của ta một cái thuộc hạ. Lý Bình An khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thật đúng là hết sức quen thuộc. Các ngươi trước tiên ở chung quanh thăm dò, ta đi một chút liền đến. Thần bí trưởng, vạn loại đều táng. Một cái thân ảnh quen thuộc, thi triển ra đại mộ truyền thừa tuyệt học. Lý Bình An thân ảnh xuất hiện, xa xa thì cảm ứng được kia táng thiên táng địa ý cảnh, người sử dụng thực lực không tệ, đạt đến trấn hám cấp đại đế cảnh giới. Trưởng kình trong khoảnh khắc hóa thành một tôn bia mộ diện mạo bên ngoài, muốn đem người đến chém tận giết tuyệt. Thần Nam, ngươi chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Đối thủ kia cũng là Lý Bình An người quen, thần mộ Hắc Ám Tiên Đạo, xuất hiện là ngài một tôn hóa thân, sinh trưởng tám tay, mỗi một cánh tay cũng hình thái khác nhau, hoặc như thái cổ đà lòng, hoặc như hỗn độn cổ xà, vặn vẹo thành hình. Thiên chi hóa thân, vốn là thập ngũ tinh tồn tại, dù là hạ thấp bước vào Thánh Vương đại thế giới thế tục, cái hóa thân này cũng có được tiếp cận khủng bố cấp thực lực, vượt xa Thần Nam. Nhưng hết lần này tới lần khác Thần Nam càng đánh càng hăng. Là thần bí trưởng, đây là đại mộ truyền thừa người tuyệt thế thần công, quả thật từ ngàn xưa hiếm thấy tối cao thần thông, dù là cùng thần tượng chấn ngục kính so với vậy không chút thua kém. Nay trường tu luyện đến đại thành, có thể hóa 5 loại táng sinh chi pháp, ngạn ngũ táng thức là vì táng thần, táng tiên, táng địa, táng tiên, táng nhân. Nam thức đều thông, vạn loại đều táng, nhật nguyệt vô hoa. Nay thần nam ngược lại là thật tốt số phận, lại cùng thần mộ Hắc Ám Thiên Đạo Thiên Chi hóa thân dây dưa, đi tới Thánh Vương đại thế giới, còn vận may vô cùng đạt được đại mộ truyền thừa hẳn giống. Lý Bình an giật mình, nhưng cũng chưa phát hiện kỳ lạ. Thần nam là thần mộ đại thế giới nhân vật chính, vốn là bị tính kế, biến thành một tôn hành tẩu thần mộ, hắn chi sinh mệnh quý đạo, vận mệnh đặc thù, thiên sinh thì không bàn mà hợp đại mộ chân lý, có thể trở thành người thừa kế chẳng có gì lạ. Giết, một người một tiên, chiến đến điên cuồng. Thậm chí ngay cả gần trong gang tấc Lý Bình An cũng không phát hiện, quá mức đầu nhập vào, đến mức vong thần. Thần nam đối Hắc Ám Thiên Đạo cửu hận, quả nhiên là thao thao bất tuyệt, liên miên vô hạn, thật không thể ăn hắn huyết thực hắn thịt, từng ngụm đem đối phương cho ăn vào trong bụng. Chương 593, nô dịch thiên chi hóa thân. Trung cực thiên đạo kinh. 1. Chương 593, nô dịch thiên chi hóa thân. Trung cực thiên đạo kinh. 1. Thiên đạo, ngươi giết bất tử ta. Thần nam ánh mắt phẫn hận, một trưởng vô gia, to lớn bia đá bay ra, ẩn chứa táng thần táng thiên hàm nghĩa. Không bao lâu, ta rồi sẽ giết trở về, đem ngươi bản tôn triệt để chém giết, tất cả hóa thân cũng chém tận giết tuyệt, lần này ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào, tương lai thế giới để cho nhân tạo thiên đạo tới làm chủ. Thần nam cùng Hắc Ám Thiên Đạo dường như có rất nhiều gấp mắc, không hề chỉ là thần mộ thế giới thiên đạo, còn có nhân vật chính đơn giản như vậy. Bất kể bao nhiêu lần, các ngươi cũng không hề hy vọng. Tôn này thiên đạo hóa thân, tám tay rủ xuống, như long xà một cắn giết, ngài đồng dạng thi triển ra kinh thế khí công tu vi, hỗn hợp thánh vương pháp tinh túy. Giả sử đi ra ngoài, không có bất kỳ người nào năng lực xem thấu ngài bản chất, sẽ chỉ cảm khái hắn khí công tiêu chuẩn cao siêu. Giết. Thần nam trong lòng bàn tay bia mộ càng phát ra huyền diệu, ngưng tụ ra từng tòa cổ lão phân mộ, trong thoáng chốc dường như còn có thể nhìn thấy phía trên khắc lấy tên. Tiên phụ thần chiến chi mộ, Độc Cô bại thiên chi mộ, Thời Không đại thần chi mộ, Đại Đức đại uy bảo bảo tiên long chi mộ, còn có ma chủ, quỷ chủ, thần gia lão tổ đám người phân mộ. Những người này đều đã chết, chiến tiên bỏ mình, tại vô số mốc thời gian thượng bị Hắc Ám Thiên Đạo chém tận giết tuyệt, nhưng chỉ cần thần nam tại, hắn không có quên, cái này tôn tôn nghịch thiên chiến hồn liền sẽ không biến mất, dường như có nào đó ý chí chống đỡ lấy bọn hắn, ngóc đầu trở lại. Răng rắc răng rắc, như là thái cổ đà long thiên chi cánh tay, rất nhanh liền bị tác động đến, từng khúc hóa đá, vô số đại mộ chi khí trong người bộc phát, sống sờ sờ đã trở thành một pho tượng đá, mà kiểu này hóa đá hiện tượng còn đang không ngừng lan tràn đến ngày này chi hóa thân thể nội. Hống, ta là Hoàng Thiên, thiên chi hóa thân, ai có thể giết ta? Hoàng Thiên ánh mắt như điện, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tại thần nam trong đầu vang tạc. Một cỗ âm lãnh độc ác khí lưu màu vàng quét sạch, ám trầm không ánh sáng, như là ngày tận thế tới sau này thái cảnh, dường như ngài đã từng hạ xuống qua dụ lệnh, có vô số hoàng cân lực sĩ đột ngột từ mặt đất mọc lên, mở thái bình tình thế. Trời xanh đã chết, Hoàng Thiên đảm nhiệm. Tốt một bộ Hoàng Thiên chi cảnh. Nhưng nếu để cho kia năm đó thái bình đạo tu sĩ nhìn thấy tôn này thiên chi hóa thân, chỉ sợ trong khoảnh khắc tín ngưỡng sụp đổ, bọn hắn tín ngưỡng lại là dạng này quái vật. Lại hoặc là vị kia đạo nhân sẽ thống hạ quyết tâm lập địa phi thăng, dù là dùng hết tính mệnh cũng muốn chém giết tôn này tà thiên. Ầm ầm, thần nam trung vi là không địch lại Hoàng Thiên chi uy, không ngừng tránh lui. Cùng đại bộ phận Lý Bình An dưới trướng luân hồi giả khác nhau, thần nam trong lòng có đại hận, không ngừng thi hành nhiệm vụ, chỉ nghĩ muốn nhanh lên có đầy đủ thực lực giết trở lại thần mộ thế giới, đem Hắc Ám Thiên Đạo chạm thảo trừ căn. Hắn nhiệm vụ lần này bước vào Thánh Vương đại thế giới, nhiệm vụ cũng là đơn giản rõ ràng, thậm chí không liên quan đến đại mộ, chỉ vì thành thần. Mà Hắc Ám Thiên Đạo có thủ đoạn đặc thù, năng lực truy tung thần nam, nhân quả nhường cả hai chặt chẽ tương liên, dường như mỗi cái thần nam đi đến thế giới, ngài đều sẽ điều động tiên chi hóa thân giáng lâm, thậm chí dẫn phát ra một ít bi kịch, nhường luân hồi nhiệm vụ thế giới gặp nạn, cũng đúng thế thật thần nam càng phát ra căm hận Hắc Ám Thiên Đạo nguyên nhân. Bước mặt là vĩnh sinh đại thế giới, thần nam vận khí tốt đã trở thành Lý Bình An dưới trướng, đạt được hắn phù hộ, các loại thần thông pháp bảo, cơ duyên thì không ít qua hắn, mới trong khoảng thời gian ngắn có cùng Hắc Ám Thiên Đạo ở dưới thiên chi hóa thân đọ sức thực lực. Hoàng Thiên, vậy ngươi vận khí có chút không tốt. Lý Bình An thân ảnh xuất hiện, hắn ở đây âm thầm quan chiến một hồi, Hoàng Thiên lai lịch có chút vấn đề. Nếu nói thần nam là đại mộ truyền thừa người, kia Hoàng Thiên trên người thì có một tia thần giới bản nguyên ảnh tử, không biết từ đâu đến, nhưng trong đó ý cảnh vô cùng tương tự, trần trụi nô dịch chúng sinh, đem nó xem như khẩu phần lương thực. Đối phương mô phỏng thần chi khí công, càng là hơn tràn ngập một loại đặc thù thiên chi ý cảnh trong một ý niệm cải thiên hóa địa, vạn vật đều trở thành nô lệ, mặc kệ là thuận làng địch, sống hay chết, vận mệnh của bọn hắn như là sợi tơ 100 chú quấn quanh tại trên người Hoàng Thiên, hóa thành ngài lực lượng. Mà phần này lực lượng không bởi vì bất kỳ cái gì sự vật mà thay đổi, vĩnh hằng thêm một. Tu hành giả càng cường đại, kia lực lượng của phàm nhân lại càng yếu tiểu việt nhỏ bé, mãi đến khi vượt qua nào đó cảnh giới, hắn tiếp theo dừng sinh linh tài nguyên cũng đối với hắn không dùng được. Cảnh giới trường sinh luyện hóa thuần dương tiên khí, thuần dương đan có thể còn có thu hoạch, kia giả sử hắn đi luyện hóa tinh nguyên đan đâu. Nhục thân võ giả tư lương, đối nó không hề có tác dụng, những thứ này ngũ cốc chi tinh, có cây linh tính thậm chí là tại làm bẩn cảnh giới trường sinh. Mà tiểu này tỷ lệ đến tiên đạo, càng là như vậy, mỗi kéo lên một cảnh giới, kia luyện hóa nguyên thủy chi khí, tiên đạo pháp tắc hoàn toàn không giống. Hết lần này tới lần khác này Hoàng Thiên hóa thân, dựa vào này đặc thù thiên chi ý cảnh thần công, năng lực theo phàm nhân sinh mệnh ép tinh hoa, thấp cảnh giới sinh linh đối với ngài cũng không phải là vô dụng, chỉ số cấp suy yếu, ngược lại là một mực duy trì được tăng phúc. Quái thai quái thai. Lý Bình An đối nó cảm thấy rất hứng thú, một tay nô ra, về phía trước chụp tới. Vĩnh Sinh Chi Môn hộ đạo giả, ngươi không phải còn tại bên trong Vĩnh Sinh Chi Môn sao, làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện ở đây? Hoàng Thiên đối với đột ngột xuất hiện Lý Bình An rất là kinh ngạc, lạnh lùng quan sát khí thế trong nháy mắt bị đánh phá. Lý Bình An thực lực, sớm tại Vĩnh Sinh đại thế giới bày ra không thể nghi ngờ, quét ngang thiên giới, diệt tuyệt hai đại tiên vương chuyển thừa thánh địa, thập ngũ tinh trùng có bao nhiêu người có thể cùng sánh vai, đổi thành Hắc Ám Thiên Đạo bản tôn giáng lâm còn tạm được. Ngay kiểu này thiên chi hóa thân, kém quá nhiều rồi. Cho nên tôn này Hoàng Thiên, không có chút gì do dự, chỉ là nhìn thấy Lý Bình An xuất hiện liền nhượng bộ lui binh, trong nháy mắt thân thể liền vỡ vụn thành vô số dường như long dường như xà dây dài, trốn vào hư không, cùng thiên địa hợp nhất. Đối với Lý Bình An xuất hiện, Thần Nam thì là hoàn toàn kinh hỉ, nhìn thấy Hoàng Thiên muốn chạy trốn đội vàng hô to, ngăn lại ngài. Thần bí trưởng. Trong hư không một tòa bia mộ đột nhiên ngưng tụ, chôn giấu lấy chiến thiên thần ma, cố kia chiến ý nghiêm nghị, tung vạn cổ ung dung, cũng vô pháp xóa đi, gắt gao ngăn tại Hoàng Thiên trước mặt. Nhưng đối với thiên chi hóa thân mà nói, loại thủ đoạn này vẫn còn có chút non nớt, thần bí trưởng không có đại thành Thần Nam làm sao cản hạ hắn, trong nháy mắt kia vô số dây dài liền đã biến mất. Thần Nam sắc mặt có chút thất vọng. Yên tâm, ngài trốn không thoát. Lý Bình An hơi cười một chút, dừng bước lại, giang hai tay tâm. Chỉ thấy vô số dường như long dường như xà dây dài, quấn quanh lấy nhân quả, vận mệnh, chúng sinh suy nghĩ, thiên chi hóa thân chia ra mọi thứ đều bị hắn vồ đến một cái. Hợp đạo hư không, thiên ý hóa thân lại như thế nào? Lý Bình An thực lực há lại Hoàng Thiên có khả năng tưởng tượng, dù là kém xa bản tôn, nhưng cỗ thân thể này tu luyện chân ma vạn kiếp bất hoại thể, còn thu được rất nhiều thánh vương giới đại năng truyền thừa, tại các mặt kiến thức, trí tuệ tích lũy thượng đã sớm đạt đến một loại đỉnh điểm. Tiên cũng tốt, ma cũng được, thiên thượng chư thần hạ phàm cũng chạy không thoát lòng bàn tay của hắn. Hắc ám thiên đạo, ngài cuối cùng chỉ là một phương thế giới trung tâm thiên đạo. Thiên chi hóa thân kia liền càng là kém cách xa và rộng. Hống. Chương 593, nô dịch thiên chi hóa thân. Trung cực thiên đạo kinh. 2, chương 593, nô dịch thiên chi hóa thân. Trung cực thiên đạo kinh. 2, Hoàng Thiên tại Lý Bình An trong lòng bàn tay, phát ra không rõ tiếng giống, tràn đầy oán hận, xa đoạn, xóa giận, không vẫn cảm giác, giống như tận thế kết thúc, không thấy một chút dư vi thế giới. Lý Bình An coi như không thấy ngày này chi hóa thân lửa giận, dùng ngón tay gảy nhẹ, một con rồng xà dây dài bị hắn bắt tới. Trương công, hận không thể báo ngài ân tình. Ta với các ngươi liều mạng. Một tên đầu thắt khăn vàng cổ đại tướng sĩ cao giọng hò hét, nửa đời trước tầm thường mà làm, bị những địa chủ kia phú thương như châu ngựa nghiền ép, đại nạn lúc đến thê ly tử tán, sau gặp được một vị đạo nhân dùng nước bùa cứu tế người đời, hắn cũng là một thành viên trong đó, liền buông tha tính mệnh cũng muốn thực hiện đạo nhân khát vọng. Nhân sinh của hắn, vận mệnh của hắn, ý chí, sinh mệnh, tình cảm, linh hồn, huyết đủ, thậm chí tâm linh, hắn trải qua mọi thứ đều ở cái này căn tuyến trên, bị bao hàm phát huy vô cùng tinh tế. Thật đúng là hoàng thiên. Lý Bình An ánh mắt hơi kinh ngạc. Này khăn vàng tướng sĩ hắn tự nhiên sẽ hiểu là ai, chỉ là không ngờ rằng này Hoàng Thiên chính là kia Hoàng Thiên, cả hai là một thể. Nhưng trước mắt Hoàng Thiên là Thiên Đạo Sa Đọa sau sản phẩm. Thiên Đạo vốn là trong thế giới trụ cột, gắn bó tất cả tồn tại, trưởng quản chúng sinh vận mệnh, nhân quả, xác nhận không ngừng hướng lên phát triển sản phẩm, thế giới cùng chúng sinh cùng một nhịp thở, thiên nhân tương thông. Hoàng Thiên vậy phù hợp điểm này, chỉ là mọi thứ đều đảo ngược lại, địch luyện Thiên Đạo kinh. Có hứng, là cái này ngươi bản chất sao? Lý Bình An không ngừng phân giải Hoàng Thiên, đến từ một phương thần thoại Tam Quốc thế giới, chỉ là cuối cùng Hắc Ám Thiên Đạo xâm lấn, đi về phía tịch diệt. Trời xanh đã chết, mới Hoàng Thiên sinh ra, lại không phải vì trong thế giới chúng sinh, mà là đen ám thiên đạo đem sức lực phục vụ, chúng sinh ngược lại biến thành bị ép nguồn năng lượng. Thanh chủ đại nhân, ngươi có gì phát hiện? Thần Nam cha hỏi không giống nhau thương thế khôi phục, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Đây không phải hắn lần đầu tiên gặp được thiên chi hóa thân truy sát, dường như mỗi cái luân hồi thế giới hắn đều sẽ gặp được, thực lực có mạnh có yếu, chỉ có vĩnh sinh đại thế giới, dường như rất đặc biệt, Hắc Ám Thiên Đạo dường như không dám vào xâm, chưa từng xuất hiện. Phương này thế giới, gọi ta sư minh là được, ngươi được đại mộ truyền thừa, tiếp xuống thật tốt tu luyện, thành thần không khó. Này Hoàng Thiên rơi xuống trên tay của ta, là chuyện tốt, có thể nhờ vào đó sờ một chút Hắc Ám Thiên Đạo nội tình. Lý Bình An nhìn xuống, dường như năng lực cảm ứng được một đôi lạnh lùng vô tình con ngươi nhìn lại, cái này Hắc Ám Thiên Đạo sát thực đặc thù, ta vốn cho rằng 10 năm 16 tinh chính là ngài cực hạn, bây giờ nhìn tới nhưng lại xa xa không ngừng, ngài dường như có vô hạn tiềm năng, ngày này chi hóa thân cấu thành ngược lại để ta có chút ít linh cảm. Mọi người đều biết, tâm linh lực lượng có thể xưng không gì làm không được. Long phủ đại thế giới vì sao như vậy khủng bố? Không phải là vì tương lai đem tâm linh lực lượng vận dụng đến cực hạn, hắn một mực cùng với nó là địch sáu người tổ, Dương Kỳ, Giang Ly đám người thì xuất từ trong đó. Tâm linh lực lượng, Lý Bình An cũng không lạ lắm. Tâm linh ánh sáng, tâm linh hiển thánh, hắn từng tại tam bộ khúc thế giới suy nghĩ thật lâu, thậm chí tham khảo theo Dương Kỳ trên tay rút ra một ít vô long tâm pháp tàn tiên, chỉnh xuất to lớn thành thế. Nhưng không nghĩ tới, cái này Hắc Ám Thiên Đạo đối với tâm linh lực lượng sử dụng, không chút nào không thể so với hắn, thậm chí còn ở trên hắn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tôn này Hoàng Thiên, kia thần thoại Tam Quốc thế giới thực lực mạnh yếu tại thời khắc này ngược lại dâu dịa. Chúng sinh tất cả vận mệnh, nhân quả, tâm linh, tình cảm, những thứ này cộng đồng cấu tạo Hoàng Thiên, vì coi như không thấy cảnh giới bình cảnh lực lượng, không ngừng thôi động ngài cường đại, vĩnh viễn không có điểm dừng. Nếu như Hắc Ám Thiên Đạo xâm lấn vô số thế giới, đều có thể vận mẹo vận mệnh, sinh ra kiểu này thiên chi hóa thân, kia ngài tích lũy thực lực chỉ sợ không cách nào tưởng tượng. Điều này có thể sao? Hẳn là không khuyết đại như vậy, tất nhiên có chút hạn chế. Lý Bình An đánh ra chư thiên thần ấn, trước đem Hoàng Thiên triệt để nô dịch lại nói. Thần tượng chấn ngục kính ghi lại vô thượng thần thông chư thiên thần ấn chúa tể đối với thần giới bản nguyên đây chính là luôn luôn nhìn chằm chằm, đặc biệt nghiên cứu ra khắc chế thiên đạo pháp môn, mặc dù đối với thần giới bản nguyên không nhất định hữu dụng. Nhưng Hoàng Thiên cũng không phải thần giới bản nguyên, thực lực chênh lệch quá xa, vị cách càng là hơn kém xa tích tắc, làm sao có thể ngăn cản. Dãy rủa chỉ chốc lát sau, cuối cùng ngài vẫn là bị hàng phục. Vô số ký ức đổ xuống mà ra, Lý Bình An theo Hoàng Thiên ký ức, còn có quy tắc vận hành, kết hợp một ít chủ thần không gian truyền thuyết, còn có năm đó Hoa Hoàng lưu cho hắn ký ức, dường như suy nghĩ ra một vài thứ. Trung Cực Thiên Đạo Kinh, đây là cho người ta luyện công pháp, không có tại thần nam trước mặt che giấu. Lý Bình An còn kém chửi ầm lên, tôn này siêu thoát giả thiên đạo rốt cục suy nghĩ gì, mới sáng chế bực này công pháp. Chẳng trách Hư Thần Mộ Thiên Đạo nghịch luyện công pháp, thành Hắc Ám Thiên Đạo. Như vị thân người tu luyện, điều kiện tiên quyết là chúng sinh đồng tâm, sau đó lĩnh hội thế giới bản nguyên tạo thành vô số đại đạo, cuối cùng thay thế thiên đạo, biến thành trong thế giới trụ cột, vì thế giới là thân thể, chúng sinh là khí, ngưng thiên đạo ân ký. Chúng sinh vì ta, ta là chúng sinh, tiếp xuống chính là lớn mạnh thế giới thực lực, mà đây chỉ là bắt đầu. Thiên đạo ấn ký có vô lượng chỉ biến, nhất đẳng ngưng tụ 9 cái, sau đó nhị đẳng ngưng tụ 9 thừa 9, 9981 mai thiên đạo ấn ký, tam đẳng là 81 mai thiên đạo ấn ký bình phương. Cứ thế mà suy ra, 129600 và là vì cảnh giới tiểu thành. Trung Cực Thiên Đạo Kinh đại thành chưa hề nói, Lý Bình An cảm thấy cảnh giới tiểu thành khoảng cũng không phải người có thể luyện thành. Nếu như dựa theo phía trên ghi chép, Hắc Ám Thiên Đạo chỉ sợ ngay cả nhập môn tìm khắp không đến, trong tuyệt vọng, làm lên nghề cũ, diệt tuyệt chúng sinh. Thì hỏi chỉ còn lại thiên đạo ý chí thế giới, duy nhất năng lực tự hỏi tồn tại, có phải hay không chúng sinh đồng tâm. Thiên đạo cũng là chúng sinh, lại là thế giới. Đầu cơ trục lợi, cũng coi như nhập môn, chỉ là nghịch luyện huyền công, con đường tương lai chẳng biết lúc nào rồi sẽ đoạn tuyệt. Hắc Ám Thiên Đạo vận khí tương đối tốt, Trung Cực Thiên Đạo Kinh đối người thân khắc nghiệt một ít, thiên đạo thân phận trực tiếp thấp xuống một nửa độ khó, sau lại tiến nhập chủ thần không gian, đạt được nhân vật phản diện liên minh coi trọng cùng vũ trọng, mới có hôm nay. Do đó, Hắc Ám Thiên Đạo lớn nhất thiếu hụt chính là ngươi. Lý Bình An bây giờ mới hiểu được tất cả, nhìn về phía thần nam. Chúng sinh đồng tâm là điều kiện tiên quyết. Dù là Hắc Ám Thiên Đạo vốn là thần mộ đại thế giới thiên đạo tu luyện cũng không ngoại lệ, nghịch luyện huyền công, giết sạch muôn dân miễn miễn cưỡng cưỡng là thỏa mãn tu luyện yêu cầu. Nhưng hết lần này tới lần khác chúng sinh đồng tâm mục tiêu một trong, vậy đã bao hàm thần nam a. Thần nam sống tiếp, còn trở thành luân hồi giả, tại mỗi cái thế giới lần trốn. Hắc Ám Thiên Đạo quan trọng nhất một viên ban đầu thiên đạo ấn ký, cũng liền có thiếu hụt, không được viên mãn, lúc này mới một mực điều động thiên chi hóa thân truy sát thần nam. Hai người bọn họ tối tăm ở giữa vận mệnh cùng cấu kết, cũng đúng thế thật Hắc Ám Thiên Đạo năng lực nhiều lần tìm tới bọn họ nguyên nhân. Thần nam chỉ vào chính mình, vẻ mặt nghi vấn, ta. Hắn cũng không bắt lấy hôn khắc chi hóa thân, căn bản không hiểu rõ những thứ này, còn tưởng rằng là phụ thân bọn người ở tại trong cơ thể mình bố trí thần mộ đấy. Thần mộ xác thực cũng coi như một cái sát chiêu. Lý Bình An có hơi ngạch thủ, thần mộ chúng sinh oán khí có tác dụng lớn, có thể phá Hắc Ám Thiên Đạo, thẳng tới thiên đạo ấn ký hạch tâm, có thể nói là thật đả thương. Chương 594, đại mộ phong trào. 3000 đẳng cấp tiên giới hiện thế. 1. Chương 594, đại mộ phong trào. 3000 đẳng cấp tiên giới hiện thế. 1. Cuối cùng thiên đạo, huyền bí vô tận, không thẹn với siêu thoát giả công pháp. Theo trước mắt Hoàng Thiên trên người lấy được chỉ là toàn bộ công pháp một phần nhỏ, cho dù như thế cũng làm cho Lý Bình An mở rộng tầm mắt, biết được rất nhiều đạo lý. Này cuối cùng thiên đạo, tu không phải tầm thường tâm linh lực lượng, cũng không phải thế giới chi lực, thiên đạo chi lực và trở, mà là càng ở tại bên trên thế giới quan đã bao hàm trở lên tất cả, cùng với không biết đủ loại. Cho nên tu hành lịch luyện huyền công Hắc Ám Thiên Đạo, mới như thế ngoài dự đoán, tu hành chư thiên vạn giới, ngay cả Thánh Vương đại thế giới đều có thể đi theo chui vào tới. Chẳng qua đối phương chưa từng đi Vĩnh Sinh đại thế giới. Lý Bình An trong lòng như có điều suy nghĩ, sáng thế thần, thiên đạo còn tại thế giới, cái này Hắc Ám Thiên Đạo chỉ sợ là thật không dám tiếp cận, nhất là Vĩnh Sinh chi môn thế giới như vậy quan. Vĩnh Sinh chi môn lớn hơn Vĩnh Sinh thế giới quan tất cả, 3000 kỷ nguyên tất cả, sinh ra tiên vương, thiên quân, còn có tất cả lớn nhỏ thế giới, đối với ngài mà nói đều chẳng qua nhỏ nhặt không đáng kể bụi bặm. Hắc Ám Thiên Đạo làm sao dám xâm lấn, Vĩnh Sinh chi môn thở ngụm khí ngài thì tan thành mây khói vô số lần, là tuyệt đối không dám nhìn trộm. Lúc này mới cho thần nam một ngụm cơ hội thở dốc, cường đại lên. Thế giới quan, vậy liền phảng phất là một loại chuyện xưa lực lượng, như là vận mệnh, nhưng lại xa xa không chỉ, mà Trung Cực Thiên Đạo tu luyện chính là loại lực lượng này, có thể nói đến gần vô hạn siêu thoát, cho dù rất nhiều thập lục tinh đại năng, cứ đầu vậy xa xa không thể chạm đến. Lý Bình An tiếp xúc qua Phương Hàn Kỷ Nguyên chi thư, đối phương vận dụng thủ đoạn, liền có chút tượng tác giả cảnh có hay không có loại cảnh giới này khó mà nói, nhưng tính chất là tương tự, một loại cao hơn chiều không gian nghiền ép. Ngươi cũng không đủ chỗ đặc thủ, cho dù ngươi là thập lục tinh, cũng sẽ bị một bút xóa đi. Đương nhiên, đến thập thất tinh cảnh giới cũng có rất nhiều biến hóa. Các thần vậy đủ để xưng là cao vĩ độ tác giả, niệm động ở giữa có thể xóa đi tất cả, đạp đổ lặp lại. Lý Bình An suy tư rất nhiều, môn này Trung Kết Thiên Đạo Kinh có thể nói triệt để mở rộng của hắn tầm mắt, nhường hắn hiểu được sau đó phải đi như thế nào, làm sao đột phá thiên quân, thành thân bất hủ, có hay không đại đạo nền móng các loại. Chu Tiên Vương trong miệng, hắn đột phá thiên quân, hoặc là thần chi cảnh giới rồi sẽ bỏ mình, cái này cũng không phải là lừa gạt lời nói của hắn. Chỉ là Chu Tiên Vương hắn cũng bất quá một tôn nửa bước thập thất tinh, cùng siêu thoát giả trên lệnh, có thể nói là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung danh sâu, tự nhiên so ra kém cuối cùng thiên đạo. Chẳng qua cho dù có bộ công pháp kia, làm sao hoàn thiện tiên tiên ngũ thái, cuối cùng nhảy lên, vượt qua có hay không, thậm chí bao trùm vĩnh sinh, vô diệu cảnh, vậy vẫn đang còn chờ nghiên cứu. Thành tựu siêu thoát, không có đường tắt có thể nói, phải đi ra một cái chính mình lộ dựa vào những người khác, dựa vào cái khác hệ thống cho dù thành thập thất tinh, vậy cũng xa xa không gọi được gần như siêu thoát, thậm chí cùng một ít thập lục tinh cảnh giới đều không thể đây. kia long phủ thế giới không phải có hay không bất hủ chính là điển hình, ngươi nói bọn hắn tiếp cận siêu thoát, cũng không có người sẽ tin, khịt mũi coi thường. Ngay cả cổ Trần Sa quyết định quy củ đều không thể đánh bỡ, gò bó theo khuôn phép, loại này cường giả làm sao siêu thoát? Dường như rất nhiều luân hồi giả nói, bọn hắn chỉ là vận khí tốt thôi, xuất thân ở tại thần giới cá ướp muối, không phải cũng nghiền ép hạ giới vô số đại đế, nhưng người nào thật sự sẽ cảm thấy đối phương mạnh mẽ hơn hắn đấy? Chúng ta đi, này đại mộ còn có rất thật tốt đồ vật. Lý Bình An không có quá nhiều tự hỏi, mang theo Thần Nam trở về. Đúng, sư minh. Thần Nam đáp, tò mò quan sát nhìn đại mộ tất cả. Hắn bước vào Thánh Vương đại thế giới cũng không có bao lâu, liền bị Hoàng Thiên ngăn cửa giết, vẫn đúng là không có xem thật kỹ một chút này đại mộ nội bộ. Vị tiểu huynh đệ này là? Mục Dương Nhân nhìn thấy Thần Nam, ánh mắt có từng tia kinh ngạc. Hắn lại có chút ít nhìn không thấu Thần Nam. Thần Nam thực lực, tại bây giờ thông thần cổ lộ thượng không tính yếu, trấn hám cấp đỉnh phong, tinh thông thần bí trưởng, chỉ cần đào móc ra đại mộ truyền thừa thần công, đột phá khủng bố cấp vậy nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng cùng khủng bố cấp trung kỳ Mục Dương Nhân là hoàn toàn không cách nào đây, nhưng hắn bây giờ lại có chút nhìn không thấu. Trên người hắn dường như có một tia hơi thở của đại mộ. Mặt nét mặt chấn động, liên quan đến đại mộ tất cả, đối với hạ giới mà nói đều vô cùng thần bí, theo như truyền thuyết ngài cùng thần giới kết thúc liên quan đến. Dưới mắt mặt mất đi chư thần ấn ký, thần tượng trấn ngục kính môn này khí công dần dần có loại bắt đầu để bại cảm giác. Thần tượng trấn ngục kính cùng chư thần ấn ký có thể nói trói chặt cùng nhau, mặc dù Lý Bình An lại ban cho hắn chư thần bình diệu quang hoàn, nhưng không thể ngăn cản kiểu này suy yếu, trừ phi hắn triệt triệt để lĩnh hội thần tượng trấn ngục kính tất cả huyền bí, không cần chư thần chúc phúc. Cho nên mặt nội tâm là có chút nôn nóng, một mực tìm kiếm năng lực bù vào chư thần ấn ký chống chỗ bật, hắn cảm thấy trong mộ lớn thì có hắn muốn, thậm chí tại trên người Thần Nam thì có. Đây là sư đệ của ta Thần Nam, số phận không sai, đạt được đại mộ chuyển thừa một viên hạt giống. Lý Bình An cũng không có che giấu, trực tiếp nói ra. Hắn nhìn về phía hai người hơi cười một chút, đại mộ chuyển thừa hạt giống không chỉ một viên, các ngươi cũng là có lớn khí vận người, có thể cũng có thể đạt được. Vậy chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu đi. Mặt, Mục Dương Nhân đều là kẻ tài cao gan cũng lớn hạng người, đạt được tin tức này, sắc mặt kinh hỉ, càng là hơn chờ không nổi tiếp tục thăm dò, xung quanh bí cảnh, bị bọn hắn ngang ngược thần niệm cưỡng ép đào qua. Là ai? Vị tiền bối nào ở đây? Mau cứu ta, ta là đại từ Huyền Bi tông thiếu tông chủ. Ta là Vĩnh Dạ thần cung đệ tử, cung trong 18 vị khủng bố cấp trưởng lão, mong rằng tiền bối một cứu. Trong hư không truyền đến rất nhiều tiếng vang, đại mộ đang bay tới trên đường, không biết quấn vào bao nhiêu thằng xui xẻo, rất nhiều đã sớm chết, nhưng cũng có một ít vận khí tốt lưu lại, nhìn thấy mặt, Mục Dương Nhân ngoài phòng, từng cái vội vàng cầu cứu. Tất cả mọi người không đáp lời hắn nhóm, bay thẳng qua. Cho dù là Thần Nam tiểu này trước kia có chút thiện lương ra hỏa, tại đã trải qua cùng Hắc Ám Thiên Đạo lâu như vậy dây dưa sát phạt, từ lâu vững tâm như sắt. Ầm ầm. Trên đường một đầu to lớn cánh tay đột nhiên rơi đập, ma khí sừng sững, vô số chữ vạn kinh văn hiện hiện, nhường chung quanh hư không như là ngưng thực bình thường, trong nháy mắt vô số nổ tung sinh ra, khủng bố cấp cường giả tiếp xúc đều muốn bị nổ chết. Thượng vị thần ma trách mắng giả là cánh tay. Bảo bối tốt. Mục Dương Nhân nhìn lập tức rất mừng rỡ, vội vàng về phía trước đem lấy đi, cánh tay này hoàn toàn có thể luyện chế một cái ma thần chi trảo, theo địa ngục mở ra, tham dò vào thông thần cổ lộ chỗ sâu, tùy ý bắt đi bất luận cái gì khủng bố cấp trung kỳ trở xuống nhân vật. Đó là tinh thần dị quả, tái tạo tinh thần, cất cao ý chí vô thượng thần vật, không ngờ rằng nơi này lại có nhiều như vậy. Mặt vậy phát hiện không ít đồ tốt. Mặc dù có 8 đầu khủng bố cấp sơ kỳ cổ thương long thủ hộ, nhưng đối với mặt mà nói cũng liền một cái tắt chụp chết đồ chơi. Viễn cổ thượng vị thần, 9 cực đạo thiên tôn truyền thừa. Lý Bình An tùy ý xông xáo, liền tìm được một tôn thần mộ, chỉ còn lại đầu lâu thiên thần bộ phát ra một hồi kim quang, sau đó thì tan thành mây khói. Mà trong tay hắn thì nhiều hơn một môn thượng vị thần cấp khí công. Đối với những cường giả khác mà nói, vô cùng kinh khủng đại mộ, đối với bọn hắn này ba tôn khủng bố cấp trung kỳ mà nói, quả thực dường như nhà mình vườn hoa, tùy ý ra bảo, lấy dùng. Thần Nam cũng đã nhận được chỗ cực tốt. Chính hắn không cách nào bước vào đại mộ chỗ sâu, nhưng giờ phút này bị ba người mang theo, mặt tiện tay chia lại mấy cái tinh thần dị quả, liền để tinh thần lực của hắn tăng gọn, có loại muốn nổ tung cảm giác. Nay khủng bố cấp thần dược, nếu không phải trong cơ thể ta có thần mộ, chỉ sợ căn bản là không có cách tiêu hóa. Thần Nam mang trên mặt cười khổ. Lúc nào trải qua loại sự tình này, trước đó luyện hóa Lý Bình An ban thưởng Thiên Quân Thi Hải cũng không có loại cảm giác này. Ngưng tụ chúng thần tâm ý chí, quả nhiên đây thần thi thần hải những thứ này phải gian nan nhiều. Dương Kỳ nếu hiểu rõ ý nghĩ của hắn, chắc chắn cho hắn dựng thẳng cái ngón tay cái, cảm động lây, đừng nói thần thi, vỡ nát thần cách tới tu luyện, muốn đến khủng bố cấp ý chí cũng không biết có nhiều khó khăn. Đến hạ giới, thần tính đã sớm trôi qua cảm giác. Ông, ngay tại Thần Nam tại một chỗ yên tĩnh bí cảnh tu hành lúc, đột nhiên trong hư không một cây bản kiếm đâm tới, một kiếm này sát khí hoàn toàn không có, chỉ phảng phất là sinh mệnh tự nhiên hô hấp bình thường, đến Thần Nam bên cạnh hắn đều không có phát giác. Chương 594, đại mộ phong trào. 3000 đẳng cấp tiên giới hiện thế. 2, chương 594, đại mộ phong trào. 3000 đẳng cấp tiên giới hiện thế. 2, mãi đến khi trong cơ thể hắn thần mộ cùng đại mộ hạt giống giao hòa, đột nhiên chấn động, mới khiến cho hắn tỉnh giấc. Không tốt, hắn dùng mình. May mắn là Lý Bình An ở trên người hắn lưu lại nhất đạo ý niệm, ngay lập tức vô số kiếp tự phun ra ngoài, bao phủ thiên vũ, thích khách chi bừng, ngươi cũng dám đến trêu chọc ta nhân, ai cho ngươi lá gan? Biết không, bởi vì ngươi, tất cả thích khách vương cung đều muốn diệt tuyệt, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được các ngươi. Ầm ầm, vô số kiếp tự hóa thành một đầu bàn tay lớn màu vàng sậm, đoạn kiếm vào tay bị một mực cầm, răng rắc cầm thanh phát ra. Chân ma truyền nhân, quả nhiên lợi hại. Thích Khách Chi Vương một kích không trúng xoay người rời đi. Diệt. Lý Bình An ý niệm chỉ là phun ra một chữ, Thích Khách Chi Vương trên người thì xảy ra vô số nổ lớn, các loại kiếp nạn cuốn thân, hắn hét thảm một tiếng, đụng vào một cái đường hầm hư không, nhanh chóng biến mất. Mặt, Mục Dương Nhân thân ảnh xuất hiện. Thích Khách Chi Vương, hắn lại đột phá đến khủng bố cấp trung kỳ, tới trước thăm dò chúng ta, là ai tại trợ hắn? Mục Dương Nhân hiểu sâu biết rộng, liếc mắt liền nhìn ra đối phương là vừa vặn đột phá. Thích Khách Vương cung tại trên thông thần cổ lộ thế lực chỉ có thể tính không sai, không đến được đứng đầu nhất. Tả hữu thì mấy cái kia thế lực. Lý Bình An lại luyện hóa một tôn viên mãn thần truyền thừa, bản tôn mới thản nhiên chạy đến, ánh mắt bên trong vô số trí tuệ tại vận chuyển. Hàng xa địa ngục ngăn chặn đại mộ cửa chính, lại không chặn nổi cái khác cửa vào. Ta hoài nghi thông thần cổ lộ bên trên những kia đỉnh tiêm thế lực liên thủ, mời tới Thích Khách Chi Vương, thân pháp của hắn ngụy trang chư thiên trung trí cao, tấn cấp khủng bố cấp trung kỳ dám đến thăm dò chúng ta vậy không kỳ bái. Thông môn thế lực. Mục Dương Nhân khẽ nhíu mày, bọn hắn nếu liên hợp cùng nhau, chúng ta chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Thông thần cổ lộ bên trên cường giả, các loại tông môn tầng tầng lớp lớp, yếu nhất đều cũng có trấn hám cấp đại đế trấn thủ, thực lực muốn siêu việt tam thập tam đẳng tiên giới, siêu nhất lưu tông môn càng là hơn có khủng bố cấp cường giả. Nhưng ở siêu nhất lưu tông môn chi thượng, còn có chân chính thánh địa tu hành. Như Sa La Song Tử Cung, Sáng Thế Địa Đường, còn có Mục Dương Nhân biết được, đã từng đối địch với cổ lộ trấn thủ giả thần nghiệt môn, những tông môn này trong đều là có khủng bố cấp trung kỳ tông chủ, bình thường khủng bố cấp cường giả vậy hơn trăm vị. Những thế lực này trước mắt dường như có liên hợp dấu hiệu. Lý Bình An xem thường nói, kia nếu không đâu, tương lai thế giới trận doanh thế lớn, cổ lộ chấp pháp giả càng là hơn nội tình hùng hậu, những tông môn này thế lực không liên hợp, suốt đều uống không đến. Không cần đoán, ta tại trên người Thích Khách Chi Vương lưu lại ấn ký, bọn hắn muốn làm gì xem xét liền biết. Hắn trở tay lật một cái, hư không như một mặt thủy kính, chiếu rọi ra thông thần cổ lộ chỗ sâu cảnh tượng. Một ít tông môn tự đầu tụ tập cùng nhau, vây quanh năm tôn to lớn vương tọa, xì xào bàn tán. Thích Khách Chi Vương lại thất bại, cái gì đều không có nhô ra, liền bị chân ma chuyển nhân cho cậu giống nhau ép quay về. Hừ, trước đây còn không bằng mọi người quán đỉnh cho ta, để cho ta đột phá khủng bố cấp trung kỳ đi dò. Ngoài ra một nhà vô ảnh thiên môn tông chủ phát ra bất mãn âm thanh, hắn cùng Thích Khách Vương cung là lão hoang gia, tinh thần khắc độ 99, chỉ thiếu chút nữa đột phá khủng bố cấp trung kỳ, kết quả cơ duyên lại bị chiếm. Đúng đúng. Những tông môn kia từ đầu, từng cái chính là cỏ đầu tượng, bên ấy gió lớn, bên ấy thổi. Thích Khách Chi Vương hung tợn lườm bọn họ một cái, trong nháy mắt bọn người kia lại không dám lên tiếng. Tốt, chân ma truyền nhân ngay cả ngạo thiên cũng đánh bại, nhiều tương lai thế giới tổn thất nặng nề, thái cổ thời đại, tiên đạo thời đại cũng rơi vào trong tay của hắn, bị địa ngục các ma chiếm lĩnh, Thích Khách Chi Vương vậy rất bình thường. Đáng tiếc, không có đem kia hư hư thực thực đại mộ truyền thừa người nhân bắt đi, người phía dưới báo cáo quá muộn. Sa La Song Tử Cung Mục Nhân Vương khẽ thở dài một cái, có chút tiếc hận nói, tại bên cạnh hắn là thê tử của hắn Tô Tâm, còn có thần nghiệt môn môn chủ Nghiệt Vô Thần, Sáng Thế Điện Đường Hoàng Phụ Sáng Thế, mỗi một cái đều là khủng bố cấp trung kỳ nhân vật, cổ lộ tông môn cường đại nhất người. Hừ, chiếu ta nói, chúng ta cùng nhau tiến về, ngũ đại khủng bố cấp trung kỳ liên thủ, ai năng lực địch? Hoàng Phụ Sáng Thế cười lạnh liên tục, kiến nghị này là Mục Nhân Vương trước giờ, hắn tự nhiên là bất mãn cái này lao đối đầu. Làm lúc còn muốn bọn hắn quán đỉnh cho hắn nữ nhi, để bọn hắn một nhà ba người đều thành khủng bố cấp trung kỳ, Hoàng Phụ Sáng Thế là từ chối thẳng thừng, cuối cùng mấy người bàn bạc đến bàn bạc đi, mới chọn cái Thích Khách Chi Vương. Thần Nghiệt môn chủ vô vương tọa, nặng nề tiếng vang lên lên, trong lòng mọi người trầm xuống, tốt, đều đừng ầm ĩ. Chân ma truyền nhân không phải dễ đối phó như vậy. Kia tương lai thế giới tại Ngạo Thiên dẫn đầu xuống xoay thành một cỗ, thập đại khủng bố cấp trung kỳ lãnh tụ xâm lấn, vô số tông môn diệt vong, còn có kia cổ lộ chấp pháp giả càng là hơn truyền đạt mệnh lệnh từ mệnh lệnh, để cho chúng ta cống lên 100 vị khủng bố cấp cường giả, cho bọn hắn tộc nhân làm truyền công nô. Thần Nghiệt môn chủ hừ lạnh, tình huống như vậy, chúng ta mới không thể không liên hợp cùng nhau, ta biết các ngươi có thủ, nhưng lại nhao nhao xuống dưới mệnh cũng bị mất, còn có ý nghĩa à? Mục Nhân Vương, Hoàng phủ bị ngạn cuối cùng yên tĩnh trở lại. Nghe Thích Khách Chi Vương giảng thuật, đem mộ lớn nội bộ đủ loại sự việc nói ra, đặc biệt thần nam lại có đại mộ truyền thừa hẳn giống, quả thực để bọn hắn đỏ mắt. Phải biết hiện tại đại mộ còn chưa thật sự phun trào 3000 và tiền giới, truyền thừa hạt giống càng là hơn một cái cũng không có. Thần nam đặc thù có thể nghĩ, cho nên Lý Bình An mới đem mang ở bên cạnh, đỡ phải bị người ám sát. Kia đại mộ truyền thừa hạt giống, chúng ta đã muốn đoạt lấy, nếu không có hạt giống kia, căn bản là không có cách cùng tương lai thế giới, còn có cổ lộ chấp pháp giả chống lại, sớm muộn muốn chết. Thần Nghiệt môn chủ giải quyết dứt khoát, hay là chuẩn bị tìm địa ngục một phương phiền phức. Rốt cuộc khách còn đến, thực lực đối phương yếu kém, chỉ có 3 tôn khủng bố cấp trung kỳ. Mặc dù mỗi cái thực lực tương đại, lai lịch bất phàm, nhưng cũng không phải là không có chống lại cơ hội, trái lại tương lai thế giới còn có cổ lộ chấp pháp giả áp lực cũng quá lớn. Vậy sẽ phải nhiều ỷ vào, Hoàng phủ điện chủ trong tay Sáng Thế Kỷ bảo điện, đây chính là vô thượng chủ thần, quang minh chi chủ tạo vật a. Không có vụ này chí bảo trấn áp khí vận, chúng ta làm sao cùng mặt khác thế lực chống lại? Mục Nhân Vương cười nhạt nói. Hoàng phủ Sáng Thế phát ra hừ lạnh, nhưng cũng chưa nói không đồng ý Sáng Thế Kỷ bảo điện, là quang minh chi chủ dùng để tránh thoát chư thần ấn ký trói buộc, đánh vỡ chủ thần đỉnh phong gông cùng xiềng xích, tấn cấp nửa bước vô bảo điện, thậm chí có chống lại vạn giới vương đồ chiến tích, mặc dù cuối cùng phá toái chính là. Trong mộ lớn, Lý Bình An tản ra thủy kính, tiếp xuống đơn giản thì một ít âm mưu tình bắn, không có gì tốt nghe. Lại là bọn hắn bọn người kia liên hợp ở cùng nhau. Mục Dương Nhân lắc đầu, những người khác còn dễ nói, thần nghiệt môn chủ, Hoàng phủ Sáng Thế thực lực cũng không bình thường, cái trước cùng cổ lộ chấp pháp giả hoàng chiến đấu qua, hắn nắm giữ Sáng Thế Kỷ bảo điện, uy lực không dùng kinh thường. Không sao cả, ta ngược lại thật ra chờ mong bọn hắn tới tìm ta phiền phức. Lý Bình An hơi cười một chút, đang muốn nói cái gì, đột nhiên hắn dường như phát giác được cái gì, biến sắc, bắt lấy Thần Nam liền nhanh chóng lui về sau, trong nháy mắt bước vào vạn giới vương đồ trong. Mà mạn, Mục Dương Nhân cũng giống như thế, vung ra chân liền chạy. Chỉ vì đại mộ bắt đầu đùng đùng cục bước lên mặt khí, xung quanh vô số thế giới lâm, bí cảnh không gian bắt đầu bành trướng, mãi đến khi nào đó cực hạn, một tiếng vang to lớn, vang động tất cả thông thần cổ lộ. Quá khứ, hiện tại, tương lai thời không, đều có thể nghe được kia tiếng vang, giống như thiên thần nổi trống. Ầm ầm, vô số tiên giới hóa thành dòng lũ, hướng ra phía ngoài phun trào, vọt thẳng vào cổ lộ chỗ sâu, lan tràn đến cuối cùng, kia từng cái tiên giới như là trứng cá bình thường, không ngừng có sức sống nhảy lên, trong đó còn có rất nhiều trấn hám cấp đại đế, khủng bố cấp cao thủ hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Từng cái tiên giới, so qua hướng cường đại nhất, tam thập tam đẳng tiên giới, còn có vĩ đại vô số lần. Trong đó cường đại nhất, một ít thế giới, 3000 đẳng cấp tiên giới, thậm chí liền bên trong bình dân đều có khủng bố cấp tu vi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đại mộ vậy mà còn biết phun trào. Rất nhiều thế lực cao thủ chấn động, đồng thời cảm nhận được nguy hiểm to lớn cảm giác đánh tới, những thứ này thổ dân tiên giới cường giả quá nhiều rồi. Nguyên bản thông thần cổ lộ cái bấy thế, có thể nói trong nháy mắt biến hóa. Nhưng càng nhiều hơn chính là dã tâm bàng bạc hạng người. Loạn, loạn tốt. Thần Nghiệt môn chủ cười ha ha. Chương 595, thần giới bản nguyên lửa giận. 1, chương 595, thần giới bản nguyên lửa giận. 1, tốt. Cuối cùng đợi đến đại mộ phun trào. Kia vô số âm lưu ra mừng rỡ mà, Lý Bình An cũng giống như thế, thậm chí hắn ở đây sớm hơn lúc thì vì thế bố cục. Nhanh chóng đi vớt tiên giới. Hắn truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, như là đen nhánh mặt biển địa ngục, lại một lần bắt đầu thủy triều, lần này lan tràn tốc độ vượt xa di vãng, hướng thông thần cổ lộ quét sạch. Lấy mắt thường có thể nhìn thấy, vô số địa ngục ác ma như là cần cù con kiến, một khắc không ngừng vận chuyển nhìn vật chất. Rất nhiều tiên giới vừa mới rơi xuống, liền bị những kia ác ma vây, nổ tận gốc, thả vào trong địa ngục. Một nháy mắt cũng không biết bao nhiêu hàng tỷ trăm cấp tiên giới bị dọn đi, hàng xa địa ngục vị diện mỗi cái như cùng ăn thuốc đại bổ, điên cuồng bành trướng lớn mạnh, bề ngoài lộ ra một loại ám kim sắc thái, thần bí mà thâm thúy. Chỉ là quan sát thì có loại linh hồn bị thu hút trong đó cảm giác. Ta cảm nhận được thánh hiền địa ngục bản nguyên đang khôi phục, vô số ước năm, tấn thăng khủng bố cấp trung kỳ về sau, ta tinh thần khắc độ liền không có như thế nào tăng trưởng qua, lâm vào bình cảnh. Hiện tại, bình cảnh buông lỏng. Mục Dương Nhân hoan hỉ, giang hai cánh tay, miệng lớn hô hấp, vô số trong địa ngục toát ra ám kim sắc ảnh tử, tựa hồ tại từ đó hấp thu nào đó tinh hoa. Đại mộ phun ra tiên giới, có thể so sánh tiên đạo thời đại những thứ này cấp thấp tiên giới mạnh hơn nhiều. Hắn nét mặt mê muội, có loại kích động. Cảnh giới bình cảnh buông lỏng, thật lâu bất động tinh thần khắc độ tăng trưởng, những thứ này đều không ngoại lệ đã chứng minh Lý Bình An lý thuyết tính chính xác. Đây chỉ là bắt đầu. Ở thế tục, khủng bố cấp trung kỳ cũng đã là cực hạn, tinh thần khắc độ đạt tới 200 đã ít lại càng ít, mạnh hơn gần như không có khả năng. Chúng ta cần phải làm là nhường này cực hạn từng chút một bài trừ, đẩy ra chân nhà, khiến cho có đạn sinh ra khủng bố cấp hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong thổ nhưỡng. Lý Bình An khống chế vạn giới vương đồ, tay cầm Nhật Nguyệt hái ngôi sao, tùy ý vồ một cái, rất nhiều cao đẳng tiên giới bỗng rời đi đến, những thứ này trong tiên giới giấu giếm một tia đại mộ lực lượng, là kích phát địa ngục chí cao bản nguyên mấu chốt, không để cho bỏ lỡ. Hắn ánh mắt yên tĩnh mở miệng, thần giới trong, nhưng thật ra là không có khủng bố cấp trung hậu kỳ đỉnh phong những thuyết pháp này, thay vào đó là ngu dân, cường hào, chuẩn thần phân chia, nhưng cả hai bản chất nhưng thật ra là giống nhau, chỉ là đổi lời giải thích. Thật sự muốn ở thế tục thành thần, gánh nặng đường xa, chúng ta nhất định phải bắt lấy mỗi một cái cơ hội. Ngươi nói đúng. Mục Dương Nhân tán đồng gật đầu, hắn vì tiếp cận nhất địa ngục bản nguyên, chấp trưởng thánh hiền địa ngục vô số năm, mới có thể tại cảnh giới bình cảnh bùng lòng động lúc thì có cảm ứng, những người khác chỉ sợ hoàn toàn không có phản ứng. Sơ nhập khủng bố cấp là nhất tinh thần khắc độ, khủng bố cấp trung kỳ là 100, Mục Dương Nhân, mặt đều cũng có nhìn 200 trở lên tinh thần khắc độ, còn có tương lai thế giới thập đại lãnh tụ, cổ lộ chấp pháp giả hoàng những tồn tại này đều là. Trong đó cổ lộ chấp pháp giả hoàng, có thể nói là bên ngoài tồn tại cường đại nhất, có được vô số tài nguyên, gần với thần nhất giới bảo địa, nhưng tinh thần khắc độ cũng bất quá mấy trăm, rơi khủng bố cấp hậu kỳ hay là kém cách xa bạn giảm. Có thể nghĩ khủng bố cấp hậu kỳ gian nan đến mức nào. Đối với thế tục mà nói, kia đúng là để người tuyệt vọng, cao không thể chạm. Vì ở thế tục, khủng bố cấp trung kỳ bọn hắn liền đã đạt đến một người đỉnh điểm, về sau mỗi một điểm đột phá, gia tăng tinh thần khắc độ cũng khó như lên trời. Vì Lý Bình An kinh nghiệm, khủng bố cấp hậu kỳ tinh thần khắc độ nói ít một vạn trở lên, mà khủng bố cấp đỉnh phong thì cần muốn 100 vạn tinh thần khắc độ. Đương nhiên này 100 vạn tinh thần khắc độ là ở thế tục môi trường dưới, chuyển đổi đến thần giới trong có thể ngay cả thần cách chỉ số nhất đều không có đạt tới, còn cần trải qua ngưng tụ thăng hoa mới được. Mà giờ khắc này tới gần địa ngục, khủng bố cấp trung kỳ Mục Dương Nhân tinh thần khắc độ lại có tăng trưởng dấu hiệu, đây quả thực là cái kỳ tích. Chỉ có thể nói thần giới sinh ra mới bắt đầu hai đạo khí lưu, chính nghĩa chi khí, khí tà ác sát thực có thể xưng vĩ đại, các thần thì tương đương với thần giới âm dương lưỡng cực, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nhất, vô số tiên giới dòng lũ phun trào, còn kèm theo từng đạo nhỏ bé như cho bụi đại mộ truyền thừa hẳn giống, trong đó lúc này nhận tác động, hướng Lý Bình An đám người bay tới. Chẳng qua nhiều hơn nữa, hay là tràn vào thông thần cổ lộ trong. Là cái này đại mộ truyền thừa hạt giống. Mặt thoáng có chút kinh hỉ, trong đó một viên hạt giống chính vào trong lực hắn, chỉ là thần niệm khẽ nhúc đích, thì trong nháy mắt luyện hóa. Nguyên bản vì thiếu thốn thần tượng chấn ngục tính, dần dần suy yếu công thể vậy ngăn lại xu hướng suy tàn, thay vào đó là một loại không hiểu mộ chi bản nguyên, có thể khiến cho vạn vật hóa đá thần lực. Mặt là bực nào kỳ tài, chỉ là hơi chút lĩnh hội, liền bắt đầu thuận buồn xuôi gió lên, khống chế hắn chỗ tinh diệu, sửa căn cơ. Đại mộ thần công. Lý Bình An cùng đại mộ hữu duyên, tới tay chọn vẹn 10 cái đại mộ truyền thừa hạt giống, lại mạnh mẽ thu đi 20 mai truyền thừa hạt giống. Này 30 cái đại mộ truyền thừa hạt giống, dường như đưa hắn cơ thể hóa đá, nhưng hắn vậy từ đó tìm hiểu ra đến rồi đại mộ căn bản, đại mộ thần công. Vô thượng đại mộ truyền thừa khí công, tu tập đại mộ chi tăng ý, phiên vân phúc vũ trong lúc đó mai táng thế gian tất cả sinh linh hóa tinh mịch, ngoài dự đoán siêu phàm, người chúng quanh thân hóa đá, cuối cùng vì tự thân là mộ, mai táng tử thần. Đem đại mộ thần lực thông vào quanh thân, liền có thể thành tựu bất tử bất diệt thân thể. Môn công pháp này siêu phàm pháp tục, độ mạnh còn muốn càng hơn thần tượng chấn ngục kính, chân ma vạn kiếp bất hoại thể một bậc, chỉ là suy nghĩ xúc động, Lý Bình An một thân tu vi dường như liền bắt đầu xảy ra chuyển biến, muốn đem chân ma vạn kiếp bất hoại thể tu vi cho triệt để bài xuất thể nội. Hàng. Lý Bình An như tuyên cổ trước đó cổ thần, chậm rãi phun ra một cái hàng chữ, hắn đem tu vi cho vĩnh hằng như ngừng lại giờ khắc này, số không thể có tiết tấu vận động lên, đại mộ thần công cũng vô pháp dao động. Cố định tu vi, trị ngọn không trị gốc. Nhưng bỏ cuộc đại mộ thần công, đại mộ truyền thừa hạt giống, vậy cũng đúng không thể nào. Lý Bình An có chính mình suy tính, hắn cảm giác chính mình tích lũy đã đầy đủ, hiện tại còn chiếm được trung cực thiên đạo kinh đại mộ thần công có lẽ là lúc cái kia cân nhắc hỗn hợp một thân khí công, thần ma hợp nhất, hoàn thiện thái cực đại đạo. Tốt nhất chính là ta vậy bước vào trí cao cấp đỉnh phong ý chí, thần tượng chấn ngục kính, chân ma vạn kiếp bất hoại thể, các loại công pháp hợp nhất, trong một ý niệm xông phá vô hạn cấp ý chí cánh cửa. Chỉ cần vô hạn cấp ý chí một thành, thiên thiên ngũ thái đại đạo viên mãn, hắn liền triệt để vô địch. Một thân thực lực đủ để so sánh trí cao thần. Ở tại thần giới cũng là một phương cự đầu, vĩnh sinh đại thế giới chung những tiên vương kia không ra, ai dám tranh phong, trực tiếp lật bản đều có thể. Giết. Đại mộ phun ra tiên giới dòng lũ chỉ là bắt đầu, những thứ này trong tiên giới cũng có vô số cao thủ. Không chỉ là Lý Bình An bên này nhường đất ngục các ma, thái cổ các cường giả đi cướp đoạt tiên giới, kia thông thần cổ lộ vô số tông môn, siêu nhất lưu thế lực vậy sôi nổi bắt đầu chuyển động, bọn hắn thế nhưng cũng có khủng bố cấp ý chí cường giả. Thật nhiều tài nguyên. Những thứ này tiên giới lại còn có tinh thần dị quả kiệu này kỳ vật. Có thể khiến cho khủng bố cấp sơ kỳ xung kích trung kỳ vô thượng chất bảo, trong nháy mắt rất nhiều tông môn lão quái vật nổi điên, đỏ mắt xông vào trong đó đại khai sát giới. Phải biết xa la song tử cung, sáng thế địa đường, thần nghiệt môn dựa vào cái gì như thế cao cao tại thượng, chúa tể đại cục, tất cả tông môn đều muốn nghe lệnh. Không phải liền là bởi vì bọn họ trong môn có khủng bố cấp trung kỳ cường giả, chỉ cần bọn hắn vậy đột phá cảnh giới này, tất cả thông thần cổ lộ, còn không phải mặc cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. Làm càn, lan ra thế giới của chúng ta. Thổ dân trong tiên giới vậy xuất hiện hàng loạt cường giả. Hai bên trong nháy mắt sống mái với nhau cùng nhau. Chương 595, thần giới bản nguyên lửa giận. 2, chương 595, thần giới bản nguyên lửa giận. 2, kia trong cấp tiên giới thì có chấn hám cấp đại đế, thiên và tiên giới có thể sinh ra khủng bố cấp cao thủ, mà 3000 các loại tiên giới, khủng bố cấp cũng chỉ là bình dân. Bọn hắn thực lực có thể nghĩ. Chẳng qua đang tiếc là, đại mộ những thứ này tiên giới thổ dân bình quân tiêu chuẩn rất mạnh, nhưng dường như có nào đó thiếu hụt, không cách nào đản sinh ra khủng bố cấp trung kỳ trở lên cường giả. Đối mặt xa la song tử cung mục nhân vương, sáng thế điện đường hoàng phủ sáng thế đám người ra tay, 3000 các loại tiên giới cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, dựa vào bản nguyên cường đại mới miễn bị tàn sát. A ha ha ha. Hoàng phủ sáng thế cười to, ta đang lo làm sao kích phát sáng thế kỷ bảo điện uy năng, hiện tại thì có các ngươi những thứ này tiên giới bản nguyên bổ sung, đại mộ thật đúng là người tốt, các ngươi những thứ này thổ dân thì ngoan ngoãn cho ta biến thành sáng thế kỷ bảo điện tư lương đi. Hắn một chảo một cái 2000 và trở lên tiên giới, trực tiếp nhét vào sáng thế kỷ bảo điện trung, thì hóa thành hư ảo, vô số sinh linh chết thảm, biến thành một cỗ cực độ cao đẳng nguồn năng lượng. Như vậy hung nhân biểu hiện, đây địa ngục các ma còn muốn tới làm nhiều việc ác. Địa ngục các ma vận chuyển tiên giới, cũng chỉ là để bọn hắn sa đoạn, cũng chưa chết đi, mà là biến thành địa ngục một phần tử. Đối với cao đẳng tiên giới mà nói, vô số sinh linh, tu sĩ, chỉ là lực lượng bản nguyên biến hóa, nhưng vẫn là chính mình, mà hoàng phủ sáng thế lại là thật sự đại đồ sát, không đem bọn hắn coi là người nhìn xem. Vì sao? Vì sao? Trong thế giới của chúng ta xuất hiện không được khủng bố cấp trung kỳ. Đại mộ thổ dân phát ra gầm thét, không cam lòng như thế. Không nên như thế. Lý Bình An nhìn thoáng qua, ngược lại là phát hiện một ít mánh khóe, khẳng định nói, bọn hắn thiếu khuyết khí vận. Khí vận ở tại thần giới là cực kỳ trọng yếu đồ vật, ở thế tục đồng dạng cũng là, chỉ là căn bản không ai sẽ sử dụng, ngay cả thần tượng chấn ngục kính thượng ghi lại vòng quay vận mệnh, tác dụng thực tế cũng có hạn. Nhưng không còn khí vận là tuyệt đối không thể. Suy nghĩ một chút, hiện tại khủng bố cấp trung kỳ đều là những nhân vật kia, mỗi một cái đều là các phương trận doanh lãnh tụ, thủy tổ, thậm chí người mang trí cao thần, chủ thần truyền thừa, bọn hắn khí vận chi dày đặc, cơ duyên chi cao minh, mới có thể cưỡng ép đẩy ra thế tục cấp chế, biến thành khủng bố cấp trung kỳ cao thủ. Đại mộ thổ dân không phải là không thể tấn cấp khủng bố cấp trung kỳ, mà là cần đầy đủ cơ duyên, nhóm lửa bực này khí vận. Trong bọn họ có một ít thu được đại mộ truyền thừa hạt giống, liền có biến thành khủng bố cấp trung kỳ hy vọng. Nhưng mà cái này cần thời gian dài, cũng không đủ tích lũy, còn có thời gian cảm ngộ, cơ duyên to lớn, làm sao đột phá khủng bố cấp trung kỳ? Quả thật có chút thế thảm. Mặt nhìn cảnh tượng như vậy, có chút không đành lòng. Lý Bình An hơi cười một chút, vậy liền đi thôi, đem những thứ này đại mộ thổ dân cho thu phục, bọn hắn chủ động đem chính mình tiên giới thánh tế cho địa ngục. So với chúng ta cưỡng ép luyện hóa còn muốn càng nhanh, bản nguyên càng hùng hậu. Thần giới không cứu vớt được bọn hắn, vô thượng đại mộ cũng không được, chỉ có địa ngục mới được. Mặt một cái là mình, liền bước vào 3000 và tiên giới hang ổ, những thứ này 3000 và tiên giới, mạnh nhất một nhóm lao tổ cũng có 99.9 tinh thần khắc độ, nhưng chính là không cách nào đột phá. Bọn hắn còn có vô số khủng bố cấp cường giả, nhưng đối với khủng bố cấp trung kỳ mạt mà nói, nhưng đều là sâu kiến, chỉ cần hắn vui lòng, trong nháy mắt có thể đem những thứ này 3000 và tiên giới luyện hóa. Khủng bố cấp sơ kỳ cùng trung kỳ chênh lệch, trên lệch có chút lớn thái quá. Đây là không bình thường. Lý Bình An yên lặng nhìn chăm chú một màn này, giữa hai bên chênh lệch, lại nói như thế nào cũng không có đạt tới vô cùng lớn, chớ nói chi là thần giới ngu dân, cường hạo, chuẩn thần cũng có vượt cấp mà chiến có thể. Không có lý thế tục liền như thế lớn chênh lệch, phản kháng đều không thể phản kháng. Lý Bình An cho ra giải thích, chính là chiều không gian. Thế tục giống như ảo ảnh trong mơ, ý chí đẳng cấp ở trong đó rất là trọng yếu, thường thường chỉ là một cái ý chí đẳng cấp chênh lệch, chính là một tầng chiều không gian, so liền là ai càng tiếp cận chân thực. Đến thần giới, mới có thể nói chân chính người. Mà khủng bố cấp trung kỳ tương đương với đang nằm mơ trung tỉnh táo lại người bình thường, có vĩ lực có thể nghĩ. Ta muốn nhường thế tục thể biến, tại thế gian thành thần, hàng đầu chính là ngưng tụ ra chân thực vật chất, đây không phải dựa vào thôn phệ bao nhiêu tiên giới, luyện hóa bao nhiêu thần cách, thần thi có thể làm đến. Hay là cần tòng tâm linh lực lượng tới tay, liền cùng long phủ thế giới nhân sử dụng vô long tâm pháp một dạng, đào móc ra bất hủ vật chất, đản sinh ra vĩ đại bất hủ thế giới. Kết hợp với địa ngục trí cao tà ác bản nguyên, lại lần nữa tạo nên thế giới, một nháy mắt để cho ta đăng đỉnh trí cao. Lý Bình An kế hoạch đã nổi lên mặt nước, sáng lập một cái mới thần thoại thời đại. Chẳng qua không giống với long phủ thế giới người được trời ưu ái, thánh vương giới nhân nhưng không có vô hạn tâm linh bảo tàng, chỉ có đơn thuần ý chí tinh thần lực, cố lực lượng này cường đại dị thường, lại không phải lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, đây cũng là một vấn đề khó. Không tại thiên đường cầu giải thoát, chỉ ở địa ngục làm tù phạm. Thần giới xem chúng ta làm kiến hôi, thật tình không biết sâu kiến cũng có lòng phản kháng. Lý Bình An lo lắng nói, phản kháng thiên đường là chân ma, phản kháng thần giới không phải ma chủ lại là cái gì? Mục Dương Nhân nét mặt cung kính hướng hắn cúi đầu, liền lặng lẽ lui ra. Trong địa ngục còn cần hắn đến chủ trì lại cục, kỳ thực bây giờ còn có rất nhiều ác ma thế gia không phục, hắn nhất định phải một thanh tẩy, không thể cho ma chủ kế hoạch đem lại một chút tí vết. Ầm ầm. Tại mặt bước vào 3000 và tiên giới sau đó, kia thông thần cổ lộ chỗ sâu, nào đó đoạn hư không yếu kém địa phương đột nhiên oanh tạc, một cái to lớn chỗ trống xuất hiện ở phía trên. Kia vô số tiên giới dòng lũ trong nháy mắt cắt đứt, chảy vào trống rỗng, thao thao bất tuyệt bị thôn vệ. Trong đó nhô ra một cái đại thủ, một cái liền đem mấy chục cái đã bại lộ thân phận đại mộ chuyển thừa người, tại tông môn liên minh lại hoặc là đại mộ thổ dân trong tiên giới bắt lại, kéo vào trong giống. Ngạo Thiên, ngươi quá mức. Thông thần cổ lộ không phải ngươi năng lực tùy tiện địa phương. Một tôn cổ lộ chấp pháp giả Vương Đại Thanh trách cứ, nét mặt cao cao tại thượng, bọn hắn hoàn toàn đem cổ lộ coi là tài sản của mình, đối với đại mộ phu trào, 3000 và tiên giới xuất hiện, nhạc kiến kỳ thành. Mà bây giờ, Ngạo Thiên cũng dám theo nhà mình trong túi lấy ra đi bảo vật, há có thể dung nhẫn. Cổ lộ chấp pháp giả Vương, mặc dù không có khủng bố cấp trung kỳ tu vi, nhưng cũng đến gần vô hạn, thực lực vẫn còn so sánh rất nhiều đại mộ thổ dân lão tổ phải cường đại hơn. Bởi vì bọn họ có thần huyết mạch, thần ban cho chấp pháp giả quyền hành, đối với cái khác tất cả tu sĩ đều là nghiền ép. Giang giác. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn bặn gây đầu lâu. Ngạo Thiên thân ảnh xuất hiện, không có giết chết hắn, đem đầu lâu này như rác thải ném hỗn độ trong, lạnh lùng mở miệng, tha cho ngươi một mạng, lăn đi với các ngươi hoàng báo cáo, ta Ngạo Thiên muốn cùng hắn hợp tác. Thế tục bản nguyên phát sinh dị biến, ta cảm ứng được, cảnh giới bình cảnh tại mở rộng, có người muốn đánh vỡ quy tắc, ở thế tục thành thần. Thành thần cần thổ nhưỡng, thần bất hủ đến từ thần giới, không có thần giới liền không có thần chi. Ở thế tục thành thần chính là đang gây hấn với thần giới. Thần giới bản nguyên vô cùng phẫn nộ, truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh muốn ta diệt tuyệt những kia có can đảm dâng lên ý niệm này cùng đồ, cho dù hủy diệt thế tục cũng ở đây không tiếc, chớ có trách ta không cho các ngươi cơ hội này. Ngạo Thiên cười lạnh, không phải muốn trở thành thần sao, là cái này cơ hội tốt nhất, thần giới sẽ mở ra thông đạo để các ngươi tiến vào. Thành thần đang ở trước mắt. Này này cái này. Kia cổ lộ chấp pháp giả Vương chấn động vô cùng, thần giới bản nguyên là tồn tại gì, thuần túy vô tình thiên đạo, có đó không Ngạo Thiên trong miệng, lại đã trở thành nào đó có ý thức tồn tại, hướng bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Hắn đã không tỉ vết cố kỵ thân thể của mình, như một cái chó hoang phi nước đại hướng hang ổ, nhất định phải đội vàng báo tin vĩ đại hoàng. Đây là đây đại mộ phu trào, còn muốn khiến người ta kinh ngạc đại sự. Chương 596, thế tục u ác tính chi khí, thí thần lực lượng. Một, chương 596, thế tục u ác tính chi khí, thí thần lực lượng. Một, thế tục bản nguyên đang sợ hãi. Tại thánh hiền địa ngục ban đầu chỗ, cảm nội trí cao tà ác bản nguyên rung động Lý Bình An, thiên nhân cảm ứng, đột nhiên mở ra hai mắt, nét mặt kinh nghi. Một tay thôi động địa ngục khôi phục, thế tục thăng cấp, thống trị thái cổ. Hiện tại hai đại thời không, hắn hiện tại địa vị có thể xa xa không chỉ là chân ma chuyển nhân đơn giản như vậy. Thế tục mặc dù không có sinh ra hoàn chỉnh nhân cách thiên đạo, nhưng cũng có một ít yếu ớt bản năng phản ứng, hiểu rõ ai đối với ngài tốt. Những kia khủng bố cấp cường giả, thường cái chỉ nghị phi thăng thần giới, mang theo thế tục bồi dưỡng bọn hắn to lớn tài nguyên thoát ly thế giới này, thế gian nếu như có ý biết tồn tại, làm sao lại như vậy cho phép, không có cụ thể ý thức cũng sẽ đối bọn họ bất mãn. Trái lại Lý Bình An, thận trọng từng bước, thậm chí cướp đoạt đại mộ phun ra 3000 và tiền giới, vô số thần thi thần hải, đến lớn mạnh thế tục. Ai hơn đáng giá chiếu cố không cần nói cũng biết. Dưới loại tình huống này, hắn lại không ngừng lĩnh hội trung cực thiên đạo kinh, đã hiểu thế giới, bản nguyên, chúng sinh, thiên đạo tầng sâu nhất huyền bí, đối với thế tục nắm chắc đã được xương tụng triệt để nắm giữ. Tiêu Ngạo Thiên mới mở miệng, thiên phát sắc cơ, thần giới chấn nộ, Lý Bình An thì có phản ứng. Thần giới bản nguyên không cho phép thế tục lớn mạnh à? Lý Bình An sắc mặt âm tình bất định, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Tại nguyên tắc vậy xác thực có như vậy xu thế, Tiêu Ngạo Thiên đạt được cổ hỗn độn dựng dục 10 cái thần chi vũ trụ sắc không, có thể nói thần giới hình thức ban đầu, đại biểu cho thần giới tương lai diễn hóa phương hướng, mỗi một cái cũng tôn quý tới cực điểm. Có thể các thần vì sao chết yểu, biến thành sắc không, không phải là thần giới bản nguyên tại hạ hát thủ, không cho phép bất luận cái gì thế giới có thể cùng ngài cạnh tranh. Thế là thập đại thần chi vũ trụ phá diệt, thiên đường biến mất, địa ngục rơi xuống, đã từng năng lực sinh ra Chu Thiên Vương, Thôn Thiên Vương tiểu này nửa bước vô vĩ đại tiên đạo trận doanh, kia vô số cổ tiên giới vậy triệt để suy yếu. Chuyện này Lý Bình An cũng coi đoán trước, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng là thần giới bản nguyên vào lúc này thì làm có dễ. Tương đối thần giới, thế tục thì tương đối một hạt cho bụi, ảo ảnh trong mơ thế giới, cứ như vậy làm thế giới này có một tia lớn mạnh có thể lúc, thần giới bản nguyên liền truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, muốn hủy diệt loại khả năng này. Thái cẩn thận. Lý Bình An cũng không khỏi vì đó cảm khái. Này tương đương với cái gì? Nào đó siêu thoát vũ trụ thần cấp văn minh, phát hiện vô số đa nguyên vũ trụ bên trong một cái tinh cầu bên trên, vừa mới sinh ra nhân loại văn minh, còn không có phát triển bao lâu, thậm chí còn ở vào vượn người giai đoạn, liền đến xóa bỏ. Quả thực thái quá. Hiện tại chỉ có thể hy vọng vào thế tục đặc thù, năng lực ngăn cản thần giới bản nguyên trực tiếp phái người tới trước, nếu không vì thế gian tình huống, là tuyệt không có một tia cơ hội phát triển. Đối với cái này Lý Bình An cũng nói không chính xác, thế tục kinh khủng hủy hóa năng lực cũng là thái quá, thần khí, thần cách, thần thi, thậm chí thần chi bản tôn đến thế gian, thần tính đều sẽ trôi qua trống không. Trừ ra liên quan đến nửa bước vô sự vật ngoại, cái khác mọi thứ đều không thể ngoại lệ. Phạm thần chính là ví dụ tốt nhất, đã từng viên mãn thần, không như thường luân lạc tới bị phàm nhân phân thây tình trạng, ý chí của hắn chỉ cần có một chút còn sót lại, kia đều có thể tùy tiện xóa đi vô số khủng bố cấp trung kỳ. Coi như vậy, hắn bị tương lai thế giới cho đội kịp, dường như không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Chuyện này, ta phải tìm Phạm thần xác định một chút. Lý Bình An thân ảnh biến mất, bất chấp lĩnh hội rất nhiều công pháp, thần giới bản nguyên lửa giận đủ để bỏ đi hắn tất cả tâm tư, nếu như đối phương thật động thủ, nói không chừng ngay cả hắn bản tôn đều muốn gặp nạn. Hắn mặc dù cùng Phương Hàn làm hảo hữu, nhưng hắn còn không có quý vị, vĩnh sinh chi môn phù hộ ai mà biết được có bao nhiêu đâu, có thể hay không chống cự thần giới bản nguyên ác ý hay là ẩn số. Phạm thần. Lý Bình An xuất hiện ở thế tục Thánh Vương đại lục, khối này đã từng phong nhiêu đại lục đã sớm đại biến dạng, bên ngoài từng tầng tinh bích hệ diễn sinh, đã trở thành vĩ đại thế giới hình thức ban đầu. Kia xung quanh có vô số so sánh trăm cấp trở lên tiên linh giới, tản ra tùm ma khí, nhưng Thánh Vương đại lục lại là sáng chói vô cùng, giống như một quả bảo châu, tản ra khí tức thánh khiết. Trong đó mỗi một cái con dân đều là đạo đức mẫu mực, tiếp cận người hoàn mỹ tồn tại. Bọn hắn là hàng xa địa ngục phá diệt vô số tiên linh giới, từ trong đó mang tới thiện lương nhất, thuần khiết, bình hòa sinh linh, bọn hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cầu nguyện, tế tự, nhường Thánh Vương đại lục tiến hóa càng phát ra sáng chói. Ta ác nhất địa phương, lại ra đời thánh khiết nhất thế giới. Ngay cả Phạm thần cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, thần giới quan dân, so sánh cùng nhau không bằng lỡ như, thiên đường thống trị thời kỳ chưa từng có qua như vậy người người như rồng, người người là thánh đạo đức tu dưỡng. Đơn thuần đạo đức là vô dụng, nhưng một sáng bắt đầu tế tự, cầu nguyện, đã trở thành thế giới tiến hóa nguyên động lực, kia mang tới ảnh hưởng thì hoàn toàn khác biệt. Có thể nói Lý Bình An cùng Dương Kỳ ở thế tục chế tạo Thánh Vương đại lục, đã có mấy phần tương lai ở tại thần giới sư bá, Thánh Vương đế quốc hình thức ban đầu mấy phần bộ dáng. Phạm thần chính là ở đây tiềm tu. Lý Bình An cầm hắn thần chi tâm tạng, nhưng lại giúp đỡ ý hắn chí luân hồi chuyển thế, đi ra ngoài một bộ phận, đã trở thành một tôn luân hồi giả thể chất, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, hiện tại cũng có khủng bố cấp sơ kỳ tu vi. Ngươi nói thần giới bản nguyên sau đó hát thủ. Nói như vậy, thái cổ thiên đường, địa ngục, tiên giới hủy diệt, sa đọa đều là vì thần giới bản nguyên. Phạm thần dùng mình một cái, chấn động vô cùng, hắn cảm giác đầu óc ngứa một chút, cho tới giờ khắc này cuối cùng ý thức được thần giới đại kiếp phía sau màn chân tướng. Nay ở tại thần giới vậy tuyệt đối là một cọc đại bí thư, không có mấy cái thần chi có thể biết được. Nay đã dâu dịa, hiện tại quan trọng nhất là ứng đối ra sao một kiếp này. Lý Bình An ánh mắt ngưng tụ, chém đinh chặt sắt, nói cho ta biết, ngươi đang thế gian cũng không hủ thần chi sa đọa thành phạm nhân là dạng gì cảm thụ, gặp cái gì dạng kiếp nạn. Ta muốn biết đây hết thảy. Phạm thần trầm mặc, chần chờ nói, ta mặc dù sa đọa thành phạm, nhưng cụ thể quá trình, kỳ thực ta cũng không rõ lắm. Chỉ có thể cảm nhận được phần lớn thần lực từng chút một hóa thành hư vô, thần cách sa đọa, thần tính đang trôi qua, thần thi thì bắt đầu ở năm tháng trùng mục nát. Đây là ta làm lúc tất cả trải nghiệm, ta giao nó cho ngươi, có thể ngươi năng lực phân tích ra một hai. Phạm thần đem liên quan đến ký ức toàn bộ giao cho Lý Bình An. Cùng thông thần cổ lộ bên trên vô số thần chi thi hải khác nhau, hắn là sống nhìn lúc thì rơi xuống thế gian, rất đặc thủ. Nguyên lai ngươi không phải Chu Tiên Vương giết chết. Lý Bình An giật mình. Ha ha. Phạm thần có chút cười cười xấu hổ. Lúc trước hắn nói mình bị Chu Tiên Vương giết chết phần thây, có chút hướng trên mặt mình rất vàng. Hắn thì một cái nho nhỏ viên mãn thần, làm sao có khả năng xứng Chu Tiên Vương loại kia vĩ đại tồn tại ra tay? Phạm thần thuần túy là chính mình không cẩn thận, đạp chúng cả bẫy, bị Chu Tiên Vương còn sót lại không biết bao lâu kiếm khí cho phân thây. Thế gian đối với thần chi là có độc. Lý Bình An tra tìm Phạm thần ký ức, có chút không hiểu quen thuộc. Cương đại tới đâu thần chi bước vào thế gian, đều sẽ nên đón tiên nhân ngũ suy, chư thần hoàng hôn chi kiếp, các bậc chủ thần cao thủ cũng muốn kiêng kỵ thế gian tồn tại, không dám vượt qua giới hạn. Bọn hắn thần khí đến thế gian đi một chuyến, dường như muốn triệt để hủy hoại. Về đến thần giới đại bộ phận vậy thần tính hoàn toàn không có, cần lại lần nữa tạo nên. Chỉ có nửa bước vô là ngoại lệ. Tiểu này không hiểu độc tính, an mòn, bị dị vãng thần chi, xưng là hồng trần chi độc. Chương 596, thế tục u ác tính chi khí. Thí thần lực lượng. 2, chương 596, thế tục u ác tính chi khí. Thí thần lực lượng. 2. Thần là cao cao tại thượng, thế gian không khí dơ bẩn sẽ làm bẩn bọn hắn, kết thúc bọn hắn tuổi thọ, hư thân thể của bọn hắn, nhường thần tính trôi qua, này đã trở thành một loại chung nhận thức. Này làm sao có điểm giống u ác tính chi khí? Lý Bình An sắc mặt biến hóa, hắn trước sớm một mực không có đi cố ý thăm dò thế tục tiểu này đặc thù môi trường, nhưng hôm nay nhìn tới này tác dụng cùng u ác tính chi khí dường như không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chính là một cái nhằm vào vĩnh sinh chi môn tiên nhân, một cái nhằm vào thánh vương đại thế giới, bước vào thế tục thần chi. Thánh vương giới thế tục, phổ thông tu sĩ cơ bản không có ảnh hưởng gì, bất hủ đại đế vậy còn sống thật tốt, chỉ có thần chi bước vào sẽ như thế. Mãi mãi sinh đại thế giới u ác tính, chính là không khác biệt công kích, quản ngươi phàm nhân tiên nhân, thiên quân, tiên vương đều chết cho ta. Có thể vẫn đúng là có thể có chút liên quan, u ác tính cũng là vĩnh sinh chi môn nhất đạo kiếp nạn, thần giới bản nguyên còn không gọi được vô vô, thế tục là căn cơ, cũng là mệnh định kiếp nạn. Chư thần hoàng hôn. Không ai, không có thần, nhân thần có khác. Lý Bình An như có điều suy nghĩ, hắn dường như cảm giác nắm chắc đến một vài thứ. Có thể chính là vô thượng chân ma, tha thiết ước mơ bật. Kiếp số. Kiếp nạn. Vạn kiếp bất hoại thể, chân ma nắm trong tay trí cao kiếp số, lại duy trì có không có vô vô kiếp nạn, đây không phải là hắn năng lực khống chế. U ác tính bản nguyên, năng lực đối với vĩnh sinh chi môn sinh ra nguy hại, kia thế tất cũng có thể đối với vô vô tạo thành thương thế, cũng được, nói là tiếp cận, hoặc là dứt khoát chính là cấp bậc kia thứ gì đó. Hoa Thiên Đô, thực sự là một cái bảo khố. Lý Bình An có chút hoài niệm bạn cũ. Giết chết đối phương một lần, cho hắn phát nổ u ác tính chi khí, đáng tiếc chỉ là ngụy cũng không liên quan đến bản nguyên, đến hắn cảnh giới này không có gì tác dụng lớn. Chẳng qua bây giờ hắn sinh ra thu thập thế tục hồng trần chi khí ý nghĩ, nếu là cả hai kết hợp, có thể hay không đối với thần chi hữu dụng, hóa thành thí thần lực lượng, đối với thần đặc công. Nếu là thả ra ưu ác tính bản nguyên, lại có hay không có thể khiến cho thần giới bản nguyên trọng thương. Lý Bình An có thể thái cảm thấy hứng thú, bãi biệt phạn thần, hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Gặp hắn biến mất, phạn thần thì thở dài nhẹ nhõm, nét mặt hoài nghi, như thế nào cảm giác tiểu tử này thực lực, ngày càng để người xem không hiểu, lại để cho ta cảm nhận được một tia áp lực. Hắn cảm giác có chút hoang đường, hắn nhưng là đã từng thần chi à, hiểu sâu biết rộng, tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Chúc mừng Thanh La đạo hữu, tu vi tiến nhanh. Lý Bình An một cái lắc mình, lại xuất hiện ở Thanh La, làm cho đối phương hơi kinh hãi. Tôn này thánh mẫu đạt được hắn hồng mông tiên đạo, cảm thấy rất hứng thú, một mực không ngừng khổ tu, còn có địa ngục đưa tới vô số tài nguyên, sớm thì đạt đến chấn hám cấp đỉnh phong. Chẳng qua khủng bố cấp ý chí, vẫn là cái cự đại chỗ khó. Lý đạo hữu thực lực mới là tiến nhanh. Thanh La cảm khái, thực lực đối phương đã hoàn toàn không tưởng tượng nổi cái tình trạng gì. Lý Bình An cười nhạt một tiếng, thuận miệng nói, Dương sư đệ ở đâu? Ta gần đây đạt được một chút đại mộ chuyển thừa hạt giống, năng lực chuyển hóa làm đại mộ thần lực, hắn có văn minh chi điệp hoàng thiên vô cực hệ thống, có thể giúp thánh vương đảng các huynh đệ cũng đột phá khủng bố cấp. Lý sư huynh, ngươi tìm ta? Dương Kỳ nhận được tin tức, nhanh chóng theo tông môn trong liên minh thoát thân, xuất hiện ở Thánh Vương Đại Lục. Nhìn bốn phía, thành lập càng phát ra hoàn thiện hoàn mỹ, người người như rồng, người người là Thánh Thánh Vương Đại Lục, trên mặt hắn cũng không khỏi dâng lên mừng rỡ. Không bao lâu, ta Thánh Vương đảng xuất thế, liền có thể nhất thống thế gian. Dương Kỳ ma quyền sát trưởng, không thể chờ đợi. Đại mộ hạt giống. Lý Bình An nhắc lên việc này, Dương Kỳ vừa chuyển động ý nghĩ động, trong nháy mắt hứng thú. Hắn ở đây tông môn trong liên minh, vậy đoạt được một viên đại mộ hạt giống, nhưng lại khó mà sử dụng. Một sáng hấp thụ, đối với hắn thần tượng chấn ngục kính cũng có ảnh hưởng cực lớn. Đáng nhắc tới, Lý Bình An đã đem hoàn chỉnh thần tượng chấn ngục kính, chân ma vạn kiếp bất hoại thể truyền thụ cho hắn, không có hỏng Dương Kỳ cơ duyên. Mặc dù không có hoàn chỉnh chư thần ấn ký, chẳng qua Dương Kỳ cũng có đại khí vận, còn thực sự đến viễn cổ long tộc chủ thần truyền thừa, còn có Phật môn bí tàng thế gian tất cả hiến pháp, cùng với nho gia vô thượng thần công. Cái môn này môn vô thượng thần cấp khí công tu luyện có thành tựu, thực lực không thể so với nguyên tắc nhỏ yếu, có thể thử một lần. Dương Kỳ triệu tập tất cả huynh đệ, bộ hạ, trong đó có phì nhiêu thời kỳ huynh đệ, cũng có vô địch đường sư minh đệ. Hiện tại những người này cũng tấn cấp đến chấn hám cấp đỉnh phong. Vạn cổ ma chủ, thật là lớn khí phách. Ta độc cô vô địch bội phục. Độc cô vô địch vậy xuất hiện, lúc này hắn cũng không có ở nửa đường mất tích, còn luyện hóa một tôn viễn cổ bất bại chiến thần thần cách, thi thể, trước giờ một bước đã tới khủng bố cấp. Bích Lạc quận chúa cũng tại, nàng trần chờ nói, ta cảm giác gần đây thể nội lưu ly thần đoán có chút dị động, dường như có xuất thế dấu hiệu. Đây là chuyện tốt. Lý Bình An mở miệng, sắc mặt kinh hỉ. Hắn đang lo thần giới chấn nộ mang tới áp lực, chăm chú suy nghĩ đang tìm kiếm phương pháp giải quyết, ưu ác tính chi khí cùng thế tục hồng trần kết hợp với nhau chỉ là một chút, quan trọng nhất còn cần cường giả đỉnh cao chấn thủ. Chu Tiên Vương mặc dù mơ hồ ủng hộ hắn, nhưng như vậy còn chưa đủ. Kia vô thượng chúa tể, chân ma, hoàn toàn không xuất hiện, không cách nào chia sẻ thần giới áp lực. Lúc này Bích Lạc quận chúa thể nội lưu ly thần đoán có dị động, đây là đại hảo sự, một sáng ấp, đạn sinh ra cô lỗ thú tôn này cổ hỗn độn đại năng, bọn hắn sức lực trong nháy mắt sung túc vô số vạn lần, không sợ thần giới bản nguyên bình thường thủ đoạn. Hoàng Thiên vô cực hệ thống, chuyển hóa đại mộ thần lực, kích phát tinh thần, sáng lập hoàn toàn mới ý chí. Dương Kỳ đã xuất thủ, hắn liên thủ với Lý Bình An, đem tiêu đại mộ thần lực không ngừng chuyển hóa, vỡ nát đại mộ truyền thừa hạt giống ý chí, chuyển hóa làm thuần túy nhất tinh thần lực. Loại tinh thần lực này chỉ đơn thuần vượt quá tưởng tượng, thậm chí coi như không thấy chấn hám cấp đột phá đến khủng bố cấp hạn chế. Thần lực quần quận ở giữa, tiến nhập những người có mặt trong thân thể, trong nháy mắt liền có mấy chục cái khủng bố cấp sơ kỳ huynh đệ bị sáng lập ra. Lực lượng thật là cường đại. Đại mộ thần lực còn có thể như vậy sử dụng, văn minh chi điệp không hổ là viễn cổ thiên đường, khống chế tối cao trí tuệ văn minh chi chủ sáng lập mà thành. Kia mục Dương Nhân, mặt cũng được mời tới trước, kinh thán không thôi. còn có thần nam, hắn vậy lẫn vào trong đó, tại Thánh Vương đảng đảm nhận cao vị, lập xuống chiến công hiển hách. Văn Minh Chi Điệp không chỉ Hoàng Thiên Vô Cực, Tinh Thần Khắc Độ hệ thống, còn có Gen Sinh Mệnh hệ thống, Huyết Mạch Thủy Tổ hệ thống, Dương Kỳ vận chuyển đủ loại hệ thống, để cao nhìn mọi người huyết mạch đen, cất cao tuyên cổ. Đến, còn có Vĩnh Hằng Chi Huyết, Tạo Hóa Chi Huyết, Thiên Đạo Chung Kết Giả Chi Huyết. Lý Bình An không có keo kiệt, đánh ra chính mình cất giữ, hắn thậm chí không thèm để ý đem lĩnh ngộ chân ma gen, tiếp tự huyền bí, còn có Trung Cực Thiên Đạo Kinh cảm ngộ hòa tan bảo. Tốt tốt tốt, chúng ta huynh đệ đồng lòng, cộng đồng sáng lập mạnh nhất Gen Sinh Mệnh. Dương Kỳ đại hỉ, cắt cổ tay, tùy ý huyết dịch. Trong nháy mắt, kia vô số huyết mạch khí tức, vận mệnh hư vô giả, Thiên Đạo Chung Kết Giả, Tạo Hóa Giả, Vĩnh Hằng Giả, Quá Khứ Giả, Người Tương Lai, Kẻ Lừa Gạt, Kích Động Người, Ngộ Đạo Người, Luân Hồi Giả, trọn vẹn 3,001 chủng huyết mạch dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại đặc thù Gen Sinh Mệnh. Chỉ là sinh ra, liền lộ ra một loại viên mãn vô hạ ý chí, dường như còn muốn siêu việt vĩ đại chúa tể huyết mạch. Trong này Thiên Đạo Chung Kết Giả thể chất lại bị hoàn thiện. Lý Bình An kinh ngạc phát hiện, Trung Cực Thiên Đạo Kinh một ít huyền bí, lại tình cờ bù đắp Ngạo Thiên thiếu thốn một vài thứ, sáng lập ra hắn tha thiết ước mơ chí cao huyết mạch. Không, đây cũng không phải là đơn thuần Thiên Đạo Chung Kết Giả, mà là hoàn chỉnh Thiên Đạo Giả thể chất, thủy nguyên kết thúc cùng tồn. Chương 597, ngũ đại nửa bước vô vô. Cuối cùng quyết chiến bộc phát. Một, chương 597, ngũ đại nửa bước vô vô. Cuối cùng quyết chiến bộc phát. Một, Thiên Đạo Giả. Thế gian này còn có bực này thể chất. Ngạo Thiên cũng bất quá có Thiên Đạo Chung Kết Giả thể chất, vẫn chưa hoàn thiện, trước mắt này thể chất nhưng lại xa xa vượt qua hắn. Dương Kỳ, Mặt, Mục Dương Nhân mấy người cũng rất là rung động, phân tích tinh túy trong đó. Trong này ẩn chứa là siêu thoát giả trí tuệ, mặc dù chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể, không trọn vẹn một phần, không đủ hoàn chỉnh một phần ngàn tỷ, cũng là khá là ghê gớm. Chỉ là vừa xuất hiện thì mơ hồ ước chừng nhìn cùng vận mệnh hư vô giả đỏ sức xu thế. Ầm ầm, 3,001 chủng thể chất dung hợp tại một khối, tất cả thế tục đều đang run rẩy, quỷ thần gào thét, vô số kiếp nạn lan tràn, dường như ngay cả trời cao cũng không cho phép điều này huyết mạch sinh ra. Hồng Mông Thiên Đạo. Thanh La lúc này vận chuyển thần công, mượn nhờ đạo này huyết mạch, đột phá khủng bố cấp. Khí chất của nàng có vẻ càng phát ra cao quý, có loại thiên địa chi mẫu, vạn vật chi mẫu thần tính, siêu phàm thoát tục, dường như sau một khắc muốn vũ hóa phi thăng, trở về thiên đạo trong. Môn công pháp này thái phù hợp ta. Thanh La vẻ mặt mừng rỡ, đây là nàng tu luyện Ngọc Hoàng Huyền Khung Thiên Tôn thần đạo không thể đây, thiên tâm nhân ý, giờ phút này nàng liền phảng phất thiên đạo đại ngôn. Lý Bình An trong lòng có chỗ xúc động, dường như này thần giới bản nguyên còn không có hiểu thấu đáo này Thanh La. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Đây quả thực là thế gian hoàn mỹ nhất Gen Sinh Mệnh. Huyết mạch tiến hóa đến cực hạn dáng vẻ. Độc Cô Vô Địch liên tục tán thưởng, ánh mắt rất là rung động, hắn từng quan sát thần chi thi hài kết cấu, nhưng xa xa không có tư cách cùng điều này huyết mạch đánh đồng. Mặc dù đây vẫn chỉ là phàm nhân thể chất giai đoạn, không có ẩn chứa một chút xíu thần tính, lại giống như nhất định xưng bá thần giới, tung hoành khắc khí, kia khí thế bằng bạc, ngay cả kia cao cao tại thượng chúng thần vậy cùng nhau dẫm tại dưới lòng bàn chân. Tiến hóa con đường là không có cuối. Lý Bình An từ chối cho ý kiến, dưới mắt loại sinh mạng này gen, chỉ là một cái nảy sinh. Chẳng qua cho dù như thế cũng vô cùng cường hãn, 3,001 huyết mạch hòa vào một lò, phản bản hoàn nguyên, hỗn hợp tất cả thể chất, bao hàm vàng diện, ngay cả vận mệnh, thiên đạo kiểu này siêu quy cách thể chất vậy ẩn chứa ở bên trong, có thể nói thế gian thăng hoa ra tới trí cao huyết mạch. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thế gian này rốt cuộc không thể sinh ra đây đầy càng vĩ đại huyết mạch. Nhanh chóng luyện hóa. Dương Kỳ nét mặt trang nghiêm, lĩnh hội đủ loại này huyết mạch, hắn cũng có cực lớn thuế biến, dường như căn bản không cần cái gì ngoại vận, chấn hám cấp tấn thăng khủng bố cấp bình cảnh thì răng rắc phá toái đầy đất. Ta tới. Ta Độc Cô Vô Địch cũng phải thử một chút, này hoàn mỹ Gen Sinh Mệnh, hỗn hợp tất cả thể chất huyết mạch cường đại cỡ nào. Độc Cô Vô Địch ngồi xếp bằng, huyết mạch đặt vào cơ thể. Chỉ là trong nháy mắt thân thể hắn thì bành trướng thu nhỏ, cơ bản nhất vật chất hạt nhỏ đều bị vặn bẹo gây dựng lại, thuộc về 3,001 thể chất thần diệu khắc lục tại linh hồn của hắn chỗ sâu. 3000 thể chất đặc thù, cũng không chỉ là đơn thuần cải tạo cơ thể, mà là theo linh hồn đến cơ thể, thậm chí vận mệnh cũng sẽ ra trong cõi u minh biến hóa. A! Độc Cô Vô Địch hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế tăng vọt, chiến thiên đấu địa, thiên thượng mây đen dày đặc, quỷ thần gào thét. Một loại có thể xưng vĩ đại thần tính ở trong cơ thể hắn nổi lên. Không chỉ có là này 3,001 thể chất đặc thù, còn có càng đồ vật đặc biệt, tại linh hồn hắn chỗ sâu nhất, giờ phút này không khỏi bị kích phát ra một chút, trong nháy mắt thực lực của hắn thì xảy ra tăng gọn. Khủng bố cấp trung kỳ. Mục Dương Nhân, Mặt, thấy vậy là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn làm lúc đột phá cảnh giới này, không biết hao tốn bao nhiêu công phu, trải qua trăm cay nghìn đắng, vô số kiếp nạn mới có tạo thành, Độc Cô Vô Địch cứ như vậy một chút. Dễ như trở bàn tay đột phá khủng bố cấp trung kỳ. Đừng quá hoang đường. Độc Cô Vô Địch mở ra hai con ngươi, bình tĩnh mở miệng nói, ta hiểu được, đời này tục không chỉ Ngạo Thiên một người là thần giới khách tới, ta nguyên lai cũng là thiên thượng đại nhân vật. Quét ngang thần giới, tung hoành vô địch, duy ta Độc Cô. Khí thế của hắn đã xảy ra chuyển biến, vô địch chân chính khí khái, đánh đâu thắng đó. Người rốt cục là ai? Mục Dương Nhân nhịn không được kinh hãi nói, loại khí thế này nhường hắn có loại áp lực lớn, căn bản không phải tầm thường khủng bố cấp trung kỳ có thể so sánh, dù là cổ lộ chấp pháp giả hoàng, vậy kém xa mang đến cho hắn cảm giác này. Ta là Độc Cô Vô Địch. Đúng là ta. Độc Cô Vô Địch ánh mắt như điện, phong mang tất lộ. Của ta bản tôn dường như đã xảy ra bất ngờ, ngơ ngơ ngác ngác, còn không thanh tỉnh, đây chỉ là một sợi phàm nghị biến thành, còn không có quý vị, miễn cưỡng mượn nhờ các ngươi sáng lập trí cao huyết mạch tỉnh táo lại. thực chất ta bây giờ được ký ức đều không có bao nhiêu, chẳng qua còn sót lại trong trí nhớ, ta dường như nhìn thấy qua vô thượng chúa tể, chân ma, Chu Tiên Vương bọn hắn chân thân, thậm chí cùng bọn hắn giao thủ qua. Lời của hắn bình thản, lại kinh ngạc mọi người. Này đây phản thần lai lịch còn muốn đại, vô thượng chúa tể, chân ma, Chu Tiên Vương sinh động thời kỳ là lúc nào, cổ hỗn độn tràn ngập, thần giới mới bắt đầu, thời đại kia tồn tại đến nay, kém nhất cũng là một tôn chí cao thần. Độc cô, độc cô, ta tựa hồ nghe từng tới tên này. Phản thần vẻ mặt chăm chú suy nghĩ, vẫn luôn nghĩ không ra, chẳng qua hắn dám khẳng định, cái này nhất định là một tôn vô thượng đại năng. Tốt tốt tốt. Lý Bình An luôn miệng khen hay, tại cái này thời gian trọng yếu, độc cô vô địch bắt đầu thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, đây là đại hảo sự. Một tôn nửa bước vô cao thủ, ngay cả thần giới bản nguyên đều muốn kiên kỵ, cho dù bản tôn còn bị trấn áp, vậy đủ để giúp đỡ bọn hắn chống lại thần giới áp lực. Hu hu hu hu. Bầu trời mây đen còn chưa tản đi, Bích Lạc quận chúa bên ấy lại có phản ứng, thể nội lưu ly thần đoán phát ra tới từng đợt gào thét, phía trên vết rách càng nhiều. Nhanh chóng đưa vào đại mộ thần lực. Lý Bình An điều khiển tất cả đại mộ hạt giống, đánh ra mênh mông đại mộ thần lực, rót vào Dương Kỳ cơ thể, lại trải qua văn minh chi điệp chuyển hóa, đánh vào Bích Lạc thân thể. Không biết đã qua bao lâu. Giang giác. Lưu ly thần đoán cuối cùng vỡ tan, Lý Bình An cảm nhận được rất nhiều đại mộ hạt giống lực lượng triệt để khô kiệt, từ đó có thể biết này ấp này chứng thần hao phí bao nhiêu lực lượng. Một cái màu hồng phấn, lông mềm như nhung đồ vật, theo Bích Lạc trong thân thể dựng dục ra đây, thứ này hình như cẩu, lại hình như là miêu, càng giống như là tiểu kỳ lân, mười phần đáng yêu, phì đô đô, thân thể tròn vo, cùng heo có mấy điểm tương đồng, vẻ mặt mơ hồ, trong miệng phát ra tới lộc cộc, âm thanh. Đây là vật gì? Mọi người thấy cái này hình như màu hồng phấn heo bình thường đồ vật, ánh mắt ngạc nhiên. Này màu hồng phấn bé heo phát ra một loại lộc cộc âm thanh, từng cái bọt khí bị ngài đột nhiên thổi ra, để người có chút không biết nên khóc hay cười. Lưu ly thần đoán bên trong, chính là tiểu gia hỏa này. Lộc cộc gọi, không ngại thì gọi ngài cô lô thú đi. Bích Lạc quận chúa đối với này màu hồng phấn bé heo yêu thích không buông tay, có loại huyết mạch tương liên cảm giác, toàn thân đều là màu hồng phấn lông tơ, nhìn qua không có gì lực lượng, hình như đồ chơi đồng dạng. Bích Lạc trên mặt một mực treo lấy nụ cười. Tiểu gia hỏa này có điểm gì là lạ. Độc cô vô địch quan sát một hồi, ngay lập tức lộ ra biểu tình kinh hãi. Hắn chọc lấy một chút cô lỗ thu phun ra bạc khí, cái này bong bóng chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng mà trong nháy mắt, dường như phong ấn toàn bộ thế giới, truyền đến một hồi to lớn hấp lực, muốn đem hắn phong ấn vào trong. Độc cô vô địch hơi lắc người, cũng là hao tốn một ít công phu mới tự thoát thân. Mà cái khác tò mò nếm thử người, thậm chí không kịp phản ứng, liền bị phong ấn lại tại bong bóng trong chìm chìm nổi nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Mặt thí nghiệm một chút, phun ra bốn chữ lớn. Chương 597, ngũ đại nửa bước vô vô. Cuối cùng quyết chiến bộc phát. 2, chương 597, ngũ đại nửa bước vô vô. Cuối cùng quyết chiến bộc phát. 2, nếu là ta không có nói trước cảnh giác, cũng phải bị ngài bọt khí cho tùy tiện phong ấn, một sáng bị phong ấn cho dù có khủng bố cấp trung kỳ thực lực, vậy rất khó thoát khốn. Khủng bố cấp trung kỳ cũng chạy không khỏi phong ấn. Dương Kỳ ngạc nhiên, này cô lô thú mới sinh ra nháy mắt, liền có thực lực như vậy. Bích Lạc tinh thần lực cũng theo đó tiêu thăng, tấn thăng đến khủng bố cấp sơ kỳ, với lại người sáng suốt đều có thể cảm ứng được to lớn tiềm lực, giống như vô cùng vô tận, luân hồi giả thể chất triệt để thức tỉnh. Đây là cổ hỗn độn đại năng, có thể cùng đại mộ liên quan đến. Lý Bình An đi lên phía trước, trên trán nổi lên luân hồi ấn ký, nhường cô lô thú sửng sốt. Lộc cộc lộc cộc. Cô lô thú phát ra nghi vấn. Ngoại nhân nghe không hiểu nhiều, Lý Bình An lại có thể hiểu được trong đó ý nghĩa, ngươi là hỏi ta vì sao không vào thế gian, còn giữ một nửa thân thể ở bên ngoài. Cô lỗ thú là nửa bước vô đại năng, mặc dù không biết dưới mắt có thực lực cỡ nào, nhưng lại một chút khám phá Lý Bình An cùng cổ hỗn độn bên trong thân thể liên hệ, cả hai tương sinh tương khắc, hợp thành một cái kỳ lạ thái cực đồ. Cổ hỗn độn sao? Kia sát thực cường giả vô số, ban đầu một nhóm người luyện hóa tổ thần chi hồn, nhưng còn có một bộ phận dựa vào thân thể thì xưng bá thái cổ thần giới, như thôn Thiên Vương, hắn bản tôn chính là hỗn độn cổ xà. Độc cô vô địch mở miệng, chen một người một thú chủ đề, là số ít năng lực nghe hiểu cô lỗ thú phát âm người. Dương Kỳ, mặt, mục Dương Nhân là kiến thức nửa đời, mỏ mẫm, cũng có thể nghe hiểu một bộ phận. Về phần phản thần, chớ nhìn hắn là thần, nhưng vẫn đúng là nghe không hiểu, một cái nho nhỏ viên mãn thần, kiến thức quá ít. Vô thượng chúa tể truyền nhân, vô thượng chân ma truyền nhân, Chu Tiên Vương truyền nhân, thần giới đại năng truyền thế, cổ hỗn độn đại năng truyền thế. Phản thần đánh một cái run run, hắn đây là lẫn vào cái gì trận doanh, phản kháng thần giới à không, phải nói hai bên cũng sớm đã khai chiến. Tại trên thông thần cổ lộ, đại mộ phun trào 3000 và trong tiên giới, người phía dưới chính quyết tử đấu tranh. Cổ lộ chấp pháp giả, tương lai thế giới trận doanh, đã cường liên thủ, bắt đầu bình định tất cả không theo. Mà Lý Bình An bọn hắn bên này thì là lôi kéo đại mộ thổ dân, còn có hàng xa địa ngục, cùng với thái cổ thời không cơ bản bản, trung cao tầng thực lực không kém cỏi chút nào đối phương. Chỉ là khủng bố cấp trung kỳ, ít đi không ít. Đương nhiên, bọn hắn bên này khủng bố cấp trung kỳ chất lượng kỳ cao, thực lực so với đối diện cũng không yếu. Mặt, Mục Dương Nhân, Độc Cô Vô Địch, Cô Lỗ Thú. Không khách khí nói, phía trước hai cái cũng là nửa bước vô nội tình, chúa tể, chân ma hiện tại có hay không có đoạt xá bọn hắn khó mà nói, nhưng nên làm nền khẳng định có, cả hai tiềm lực mười phần. Hai người sau càng là hơn dứt khoát nửa bước vô chuyển thế. Tất cả thời đại đã rõ ràng. Lý Bình An chờ đợi Dương Kỳ chuyển hóa, đại mộ thần lực quán đỉnh, đem bọn hắn bên này tất cả mọi người quán đỉnh đến khủng bố cấp sơ kỳ về sau, cuối cùng sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Đây là cuối cùng quyết chiến, quyết định thế tục quá khứ, hiện tại, tương lai chiến tranh, mặc kệ là nghị ở nhân gian thành thần, hay là bước vào thần giới, cũng không thể thiếu một trận chiến này. Chúng ta tránh cũng không thể tránh. Đã như vậy hiện tại thì khai chiến đi. Không cần lại chờ đợi. Lý Bình An quyết định chủ động xuất kích. Tính cả Chu Tiên Vương, phía sau ngũ đại nửa bước vô ủng hộ. Cho dù chỗ tể, chân ma lòng mang ý đồ xấu, nhưng chỉ là dưới mắt đối mặt thần giới bản nguyên, bọn hắn là vui lòng ra đại lực, thái cổ thần giới đại chiến, thần giới bản nguyên ám hại mối thù, làm sao có khả năng tùy tiện quên. Vậy liên đánh. Dương Kỳ hừ lạnh, hiện tại hắn vậy tấn thăng đến khủng bố cấp sơ kỳ, có mấy trăm tinh thần cấp độ, thực lực so với khủng bố cấp trung kỳ vậy không chút thua kém, thật sự đại thành. Ta tới khống chế văn minh chi điểm, trấn thủ trung tâm. Thánh Vương đại lục chỗ sâu, Dương Kỳ tiên thai hóa thân xuất hiện, dưới chân đạp trên nhất long một xà, hồng hoang tổ long cùng hỗn độn cổ xà, dường như rất giống Phật dường như nho, mặc dù mất đi Chu Tiên Vương lệnh, nhưng hắn đạt được long tổng, Phật môn, nho ra chuyển thừa, đồng dạng cường đại. Cùng một thời gian, đại mộ 3000 đẳng cấp tiên giới, mới bị mạt hàng phục không lâu mấy cái cường đại tiên giới, đột nhiên phá toái. Cổ lộ chấp pháp giả làm việc, ai dám không theo? Đối mặt thành thần hy vọng, cổ lộ chấp pháp giả vậy nổi điên, bọn hắn hoàng thật sự cảm nhận được vĩ đại thần giới ý chí. Đêm này nhân gian người phản kháng, hết thảy giết sạch, bọn hắn sẽ được đến tán thưởng, cho phép bước vào thần giới, đồng thời còn có thể ban thưởng thần giới hàng loạt thổ địa, cho bọn hắn bộ tộc này liệt địa phong hầu, thành lập đại đế quốc quyền lực. Cổ lộ chấp pháp giả lại há có thể không động dung? Thành thần đều là bọn hắn tha thiết ước mơ, mong muốn không thể thành vật, huống chi ban thưởng thần giới đại đế quốc. Dù là cần chính bọn họ thành lập, nhưng một sáng thành công, kia thần giới đế quốc chủ nhân, cả đám đều có ít nhất chi cao thần tu vi, xưng bá một phương, so sánh với bọn hắn tôn quý, này nho nhỏ thế gian tính là gì? Một nháy mắt những thứ này cổ lộ chấp pháp giả liền ngã qua, dẫn đầu thẳng hướng địa ngục. Theo thông thần cổ lộ cuối cùng bắt đầu, ai dám cản, vậy liền giết hay. Tà thần truyền nhân, chúng ta cho ngươi một cơ hội, tà thần cũng là thần, kế thừa cuối cùng tà thần đạo thống, ngươi cũng phải vì vĩ đại thần giới ý chí làm việc. Đại điện bên trong, cổ lộ chấp pháp giả hoàng thả ra cầm tù bên trong tà thần truyền nhân. Ha ha ha, không nghĩ tới đã lâu như vậy, lại là các ngươi tự mình đem ta thả ra à? Tà thần truyền nhân điên cuồng cười to, trên người vô tận hắc viêm phun trào, tà khí lâm nhiên. Ta trước đây quyết định, một sáng cho tới, liền đem các ngươi chấp pháp giả nhất tộc toàn bộ giết sạch. Tà thần truyền nhân ánh mắt lạnh băng, chẳng qua nếu là thần giới bản nguyên ý chí, vậy ta liền cùng các ngươi hợp tác, cho ta khủng bố cấp huyết thực, ta muốn trước khôi phục tu vi. Cổ lộ chấp pháp giả hoàng nhíu mày, bất quá vẫn là tùy tiện ném ra một nhóm khủng bố cấp sơ kỳ thủ phạm. Thần giới bốn hại, kết thúc tà thần truyền nhân, có cái này tư cách ngạo mạn. Trước đây nếu không phải bất ngờ, tà thần truyền nhân rơi vào cả bẫy, bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy đem nó bắt được. Tà thần truyền nhân đưa tay chộp một cái, trước mắt trên trăm cái khủng bố cấp sơ kỳ thì bạo thể mà chết, hóa thành vô biên huyết thực tràn vào thân thể của hắn, nhường hắn phát ra một tia thỏa mãn tiếng rên rỉ. Không sai, chính là cái này cảm giác. Tà môn ngoại đạo. Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt một màn. Tại thái cổ thần giới bốn hại chung, nhỏ yếu nhất, kỳ thực chính là kết thúc tà thần. Mặc kệ là vô thượng chân ma, Chu Tiên Vương hay là yêu sư, đều là một tôn trận doanh lãnh tụ, riêng phần mình đại biểu địa ngục, tiên giới, yêu tộc lập trường. Có thể cuối cùng tà thần đâu? Ngài là không trật tự, thuần túy hỗn loạn hóa thân, có thể nói đây hỗn loạn thiên quân còn muốn cực đoan. Dưới tay tà thần, kia từng cái đều là mắt không tổ chức, miệt thị quyền uy ra hỏa, căn bản là không có cách xoay thành một cỗ, chung sức hợp tác. Cái khác thần giới bốn hại dường như nước chư hầu, không phù hợp quy tắc tại thiên đường, triển khai tranh phạt, mặc dù không có đủ sức, nhưng cũng là bình đẳng, mà trung cực tà thần, còn có dưới tay tà thần tổ chức chỉ có thể nói là kẻ cướp giặc cướp, không có thành tựu, cho nên bại vong. Tà thần truyền nhân cũng là duy nhất bị cổ lộ chấp pháp giả bắt lấy ra hỏa. Ngạo Thiên xuất thân thần giới mạnh nhất tam đại đế quốc, đối với bực này không tổ chức không kỷ luật lưu dân, lại thế nào có thể vừa ý mắt. Tà thần truyền nhân cảm nhận được Ngạo Thiên mệnh thị, trong lòng ngầm mực, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, các ngươi muốn cho ta làm thế nào? Ngạo Thiên mở miệng, tông môn liên minh có 5 cái khủng bố cấp trung kỳ, vì thực lực của ngươi hàng phục bọn hắn nên cũng không khó. Hắn cười lạnh liên tục, cuối cùng quyết chiến bộc phát, không ai, không có thế lực có thể không đếm xỉa đến. Không theo thì chết. Chương 598, chiến tranh toàn diện. Tông môn liên minh hôn chiến. 1. Chương 598, chiến tranh toàn diện. Tông môn liên minh hôn chiến. 1. Giết giết giết. Thiên phát sắc cơ, đầu chuyển tinh di, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục, nhân phát sắc cơ, long trời lở đất. Làm Lý Bình An truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, tất cả thông thần cổ lộ trong nháy mắt bạo động. Vô số ác ma từ trong địa ngục xông ra, hướng về thông thần cổ lộ đánh tới, một chút nhìn không thấy bờ ma triều, chỉ là trong khoảnh khắc, liền đem hơn phân nửa thông thần cổ lộ cho cuốn vào trong đó, giống như một tấm vực sâu miệng lớn, cắn một cái xuống dưới. Răng rắc âm thanh liên tiếp truyền đến. Đó là vô số thế giới phá diệt tâm thành, địa ngục đại nạn khủng bố mới vừa vặn nổi lên mặt nước. Năm đó cho dù cao cao tại thượng tiên đường, đối mặt địa ngục quần ma, cũng không dám có nửa phần lười biếng, loại trang diện này đối với thế gian mà nói, càng là hơn một loại tuyệt vọng. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Rất nhiều người run rẩy, thấy một màn này thể xác tinh thần tuyệt vọng. Giết. Chúng ta đại biểu cho thần giới chi cao vinh diệu, thay trời hành đạo, ánh sáng đom đóm há có thể cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Tương lai thế giới thần thoại chiến hạm hải dương, cổ lộ chấp pháp giả vậy xuất động. Cổ lộ tất cả thế lực, nghe theo chỉ lệnh, đối kháng địa ngục đại nạn, đây là bảo vệ thần giới uy nghiêm, ai nếu không theo, lợi dụng phán nghịch tội luận xử. Từng tôn cổ lộ chấp pháp giả giáng lâm, uy hiếp những tông môn kia thế lực, còn có đại mộ thổ dân. Thông thần cổ lộ quá minh ông, đại mộ phun ra 3000 và tiên giới càng là hơn vô biên vô hạn, bị mạt thống hợp, tông môn liên minh xâm lấn, cổ lộ chấp pháp giả diệt trừ cũng chỉ là một phần nhỏ. Hiện tại cuối cùng quyết chiến bộc phát, hai bên vô số cường giả quyết đấu mới chính thức bao phủ tất cả. Vạn thế tài quyết vinh nhục đại khí công, luật pháp như lửa, thiên địa làm lô, tài quyết thần đạo, thiên hạ vạn dân, chúng sinh vạn vật cúi đầu nghe theo. Kia từng tôn cổ lộ chấp pháp giả căn bản không sợ bọn người kia không theo, bọn hắn cả đám đều có được thần ban cho thiên phú thần thông, vạn thế tài quyết vinh nhục đại khí công, đại biểu pháp luật, quy củ, phán quyết chi đạo vô thượng thần cấp khí công, uy lực vô song, một sáng thi triển, áp chế vạn sự vạn vật, để người không một tia lòng phản kháng. Chỉ cần không phải chư thần, kia đều muốn cúi đầu nghe theo. Đây là chư thần ban cho cổ lộ chấp pháp giả quyền lực, ngưng tụ tài quyết thần trụ, còn muốn thắng qua ngàn vạn loại thần cấp khí công, một sáng dự đứng, chính là thành lập cứng không thể phá thần đạo, tượng trưng cho một loại tín ngưỡng, liệt sĩ chi đạo. Trực tiếp tẩy não từng cái tiên giới, để bọn hắn làm ra cống hiến, không có khủng bố cấp ý chí căn bản là không có cách ngăn cản. Trong nháy mắt địa ngục hải triều thì bị ngăn trở, vô số ác ma hống, kia vô số tông môn, đại mộ thổ dân sinh linh, lại khí thế hung hăng cùng bọn hắn tác chiến, mà không phải chạy trốn. Giết! Nhất đạo thông thiên kiếm quang vừa mới xuất hiện thì chặt đứt mấy chục trên trăm cái tiên giới. Hạ giới Dương Kỳ sư minh đệ, vô địch đường kiếm thập thất xuất thủ, hắn bây giờ vậy tấn thăng đến khủng bố cấp, chiến lược siêu quần. Ai dám cản, thì giết ai. Quả nhiên là trăm không kiêng sợ, trên trời rơi xuống sát tinh. Bên cạnh hắn còn đi theo vô số chấn hám cấp thực lực thái cổ thiên sứ, cầm trong tay thần thánh chi kiếm, tạo thành chiến trận, thu hoạch tứ phương. Những thứ này thái cổ thiên sứ đều là đến từ Lý Bình An, Dương Kỳ, mặt chuyển đổi, thánh ma nhất niệm, ác ma thiên sứ trong một ý niệm thân phận thì xảy ra phá vỡ, vô số ác ma thức tỉnh thái cổ thiên sứ gen, biến thành thánh chiến thiên sứ, kiếm thiên sứ, lực thiên sứ các loại. Thiên sứ cơ sở thực lực là hơn xa một tát ma, tạo thành chiến trận càng là hơn thuận buồm xuôi gió. Dưới mắt là thần ma đồng lưu, thẳng hướng thông thần cổ lộ. Kia từng tôn khủng bố cấp cường giả xuất hiện, thánh hiền địa ngục các ma, còn có Dương Kỳ huynh đệ tỷ muội, mỗi một cái xuất hiện cũng đại sát tứ phương, thành lập bất hủ sự nghiệp to lớn. Đại nạn chủ pháo, phát sạng. Dương Kỳ còn hàng phục cơ tư tộc, mượn nhờ văn minh chi điệp hệ thống vĩ đại, chế tạo vô số văn minh chiến hạm, đại nạn chi pháo vĩ lực quả thực khủng bố, một pháo một cái trăm cấp tiên giới. Mà loại chiến hạm này dường như vô số, hoàn toàn có thể cùng tương lai thế giới thần thoại chiến hạm Hải Dương chống lại. Hừ, buồn cười chống cự. Tương lai thế giới thần thoại chiến hạm thủy triều đầu vào, đứng tương lai thế giới thập đại chí cường lãnh tụ, khủng bố cấp trung kỳ, 200 tinh thần khắc độ lực lượng bộc phát, ngoài phòng, chúa tể bát phương. Trong đó một tôn thái hư lãnh tụ đánh ra một trường, trong nháy mắt một vòng liệt nhật giáng lâm, vô số địa ngục bị phá hoại, triệt để hủy diệt. Hắn lại là một chảo, kiếm thập thất thân ảnh không tự giác hướng hắn bay đi, muốn một tay lấy hắn bóp chết. Thật can đảm, dám đả thương ta độc cô vô địch đệ tử. Trong hư không truyền đến hét to, trên trời dưới đất đấu chiến vô địch khí thế trong khoảnh khắc bộc phát, vậy quá hư lãnh tụ sắc mặt đại biến, cảm nhận được loại đó không thể địch nổi lực lượng, đội vàng buông tay triệt thoái phía sau. Nhưng nửa bước vô chuyển thế, bây giờ thức tỉnh, như thế nào tiểu khả? Độc cô vô địch thân ảnh xuất hiện, thay thế kiếm thập thất, cầm hắn thần kiếm, sau đó hung hăng vung lên. Kiếm quang lóe lên, thái hư lãnh tụ phát ra kêu rên, bàn tay lớn trong nháy mắt đứt gãy, vô địch kiếm khí tung hoành hoàn vũ, thẳng tắp chém về phía tương lai thế giới thần thoại nhóm chiến hạm. Thập đại lãnh tụ cùng nhau ra tay ngăn cản. Nhưng độc cô vô địch những người nào, kinh nghiệm của hắn đấu chiến siêu biệt kiếm thập thất không biết bao nhiêu lần, tinh thông trăm binh vạn pháp, chân chính đấu chiến chi thần, một kiếm chạm ra vô số kiếm quang phân liệt, trong nháy mắt chống không tổn thất địa ngục trăm vạn bội số lượng thần thoại chiến hạm. Lấy đạo của người trả lại cho người, trăm vạn lần trả thù. Làm càn. Tương lai thế giới thập đại lãnh tụ nổi giận, đống chốc tổn thất nặng nề, há có thể không giận? Chỉ là 10 cái tiểu côn trùng, phóng ngựa đến đây đi. Độc cô vô địch giống như một tôn chiến thần, ngoài phòng, so sánh với hắn thập đại lãnh tụ khí thế hoàn toàn bị áp chế. Vô địch huynh, quả nhiên thực lực kinh người. Khủng bố cấp trung kỳ khai chiến, kia mạn Mục Dương nhân vậy xuất hiện. Một cái mắt, chiến trường liền tiến vào gay cấn, thông thần cổ lộ từng đoạn sụp đổ, rơi vào hỗn độn trong, cảnh tượng dọa người. Hai phe khai chiến. Kia thần nghiệt môn chủ, Mục Nhân Vương, hoàng phủ sáng thế đám người mang theo tông môn người trong liên minh trốn chui trốn lủi, sắc mặt khó xử. Bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao trước đây tranh chấp không ngừng tương lai thế giới trận doanh cùng cổ lộ chấp pháp giả hai phe lại liên thủ, trực tiếp cùng địa ngục thái cổ khai chiến. Bọn hắn ngay cả phía sau chuyện nguyên do cũng không biết. Địa ngục khôi phục, thế tục thăng cấp, không đến địa vị nhất định căn bản cũng không rõ ràng. Cho dù là bọn họ có khủng bố cấp trung kỳ thực lực, tại loại này sự việc cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Nhưng loại này chiến tranh toàn diện bùng phát, bọn hắn ẩn nút lưu dụng không. Kia hoàng phủ sáng thế trước đó còn bốn phía cướp đoạt hơn 2.000 các loại tiên linh giới, lớn mạnh sáng thế kỳ bảo điện, kết quả bị mặt ba quyền bắn cho ra đại mộ thổ dân tiên linh giới, chật vật mà chạy. Mặt thực lực, căn bản không phải hắn năng lực xứng đôi. Trong bọn họ chỉ có thần nghiệt môn chủ mới có thể cùng mặt có hơi chống lại một chút. Các vị đại nhân, ta có một kế. Lúc này, tông môn trong liên minh đi ra một tôn khủng bố cấp sơ kỳ, chính là nộ hỏa liệu thiên đại đế. Ngày xưa tiên đạo liên minh đã sớm phân tán ra đến, dung nhập mỗi cái trong tông môn, trở nên không chút nào thu hút. Mà nộ hỏa liệu thiên đại đế vậy gia nhập trong đó, thời đại biến đổi quá nhanh, đến hắn đều muốn sợ hai tình trạng. Dưới mắt hai bên khai chiến, cổ lộ chấp pháp giả đại biểu thông thần cổ lộ quyền uy, có chư thần ban cho chức trách, tương lai thế giới ngạo thiên đại nhân càng là hơn thần giới thần nhân chuyển thế, chúng ta thần phục bọn hắn cũng không mất mặt, dù sao cũng tốt hơn cùng địa ngục những kia phản nghịch làm bạn. Chương 598, chiến tranh toàn diện. Tông môn liên minh hỗn chiến. 2, chương 598, chiến tranh toàn diện. Tông môn liên minh hỗn chiến. 2, ai là chính thống, không cần nói cũng biết. Nộ hỏa liệu thiên đại đế ngôn từ chuẩn xác, hắn ở đây rất xa xưa trước đó thì thần phục ngạo thiên, muốn hắn đã thông trung cổ tiên đạo thời đại thông đạo, kết quả bị Lý Bình An sử dụng. Dưới mắt hắn cũng không dám đi gặp Ngạo Thiên, vì Ngạo Thiên tính cách thiên biến vạn hóa, lỡ như đang đứng ở nổi giận thời kỳ, đưa hắn trực tiếp giết làm sao bây giờ? Chỉ có thể lấy công chỗ tội, khuyên bảo những tông môn này quy hàng, như thế mới có thể bảo đảm an toàn của mình, thậm chí tương lai thành thần hy vọng. Hừ, Thần Nhiệt môn chủ hừ lạnh, rất là bất mãn, ta Thần Nhiệt môn cùng Cổ Lộ chấp pháp giả mối thù, không đội trời chung, ngươi để cho ta thần phục. Nói đùa cái gì? Muốn chết không thành. Hắn bị Cổ Lộ chấp pháp giả hoàng đánh thành trọng thương, Thần Nhiệt môn suýt nữa bị diệt, bây giờ mới khó khăn lắm khôi phục một ít nguyên khí khôi phục, làm sao có khả năng vui lòng thần phục? Ai thần phục, hắn đều khó có khả năng thần phục. Mục Nhân Vương, Hoàng phủ sáng thế, Thích Khách Chi Vương mấy cái mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng âm thầm gật đầu. Đang ở Cổ Lộ, ai không có nhận qua Cổ Lộ chấp pháp giả chèn ép, bao nhiêu đại tông môn bởi vậy hủy diệt, cho dù là bọn họ vậy hoặc nhiều hoặc ít bị nhầm vào, từng cái ai không có hoàn khí. Về phần cùng địa ngục hợp tác, vậy bọn hắn cũng không nguyện ý, muốn tu luyện đến khủng bố cấp trung kỳ, chỉ thiếu chút nữa bước vào thần giới thành thần, ngay cả Cổ Lộ chấp pháp giả bọn hắn đều không muốn túi đầu, huống chi địa ngục loại kia thế lực. Cái gọi là ngục, một mực mà nói đều là ma đạo, sa đọa phát môn tử, có chút theo đuổi cũng không nguyện ý rơi xuống địa ngục. Gia nhập địa ngục đều là tà thần, Thần Nhiệt đều không muốn cùng với nó làm bạn. Đại nhân thời đại thay đổi. Lúc này tông môn trong liên minh lại đi ra một cái thiếu niên áo trắng, mắt như sao, khí chất thuần khiết, không nhiễm bụi bặm, ẩn chứa một loại sinh cơ bừng bừng. Ngươi là ai? Mục Nhân Vương nhíu mày. Tinh Kiếm Sinh. Thiếu niên áo trắng thản nhiên thi lễ, ta từng cùng Dương Kỳ giao thủ qua, gia hỏa kia căn bản không xứng làm chúa tể truyền nhân, tay cầm chư thần ấn ký, lại làm việc bạo ngược, cùng chân ma truyền nhân làm bạn, người kiểu này là tuyệt không thể là bạn. Chư vị cùng Cổ Lộ chấp pháp giả ân oán, chẳng qua là tư nhân tiểu thủ, có thể Cổ Lộ chấp pháp giả đối phó địa ngục, lại là thiên địa đại nghĩa. Đạt được thần giới tán thành, chư vị ứng chú trọng đại cục. Tinh Kiếm Sinh càng rõ rệt bén nhọn, giống như một tôn vô tư thánh nhân đưa ra chất vấn, lại làm cho Thần Nhiệt môn chủ chấn nộ. Làm càn, từ đâu tới tiểu bối, nơi này có ngươi nói chuyện tư cách? Thần Nhiệt môn chủ bàn tay lớn một nắm, ngập trời oan nghiệt chi khí phóng lên tận trời. Hắn vậy có dòng máu của thần, thần nhiệt sinh ra, thường thường là bởi vì chúng nó bọn người kia huyết mạch quá mức cường đại, đến mức vặn vẹo sinh mệnh bản chất, ngoại hình xấu xí, lúc này mới bị thần chi chán ghét, biếm người làm trong nhà ở giữa. Nhưng thực lực nhưng không có bất luận cái gì một tia trình độ. Có thể cùng Cổ Lộ chấp pháp giả hoàng giao thủ bất tử, là cái này chứng minh tốt nhất. Thần Nhiệt môn chủ, tạm thời bất giận. Tinh Kiếm Sinh kiếm quang lóe lên, thân pháp tung hành, Thần Nhiệt môn chủ công kích đến, như một chiếc thuyền con tại mưa to gió lớn bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, thật không tiêu sái. Khủng bố cấp trung kỳ. Tông môn liên minh ngũ đại cự đầu kinh ngạc, người trẻ tuổi kia lại là từ đâu tới, giống như trong đất đụng tới bình thường, có mạnh mẽ như vậy thực lực, trước kia lại vẫn cứ chưa từng nghe qua. Chư vị không ngại suy nghĩ thật kỹ. Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế cười ha ha một tiếng, người này đúng là hắn khám phá ra. Tại đầu thông thần Cổ Lộ đoạn đạt được viễn cổ kiếm đạo chi chủ truyền thừa, làm người chính trực đến một loại cổ hủ tình trạng, không muốn sát sinh. Có khủng bố cấp trung kỳ thực lực, đối với hắn loại thực lực này cũng thái độ ôn hòa, Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế nhanh trí, giờ cho liền đem nó lừa gạt vào chính mình dưới trướng. Địa ngục làm ác, chúng ta chỉ có hàng yêu trừ ma, tu dưỡng đạo đức, thỏa mãn thần giới yêu cầu, mới có thể thành thần, chư vị chớ có hồ đồ a. Tinh Kiếm Sinh khí thế tiêu sái. Dù là đối mặt ngũ đại khủng bố cấp trung kỳ, vẫn đang thái độ ung dung. Ngươi, Thần Nhiệt môn chủ sắc mặt khó xử, hắn phát hiện mình lại bắt không được người này. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, người này trẻ tuổi như vậy như thế nào có thực lực như vậy. Tông môn liên minh, nay một đám rác rưởi đồ vật, cũng lúc này lại còn tại nội đấu. Đột nhiên, trong hư không truyền đến tiếng cười lạnh, khủng bố hắc viêm tràn ngập tất cả, tà ý nghiêm nghị những kia khủng bố cấp sơ kỳ tông môn lão tổ, bị dọa liên tiếp lui về phía sau, sợ nhiễm phải những thứ này hắc viêm, bọn hắn nhận ra này hắc viêm lai lịch. Cuối cùng tà thần đại hắc viêm, tà thần truyền nhân chiêu bài, uy lực khủng bố vô song, sát tức thương, chung nhìn tất tử, ngay cả linh hồn đều muốn bị ăn mòn không còn, triệt để tiêu vong. Năm đó rất nhiều khủng bố cấp lao quái vật chính là bị hắn bóp chết, linh hồn huyết đục đều bị thôn vệ, tại trên thông thần Cổ Lộ là tất cả mọi người ác động. Tà thần truyền nhân, ngươi không phải là bị Cổ Lộ chấp pháp giả cầm tù, vĩnh viễn cũng không ra được sao? Thích Khách Chi Vương kinh hãi, hắn cũng là lao cổ đồng, cho nên mới có thể nhận ra tà thần truyền nhân. Hừ, tà thần truyền nhân hừ lạnh, ta như thế nào thoát thân không cần đến các ngươi quan tâm. Cổ Lộ chấp pháp giả đem ta thả ra, hàng phục các ngươi, không theo thì chết, ta cũng không làm khó các ngươi, cho các ngươi một cơ hội thần phục. Nếu không đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Ta thần truyền nhân làm nhiều việc các vậy phóng ra. Tinh Kiếm Sinh dừng lại nhịp chân, nhíu mày, chẳng qua ngay lập tức thì giãn ra. Loạn thế không bám vào một khuôn mẫu, ta thần truyền nhân có thực lực này làm công hiến, rửa sạch tội nghiệp, cũng là đại công đức. Thần phục, hoặc là tử vong. Ta thần truyền nhân thần sắc lạnh lùng. Trong hư không lại có thông đạo xuất hiện, từng tôn khủng bố cấp Cổ Lộ chấp pháp giả giáng lâm, đem tông môn liên minh đoàn đoàn bao vây. Thậm chí còn có ba tôn tương lai thế giới trí cường lãnh tụ vậy giáng lâm, đồng dạng có khủng bố cấp trung kỳ thực lực, cỗ thế lực này đã tương đối đáng sợ. Thời đại tại thay đổi, đã từng nhiều cái trận doanh, bây giờ nhưng dần dần chỉ còn lại hai phe cánh. Đại biểu thế gian Lý Bình An, Dương Kỳ, Mặt, Mục Dương Nhân Trở, cùng với đại biểu thần giới Ngạo Tiên, tương lai thế giới, cùng với Cổ Lộ chấp pháp giả và tạo thành trận doanh. Về phần thế lực khác, kẹp ở giữa, kia nhất định phải thần phục, không có bất kỳ cái gì lấy cớ có thể nói. Tông môn liên minh mọi người bỗng chốc mồ hôi lạnh, nhìn về phía Thần Nhiệt môn chủ, Hoàng phủ sáng thế đám người, cái này dường như không thần phục không được. Ta vui lòng thần phục. Thần Nhiệt môn chủ lúc này trở mặt. Dưới mắt chỉ là ba tôn tương lai lãnh tụ giáng lâm. Những người khác ở chính diện chiến trường, có thể chờ một lát vậy liền không chỉ ba người. Tương lai thế giới thực lực xác thực quá kinh khủng, thập đại khủng bố cấp trung kỳ, còn có ngạo thiên quái vật kia, lại thêm cổ lộ chấp pháp giả, tà thần truyền nhân bọn người kia, địa ngục trận doanh hoàn toàn không có một tia hy vọng. Lộc cộc lộc cộc. Ngay tại hắn mở miệng nháy mắt, dùng tên giả ẩn nấp đi vào Dương Kỳ, thả ra cô lô thú. Chỉ là trong nháy mắt vô số bong bóng sinh ra, ở đây rất nhiều khủng bố cấp trung kỳ đều bị cầm giữ một chút, ngay cả tà thần truyền nhân vậy không ngoại lệ. Các ngươi bọn người kia quả nhiên không thể tin. Dương Kỳ không phải là không có câu thông qua, nhưng này tông môn liên minh ngũ đại cự đầu có chút buồn cười, hiện tại còn cầm giá mà cô, muốn tại hai bên lấy lòng chỗ. Hiện tại tà thần truyền nhân đến, thì lập tức đầu hàng, trước đó cốt khí đấy. Chết. Dương Kỳ dứt khoát vậy không thèm để ý, đám rác rưởi này muốn có ích lợi gì, trực tiếp đánh ra thượng đế chi thủ. Hắn đối phó không phải những người khác, chính là hoàng phủ sáng thế. Sáng thế kỳ bảo điện. Đây mới là hắn đến này mục đích. Đầu tháng 10 ngày nghỉ, đầu tháng 10 ngày nghỉ, đầu tháng 10 ngày nghỉ, cố gắng một tháng, là lúc nghỉ ngơi một chút, cô. Chương 599, thần chi sáng thế. Thả câu thần giới cự côn. 1, chương 599, thần chi sáng thế. Thả câu thần giới cự côn. 1, lộc cộc lộc cộc. Từng cái bọt khí đột nhiên sinh ra, trong nháy mắt liền đem ở đây rất nhiều khủng bố cấp cho hút vào bọt khí chung, mặc cho bọn hắn dây rủa như thế nào, cũng là không làm nên chuyện gì. Chết. Dương Kỳ mang theo cô lỗ thú tới trước, đã là làm đủ chuẩn bị. Hoàng phủ sáng thế trên mặt lộ ra kinh hãi tuyệt vọng nét mặt, không đợi hắn có bất kỳ phản ứng, thượng đế chi thủ đã xuyên thủng bộ ngực của hắn, cầm ra sáng thế kỳ bảo điện. Mà hắn triệt để biến thành tế phẩm, Dương Kỳ thúc đẩy sáng thế kỳ bảo điện, trái lại hấp thu hắn tôn này đã từng người sử dụng tuổi thọ, tinh huyết, linh hồn các loại. Hắn nhiều năm như vậy nỗ lực, toàn bộ đã trở thành Dương Kỳ áo cưới. Sáng thế kỳ bảo điện sớm tại thái cổ thời kỳ thì bởi vì đối kháng vạn giới vương đồ mà tổn hại, mất đi chủ nhân, không có mấu chốt nhất linh tính, tương đương với con rắn cắn cả nhà, ai thực lực mạnh ai có thể khống chế hắn. Huống chi Dương Kỳ còn có được chư thần ấn ký, làm thì giờ Minh Chi chủ cũng muốn thần phục với chúa tể uy nghiêm, sáng thế kỳ bảo điện hoàn toàn không cách nào chống cự khống chế của hắn. Người trẻ tuổi, người muốn chết. Ngay tại Dương Kỳ đắc thủ một cái mắt, tà thần truyền nhân phát ra hống, cuối cùng hắc viêm quét sạch tất cả, cưỡng ép theo cô lô thú bọt khí trung ép ra ngoài. Hắn dù sao cũng là thế tục ít có khủng bố cấp trung kỳ, cường giả tuyệt thế. Cô lô thú năng lực vây khốn hắn nhất thời, lại khốn không được hắn một thế. Vô số hắc viêm hóa thành từng đạo hắc xà hướng về Dương Kỳ đánh giết mà đến, tà thần truyền nhân phẫn nộ đến cực điểm. Vậy mà tại dưới mí mắt hắn đánh lén, quả thực là đem hắn không được nhân nhìn xem. Vinh diệu quy về chư thần, ta ác cuối cùng rồi sẽ bị chế tải. Đối mặt tà thần hắc viêm, Dương Kỳ lại có vẻ thành thạo điêu luyện, một tay đem sáng thế kỷ bảo điện thu hồi, tay kia đánh ra một trường này trung ẩn chứa rất nhiều đạo lý, có thần tượng chấn ngục tính sức mạnh vô thượng, cũng có chân ma vạn kiếp bất hoại thể kiếp ba chân lý, thậm chí cả Phật môn trí tuệ, nho đạo đại thừa. Kia từng đầu hắc viêm ma xà, còn chưa tới gần liền bị bóc cắt, ma diệt tại trong gió. Đã trải qua vô số kiếp nạn, Dương Kỳ cuối cùng tấn cấp khủng bố, như thế nào người bình thường có thể so sánh, cho dù tà thần truyền nhân cũng không được. Bạch. Trong hư không một thanh trường kiếm đâm ra, giống như thiên địa trung nhất đạo sáng chói tinh mang. Tinh kiếm sinh trưởng rít đạo, Dương Kỳ ngươi thật là không có thuốc nào cứu được, chui vào tông môn liên minh, đối với sáng thế điện chủ ra tay, đã hoàn toàn xa đọa ma đạo, nhìn tới ta nhất định phải giết ngươi, kết thúc ngươi thật đáng buồn nhân sinh. Thật can đảm, dám ở chúng ta dưới mí mắt độc thủ. Còn có tương lai thế giới tam đại lãnh tụ, thần nhiệt môn chủ từng cái khôi phục lại, hướng về Dương Kỳ đánh tới. Theo bọn hắn khôi phục hành động thời gian, cũng có thể thấy được bọn hắn thực lực, khủng bố cấp trung kỳ cũng có chia cao thấp. Lộc cộc. Lúc này cô lỗ thú kêu to một tiếng, nhường mấy người không tự giác thân thể dừng lại, vừa mới phong ấn, bọn hắn lòng còn sợ hãi, hoàng phủ sáng thế ví dụ đang ở trước mắt, ai dám mạo hiểm. Đám ô hợp. Dương Kỳ cười nhạo một tiếng, thực chất cô lỗ thú còn chưa thúc đẩy bọn khí thần công đâu, liền đem bọn hắn dọa thành như thế. Ngay lập tức sáng thế kỳ bảo điện, tỏa ra ánh sáng chói lọi, chư thần ấn ký bóng người đi ra, vung ra một quyền, quang mang chiếu phá vạn dặm, trong hư không một mảnh lưu bạch. Lần nữa mở mắt, bọn hắn người đã đi nhà trống. Chết tiệt. Ta thần truyền nhân sắc mặt không dễ nhìn. Hoàng phủ sáng thế bỗng chốc liền chết, sáng thế kỷ bảo điện bị đoạn, đối mặt ngạo thiên, cổ lộ chấp pháp giả hoàng, hắn phải như thế nào phân trần? Ta suy tính không ra mục đích của bọn hắn, sáng thế kỷ bảo điện đã sớm hư hao, sức mạnh còn sót lại trăm không còn một, so với chư thần ấn ký em xa, Dương Kỷ cần gì phải để ý loại vật này? Tương lai thế giới chiến tranh lãnh tụ như mày, vừa mới kia một chút, đánh vào bất luận cái gì một tôn khủng bố cấp trung kỳ trên người đều muốn chơi xong. Nhưng Dương Kỷ hết lần này tới lần khác dùng tại đối phó hoàng phủ sáng thế trên người, không có gì để nói nhiều. Ta thần truyền nhân đột nhiên quay đầu. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú thần nghiệt môn chủ, thích khách chi vương, mục nhân vương vợ chồng, các ngươi thần phục hay là không thần phục vậy liền đi chết. Hắn đã không có kiên nhẫn. Bị cổ lộ chấp pháp giả cầm tù vô tận 5 tháng, tu vi của hắn đều nhanh hoang phế, mới khiến cho Dương Kỳ tiểu tử kia đắc thủ. Nếu không cho dù chúa tể người thừa kế lại như thế nào, ta thần truyền nhân có sự kiêu ngạo của mình. Thần nghiệt môn chủ, thích khách chi vương, mục nhân vương vợ chồng nhìn nhau sững sờ, cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu, chúng ta nguyện ý nghe từ thần giới chỉ lệnh. Tốt. Vậy thì nhanh lên trên chiến trường. Ta thần truyền nhân tới đây hàng phục tông môn liên minh, kia đơn thuần chính là vì triệu tập bia lỡ đạn, ngay lập tức đội vàng 4 người hướng chiến trường chính đánh tới. Tam đại lãnh tụ cũng muốn trở về, nếu không chiến trường chính bên trên có mạo hiểm. Độc cô vô địch, mặt, mục dương nhân thực lực quả thực vượt quá tưởng tượng, một đối nhiều cũng không rơi xuống hạ phòng, bọn hắn bên này có thể chỉ có cổ lộ chấp pháp giả hoàng, còn có ngạo thiên có thể cùng bọn hắn xứng đôi. Không có nhục sứ mệnh, sáng thế kỷ bảo điện tới tay. Dương Kỳ mang theo cô lỗ thú trở về, ánh mắt nhìn về phía Lý Bình An, đối phương xếp bằng ở hư không, đỉnh đầu hiện ra màu vàng kim hình người ấn ký, kim quang óng ánh chiếu sáng thập phương trăm vạn thế giới, vô số thánh linh cầu nguyện. Hắn vừa xuất ra, sáng thế kỷ bảo điện thì hướng Lý Bình An bay đi, giống như hắn mới là mệnh định chủ nhân. Đại quang minh phổ chiếu thần quyền. Đừng nói, Lý Bình An vẫn đúng là nắm giữ một môn dường như cùng quang minh chi chủ có liên quan thần cấp khí công, thúc đẩy đại quang minh phổ chiếu thần quyền, sáng thế kỷ bảo điện chỗ sâu nhất huyền bí cũng nhìn một cái không sót gì. Thần chi sáng thế, tạo vật chi chủ. Đây là một quyển ký thư, trình bày chư thần sáng thế bản thiết kế, quang minh chi chủ đối kháng vô thượng chúa tể dạ tâm. Mặc dù quang minh chi chủ đã nhập viện, nhưng còn sót lại sáng thế kỷ bảo điện trung, ẩn chứa đạo lý nhưng không để coi nhẹ, quang minh chi lực vừa vặn cùng địa ngục tà ác bản nguyên cùng câu thông. Hư không một hồi lay động, một tia kỳ diệu khí thể sinh ra. Lộc cộc. Quay về thì ghé vào Bích Lạc quận chúa trong ngực cô lỗ thú, ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đây là cái gì? Dương Kỳ nhìn Lý Bình An, đối phương xếp bằng ở kia, trước mắt là một cái kỳ diệu thông đạo, mặc dù tại địa ngục lại thẳng tới thông thần cổ lộ chỗ sâu, vừa mới chính là hắn đem chính mình đưa qua. Mà giờ khắc này lối đi này càng rõ rệt thần dị, bày biện ra một mảnh thải sắc, phía sau không biết cầu thông nhìn cái gì. Tiêu tán ra nhất đạo khí thể, liền để Dương Kỳ tinh thần khắc độ có loại ngao ngoe muốn động cảm giác. Đây là thần giới bản nguyên, quang minh chi lực mặc dù không phải chính nghĩa chi khí, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thay thế, chính nghĩa tà ác đan xen kẽ, chính là thần giới bản nguyên. Lý Bình An không chút hoang mang, tay cầm sáng thế kỷ bảo điện, đỉnh đầu chư thần ấn ký, chậm rãi nói tới. Giờ phút này hắn thật có một tia tạo vật chủ thần, chí cao thượng đế ung dung. Địa ngục khôi phục, thế không thể đỡ, bây giờ ta đã chuyển hóa ra chân chính thần giới nguyên khí, đây là một cái tốt bắt đầu, thậm chí có thể để cho chúng ta đột phá khủng bố cấp hậu kỳ. Một sáng thành công, ngạo thiên, tà thần chuyên nhân, cổ lộ chấp pháp giả tính là gì? Chương 599, thần chi sáng thế. Thả câu thần giới cự côn. 2, chương 599, thần chi sáng thế. Thả câu thần giới cự côn. 2, trải qua một quãng thời gian ấp ủ, lĩnh hội trung cực thiên đạo kinh, đại mộ thần công, còn có cô lô thu truyền bọt khí thần công, Lý Bình An thực lực càng phát ra sâu không lường được, bây giờ đạt được sáng thế kỷ bảo điện, quả thực là như cá gặp nước. Hắn chỉ tay một cái, trong hư không thì chạy ra hàng luồng thải sắc thần giới nguyên khí. Nhìn như không đáng chú ý, nhưng đây chẳng qua là đang trước mặt bọn hắn, nếu như ném tới thế ngoại, đó chính là một tòa thái cổ thần sơn, vĩnh viễn không bao giờ có thể ma diện. Lối đi này, kỳ thực chính là cấu kết cổ hỗn độn đường. Lý Bình An đang kêu gọi cổ hỗn độn bên trong chính mình, đồng thời vậy mượn nhờ quang minh chi khí, tà ác bản nguyên, đem cổ hỗn độn nguyên khí mài nhỏ, chuyển hóa xuất thần giới nguyên khí. Điều này xảo diệu cách thức, xa xa đây cưỡng ép ép địa ngục bản nguyên tới cao thâm, mục dương nhân cách làm chẳng qua khô trạch mà ngư, hắn nghĩ một hơi xông lên khủng bố cấp hậu kỳ cũng là vô cùng gian nan. Mà Lý Bình An làm như vậy lại là thật sự rõ ràng lớn mạnh thế tục, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, ngày sau đem sáng thế kỷ bảo điện phân giải, thật sự khai thiên tích địa một khi, thế tục là có thể chính mình hấp thụ cổ hỗn độn lực lượng, hướng thần giới cấp bậc kia tiến hóa. Phương pháp này chuyện tốt chỗ không cần nói cũng biết. Lộc cộc lộc cộc. Cô lỗ thú thì tương đối tán thưởng Lý Bình An hành vi. Thần giới nguyên khí, không tầm thường. Dương Kỳ cũng làm đến thử hấp thụ luyện hóa kiểu này nguyên khí, ánh mắt chấn động, của ta công thể tại hướng lên thăng hoa, trí tuệ vậy ngo ngoe muốn động, tinh thần khắc độ không tự giác liền bắt đầu tăng trưởng. Đây là thế tục căn bản không thể nào chuyện đã xảy ra, muốn tăng lên khủng bố cấp tinh thần khắc độ, phải có nhiều khó khăn. Đây còn không phải thần giới nguyên khí cực hạn. Dương Kỳ trong cảm giác hoạch còn chưa đủ đơn thuần, tháng qua 3000 đẳng cấp thiên giới, chỉ có thể nói có mấy phần thần giới tính chất. Có thể thần giới cũng chia đủ loại khác biệt. Dương Kỳ làm ra suy đoán, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thì giống như tiên giới, theo nhất đẳng thái hoàng thiên đến tam thập tam đẳng đầu xuất thiên, bắt bộ thiên, lại đến đại mộ xuất hiện 3000 đẳng cấp tiên giới, cũng không phải là không có khả năng. Lý Bình An trầm ngâm nói, dưới mắt thần giới là duy nhất, nhưng không có nghĩa là ngài một mực duy nhất, ta biết tại cổ hỗn độn bên trong có 10 cái thần chi vũ trụ sắc không, vẫn chỉ là hình thức ban đầu giai đoạn liền bị thần giới bóc chết. Thái cổ thần giới còn không có cường đại như vậy, lúc kia thậm chí có thể cho phép trấn hám cấp sinh tồn, nếu không làm sao tới trấn hám cấp là chư thần phía dưới mạnh nhất ý chí, khủng bố cấp chính là thần chi ý chí. Nếu như nói đi qua thần giới là nhất đẳng, hiện tại thần giới chí ít vậy trăm cấp trở lên. Đây không phải nói chuyện giật gân, mà là sự thực. Mục Dương Nhân nhắc tới thần giới tiến hóa, Lý Bình An bây giờ cũng coi là nghiệm chứng, hắn mô phỏng ra thần giới nguyên khí, thật không có cường đại như vậy. Có thể chúng ta còn có cái khác cách làm. Lý Bình An trầm tư, gen đúc thế gian là tất nhiên, nhưng dưới mắt thực lực để thăng đã có cách khác. Hắn thúc đẩy luân hồi ấn ký, cổ hỗn độn giới chính mình lập tức có đáp lại. Tại Lý Bình An thế tục khoé gió nổi mưa, cổ hỗn độn một nửa khắc hóa thân cũng không phải không có việc gì, mà là một mực tăng lên tinh thần ý chí, ma luyện thể phách, còn ý đồ thăm dò bước vào thần giới. Thần giới sát thực lợi hại, viên mãn vô hạn, gần như ứ siêu thoát. Nhưng cũng chính vì vậy, ngài quá tốt đẹp lớn, thần giới bản nguyên một lần tư duy vận chuyển truyền lại cũng không biết bao lâu, có quá nhiều lỗ thủng địa phương. Trước kia không có phát hiện, nhưng đợi lâu hắn hay là tìm được một ít lỗ thủng, có thể lợi dụng. Rào rào. Nhất đạo màn nước xuất hiện ở trước mắt, phía sau là thần giới mênh mông biển lớn, khí tức kinh khủng tràn ngập, dường như muốn đi vào thế tục, lại bị hạn chế gắt gao. Đến. Lý Bình An vung ra nhất đạo cần câu, lộ ra hơi thở của cổ hỗn độn, trong biển vô số con cá lập tức sao động, chỉ là một lát một cái cực đại màu mỡ thần giới ngư liền cắn câu. Thế nhưng Lý Bình An lúc này không có lấy con cá này đánh cậu tế, mà là tiện tay quăng vào thế tục trong thông đạo. Ầm ầm. Hư không chấn động. Dương Kỳ giống nhau kinh ngạc nhìn trước mắt cá lớn, a không, hẳn là cự côn, ngang qua thiên địa vũ trụ, tràn ngập hoàn vũ, giống như há miệng có thể nuốt vào vô số tiên giới thần giới cự côn xuất hiện. Hống. Thần giới cự côn phổ vừa xuất hiện thì phát ra hống. Đi vào thế tục nó dường như vô cùng không thể đứng, chập chần to lớn cái đuôi, chỉ thấy thiên thượng quần tinh rơi xuống. Tập trung nhìn vào, kia rõ ràng là đại mộ phun ra cao đẳng tiên giới, bị thần giới cự côn một cái đuôi cho rút tiếp theo, vô số đại đế thổ dân chết thảm tại chỗ. Khủng bố cấp trung kỳ. Một con cá. Dương Kỳ lạnh nhạt nét mặt rốt cuộc duy trì không ở, bên Lạc quận chúa càng là hơn nhìn xem hai mắt sững sờ. Ở tại thần giới xưng hô ta là cá ướp muối không nói, đến hạ giới nên gọi ta cái gì, còn cần ta tới nhắc nhở không? Thần giới cự côn tản ra ngạo nhân thần giới khí tức, cao cao tại thượng, không ai bị nổi, nó ánh mắt vậy chậm rãi từ đục ngầu ngu rốt, trở nên khôn khéo thông thấu, trí tuệ bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Vô sự tự thông, không thể cũng tự thông tỏ, này thần giới ngư đến rồi thế tục, liền bắt đầu bù đắp không đủ, trên người năng lượng tự động chuyển hóa làm huyền ảo khí công. Tri thức tại sinh sôi, trí tuệ tại mọc thêm, lực lượng tại thủy biến. Có thể chỉ cần một lát, nó rồi sẽ biến thành một tôn hàng thật giá thật khủng bố cấp trung kỳ, cự côn lão tổ, năng lực thống trị một cái thật lớn liên minh, định tiêm thế lực. Chẳng qua Lý Bình An không có cho nó cơ hội này, bàn tay như đao đưa nó một phân thành hai, bóp tắt cự côn lão tổ ngộng, đã trở thành tươi mới đồ biển. Dương Kỳ, Bích Lạc quận chúa nhạt như nước ốc ăn lấy trong miệng cự côn lão tổ thịt. Khủng bố cấp trung kỳ, thế tục cao cao tại thượng đại nhân vật, cứ như vậy biến thành trong miệng ăn, bọn hắn giờ phút này đã không biết nên cảm thán thần giới vĩ đại không thể tưởng tượng nổi, hay là cảm khái thế gian nhỏ yếu. Lại hoặc là Lý Bình An thủ đoạn cao minh, đến thần giới ngư đều có thể nhập khẩu đến hạ giới kinh người làm việc. Lộc cộc lộc cộc. Chỉ có cô lỗ thú nhìn qua có chút mừng rỡ, gặm mấy cái thần giới cự côn. Nó phương pháp ăn rất đặc thù, đoạt khí phun ra quá khứ, ngay lập tức cự côn hơn phân nửa cơ thể thì hòa tan thành hư vô, giống như nào đó khái niệm bên trên đồ vật liền bị nó ăn hết đồng dạng. Lý Bình An nhờ vào đó quan sát, cô lỗ thú kỳ thực chưa bao giờ ăn, mỗi một cái bọt khí chính là một cái thế giới, thậm chí có thể nói thiên đạo, tự cấp tự túc, ngài trưởng thành hoàn toàn không dựa vào ngoại vật. Đây là một loại cảnh giới khó mà tin nổi. Chẳng trách liên tục diện tiên vương đối với cô lỗ thú đều như thế coi trọng. Cô lỗ thú lúc này cũng không phải muốn ăn thần giới ngư, tiểu này cấp thấp sinh mệnh đến rồi hạ giới cũng không tính là cái gì, ngài là đang ăn thần giới đến rơi xuống cự côn thủy tổ cái này khái niệm, theo nào đó phương hướng giảng chính là đang ăn thần giới định nghĩa mình muốn định nghĩa. Ầm ầm. Mở cái này đầu, cổ hỗn độn bên trong Lý Bình An nhanh chóng vận chuyển nhìn càng nhiều thần giới vật chất, trực tiếp nhét vào trong thông đạo. Trong thế tục, địa ngục bắt đầu nhanh chóng bành trướng, một loại khí tức kinh khủng đang nổi lên, kích phát càng sâu lần biến hóa, bầu trời mây đen dày đặc. Khủng bố cấp chú kỳ. Lý Bình An ánh mắt như điện, trong nháy mắt thu được đột phá, giờ khắc này thật sự ở thế tục đã tới đỉnh điểm, không cách nào lại cao. Mà cổ hỗn độn chung nhất đạo thần lôi chém bổ xuống đầu, dường như con muỗi hút máu trống thành một cái túi, chủ nhân chắc chắn sẽ có phản ứng, một cái tát vô xuống đến, thần giới cũng thế. Chương 600, tái chiến ngạo thiên. 10 vũ trụ. 1, chương 600, tái chiến ngạo thiên. 10 vũ trụ. 1, thần giới chi nộ, thẩm phán chi lôi. Sáng chói màu vàng kim lôi quang, dường như muốn đánh tan hỗn độn, Lý Bình An lại thở ơ, cứng không thể phá nhục thân, mặc cho chúng nó rơi vào trên người. Như màu vàng kim hạt mưa, lông tóc không thương. Chí cao cấp đỉnh phong ý chí, thần tượng đại thành thể phách, tu luyện hoàn chỉnh thần tượng chấn ngục kính, còn có rất nhiều thần công. Lý Bình An hiện tại tinh thần ý chí, còn có thể phách cũng quá mạnh mẽ, thủ đoạn càng là hơn kinh người. Đánh cắp thần giới vật chất tính là gì? Thần giới bản nguyên năng lực làm gì hắn? Cho dù tiến nhập thần giới, vì thần giới bản nguyên chậm rãi tư duy vận chuyển cũng đừng hòng giết hắn. Càng ngày càng nhiều màu vàng kim lôi đỉnh hội tụ, lộ ra phẫn nộ tâm ý. Lý Bình An mới rốt cục đứng dậy, đổi cái địa phương, tiếp tục tìm kiếm thần giới vết nứt. Điều này đánh cắp thần giới vật chất hành vi, nhìn qua rất là thuần thủ. Trong thế tục, Lý Bình An ánh mắt như điện, là lúc giải quyết ngạo thiên, cổ lộ chấp pháp giả những sâu mọt này. Cuối cùng đến cái ngày này hả? Dương Kỳ cũng không khỏi hưng phấn lên, tu vi của hắn tại chia cắt thần giới nguyên khí sau lại có không nhỏ đột phá, khoảng cách khủng bố cấp trung kỳ không xa. Cô lỗ thú thì nhờ ngươi trấn thủ đại bản doanh. Lý Bình An nhàn nhạt dặn dò một câu, liền biến mất vô tung vô ảnh. Ầm ầm. Chính diện chiến trường đã đánh trời đất mù mịt, Độc Cô vô địch, mặt Mục Dương Nhân, còn có tại vạn giới vương đồ tu luyện ra tốc đột phá vô số cường giả. Địa ngục các ma sôi nổi ra tay. Hừ, tính cả kia Lý Bình An, Dương Kỳ, bọn hắn chẳng qua năm tôn khủng bố cấp trung kỳ, buồn cười như thế nào là đối thủ của chúng ta. Lúc đầu chấn động, suýt nữa bị Độc Cô vô địch phế bỏ hai tay Thái Hư lãnh tụ, giờ phút này lại lấy lại tự tin, dẫn đầu sát lục lãnh tụ, Văn Minh lãnh tụ và vây giết Độc Cô vô địch, châm chọc khiêu khích. Chúng ta trước đây vô tâm tham dự trong đó, chết tiệt Dương Kỳ cũng dám mưu hại hoàng phủ điện chủ, cướp đoạt chúng ta sáng thế kỷ bảo điện. Thần Nghiệt môn chủ, Mục Nhân Vương vợ chồng, cùng với Thích Khách Chi Vương cũng tại vây giết phạm vi bên trong. Thần Nghiệt môn chủ thầm hận không thôi, như sáng thế kỷ vẫn còn, bọn hắn hoàn toàn có nắm chắc chính mình độc lập một phe cánh, tự vệ không ngại. Giờ phút này lại hoàn toàn không có cách, bị ta thần truyền nhân, tinh kiếm sinh đám người bức bách, chỉ có thể là thần giới đem sức lực phục vụ, hiện tại đem nộ khí toàn bộ vẩy vào tam đại cự đầu trên người. Những người này chung vào một chỗ khoảng chừng 16 tôn khủng bố cấp trung kỳ. Nay còn không có tính cả cường đại nhất, Ngạo Thiên, chấp pháp giả chi hoàng, thực lực quả thực là có thể xưng khủng bố. Thần giới bản nguyên chấn nộ, không phải nho nhỏ thế gian năng lực ngăn trở. Nếu không phải ba người thực lực cường đại, mỗi cái đều là lấy một địch nhiều không thành vấn đề, thế cuộc trước mắt đã sớm duy trì không nổi nữa. Bớt nói nhiều lời. Mục Dương Nhân hừ lạnh, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Hắn thúc đẩy địa ngục quyền hành, hư không chấn động, từng đạo màu đen vết nứt thành hình, sa đoạn, tà ác bản nguyên chảy ra, này mơ hồ siêu việt khủng bố cấp trung kỳ, thế tục trên trần nhà lực lượng, khiến người sợ hãi. Đại mộ bất không, mặt biểu hiện đồng dạng kinh người, hắn bị đại mộ thần lực thi triển ra thành trụ hỏng không vạn kiếp mạt pháp đại thủ ấn vì bí tàng thế gian tất cả hiến pháp khống chế tất cả, uy lực ngập trời. Ba người bọn họ thì giống như chiến thần, mang đến ngục đại quân không chỉ không có xu hướng suy tàn, ngược lại càng phát ra tăng vọt, đem chiến tuyến một hơi thúc đẩy đến thông thần cổ lộ nửa đoạn sau. Tại loại này trên đường, hai bên tử thương vô số, dường như không biết bao nhiêu đa nguyên vũ trụ, tuyên cổ tiên giới phá diệt, thảm thiết vô cùng. Phản kháng thần giới, thiên lý bất dung, các ngươi những thứ này là đất ngục phạm phải ngập trời tội nghiệp người, đơn thuần phong ấn đã vô dụng. Tinh kiếm sinh thống hạ quyết tâm, nhất định phải giết chết. Liền cùng Dương Kỳ, kia bạn cổ ma chủ Lý Bình An, đối mặt ác ma cũng không nguyện ý giết chết, chỉ vui lòng phong ấn tinh kiếm sinh, lúc này vậy hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về Mục Dương Nhân chém tới. Hắn là thiên địa trung dày đặc nhất một sợi sức sống chi khí biến thành, tất nhiên có lớn thành tựu, thậm chí biến thành thần trung vô thượng cường giả, vậy chính vì vậy có dở hơi đạo lý, không giết chỉ phong ấn nhân, dùng sinh chi kiếm cứu vớt thế gian. Nhưng ở thế tục bực này thảm thiết đại chiến tình huống dưới, hắn dao động, hoặc nói bị phía sau màn điều khiển thần giới bản nguyên ảnh hưởng, không cách nào lại kiên trì này không giết nguyên tắc, cũng như nguyên tắc cuối cùng kết cục bình thường, muốn giết chết Dương Kỳ, giờ phút này hắn cũng đem lưới kiếm đối với chuyển địa ngục một phương. Tinh kiếm sinh người, từ trước đến giờ liền không có tự do có thể nói, hắn chỉ là thần giới bản nguyên một cái công cụ, một cái chuẩn bị ở sau, nhường hắn hướng đông cũng không cần hướng tây. Bây giờ chẳng qua là trước thời gian bắt đầu dùng thôi. Lý Bình An nhu đồ, hoàn toàn đạp trúng thần giới bản nguyên lôi khu, mấu chốt nhất là hắn thật là có năng lực này. Hắn lĩnh hội tổ thần chi hồn, khống chế chư thần ấn ký, chân ma quyển gia cửu, vạn giới vương đồ, thậm chí còn có lớn mộ hạt giống, trung cực thiên đạo kinh, quá nhiều bảo vật, chí cao thần công, chỉ có hắn có thể cởi ra thế tục hạn chế, làm được này không thể tưởng tượng nổi sự việc. Người muốn giết ai? Tinh kiếm sinh thống hạ quyết tâm chém ra một kiếm, sức sống nghiêm nghị, nếu mà không giết, giết, đem kiếm đạo chi chủ tuyệt học cùng sát sinh vương hàm nghĩa dung hợp lại cùng nhau, sửa cũ thành mới, thật sự đã đản sinh ra hắn sinh chi kiếm, cực hạn sáng chói. Trảm nghiệp không chẳng người, sát sinh là hộ đạo. Hắn lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý, tính cả tâm ma một khối chém giết. Một kiếm này uy lực chi khủng bố, còn muốn vượt qua ở đây chư vị khủng bố cấp trung kỳ, đuổi sát độc cô vô địch, Mục Dương Nhân cũng cảm giác lưng mát lạnh. Nhưng giờ phút này một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, là Lý Bình An, hắn duỗi ra hai ngón, làm tinh kiếm sinh thống hạ quyết tâm, gần như thăng hoa, trình bày sinh mệnh một kiếm, chặt chẽ vững vàng chém xuống, lại gắt gao cắm ở Lý Bình An giữa ngón tay, không thể động đậy. Làm sao có khả năng? Tinh kiếm sinh kinh hãi. Không có gì là không có khả năng. Vô số kiếp tự, chữ cổ, hạt nhỏ vận động, Lý Bình An mặt không thay đổi đánh ra một trường. Thần bí trưởng. Bầu trời thình lình xuất hiện một tòa bia mộ, tinh kiếm sinh chi mộ. Tinh kiếm sinh trong nháy mắt liền bị áp đảo trên mặt đất, rơi đập hồ sâu, hắn ở đây liều mạng dãy rủa, "Vạn cổ ma chủ, ngươi đừng hòng để cho ta thần phục, ta là thiên địa sức sống chi khí ngưng tụ hình người, cùng thiên địa giao cảm, ngươi làm nhiều việc ác, tội nghiệp tề chúc khó thư, chắc chắn sẽ chết tại dưới kiếm của ta." Tinh kiếm sinh, tương lai thế giới thập đại lãnh tụ, ta thần chuyên nhân, thần nghiệt môn chủ và kinh hãi, dường như muốn ngoác mồm kinh ngạc, vừa đối mặt cái này kiếm đạo vô địch, chỉ là có chút cổ hủ người trẻ tuổi liền bị cầm xuống. "Ta không rảnh cùng ngươi hồ đồ." Lý Bình An túi đầu nhìn hắn một cái, "Ngươi là thế tục sức sống chi khí biến thành, lại bái thần giới làm chủ, ngăn cản thế tục tấn hăng, ngươi chỉ là cái phản đồ, ngoài miệng nhân tử, hành vi ti tiện." Cái này cùng thời kỳ chiến tranh những kia tinh thần quân bán nước một dạng, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thổi phồng quốc gia khác cường đại, văn minh có thứ tự, nội tâm tốt bụng, thậm chí càng ngăn cản người một nhà nổi dậy. Loại người này nghĩ như thế nào không quan trọng, chỉ là chết tiệt mà thôi. Chương 600, tái chiến ngạo thiên. 10 vũ trụ. 2, chương 600, tái chiến ngạo thiên. 10 vũ trụ. 2, chúng sinh tiêu diệt, sinh linh đồ thán, mặc kệ là thế tục cũng tốt, thần giới cũng được, hành vi của ngươi đều là sai, chỉ làm cho những người khác đem lại nguy hiểm. Duy trì hiện trạng, đối với tất cả mọi người tốt, vĩ đại thần giới vậy vui lòng mở ra thành thần thông đạo, như vậy mới là ngay ngắn trật tự. Tinh kiếm sinh tín niệm kiên định, nhìn tới thần giới bản nguyên đã triệt để đem người tẩy não. Đã như vậy, ngươi liền ở nơi nào tới thì về nơi đó, ngươi không nguyện ý làm người thế tục, vậy liền đem này sức sống chi khí còn cho thế tục đi. Lý Bình An một trường rơi xuống, muốn đem hắn một trường đập chết, tương lai thế giới thập đại lãnh tụ, tà thần chuyên nhân, thần nghiệt môn chủ và sôi nổi đến ngăn cản. Dừng tay. Nhất đạo thông thiên trụ lớn xuất hiện, ngưng tụ tài quyết thần đạo, đây tất cả chấp pháp giả đều mạnh hơn, tràn ngập hoàng giả khí tức, muốn tại Lý Bình An thủ hạ cứu người. Tiêu ngạo thiên vậy xuất thủ, thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại sau lưng Lý Bình An, một trưởng vô gia, thiên địa thương. Đây là ngạo thiên tại hạ giới bản tôn, dù là chết tương lai chư thần ấn ký, Chu Tiên Vương lệnh, vẫn đang có giữa thiên địa thực lực cường đại nhất, hắn thời khắc chú ý chiến trường, liền đợi đến Lý Bình An lộ sơ hở. Nhưng mà đây hết thảy, cũng đỡ không nổi Lý Bình An sát tinh kiếm sinh suy nghĩ, hắn cuộc đời chán ghét nhất người kiểu này. Hắn thấy, Mạnh Tiếu Bạch, Ứng Vô Tình, Hoa Thiên Đô Chi Lưu, cũng mạnh hơn tinh kiếm sinh gấp trăm lần không thôi. Bất kể người khác nói thế nào, kia đều có mục đích của mình, hoặc là dã tâm dục vọng, hoặc là cừu hận không cam lòng, còn có thể hiểu được, có thể tinh kiếm sinh hắn lại khác, chuyện làm không có chút ý nghĩa nào, cứu nhân trở tay tiếp tục sát lục. Tinh kiếm sinh chỉ là dung túng, nhiều nhất phong ấn, phá phong sau đó một lần nữa phong ấn, nhưng nửa đường người đã chết hắn lại sẽ không để ở trong lòng, hắn mới là tối cái kia bị thẩm phán, những người đó tội nghiệp nên tính tới trên đầu của hắn. Chết. Lý Bình An ánh mắt lãnh triệt, đối mặt các loại công kích không tránh không né. Tinh kiếm sinh dường như ý thức được chính mình sắp tử vong, bi tình giống to, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. hắn còn muốn tự bạo, lại bị Lý Bình An một trường đặt tại trên đầu, lập tức bạo thể mà chết, hóa thành nhất đạo đơn thuần linh động sức sống chi khí. Này sức sống chi khí dường như còn muốn đảo, nhưng lại bị một phát bắt được. Trong đó là ẩn chứa nguyên cơ, chỉ có Lý Bình An người tài giỏi như thế năng lực cảm ứng được đối phương có thần tính, tuyệt không phải chính tinh kiếm sinh tất cả. Này trên đường vô số công kích rơi xuống. Chết. Ngạo Thiên đồng dạng quát lạnh, cũng dám ngạnh kháng ta 10 vũ trụ, cho dù chỉ là thức thứ nhất cũng là vô thượng tuyệt học, ngươi nhất định phải chết. A phải không? Lý Bình An lắc một cái thân, vạn kiếp bất hoại thể như bông gòn bình thường, trong gió phiêu bạt, như kiếp ba tại thời gian không gian chung nhảy vọt, cho dù Ngạo Thiên tuyệt sát một kích, vậy đánh xuyên không được hắn phòng ngự. Ngươi trở nên yếu đi Ngạo Thiên. Hắn sát mặt bình tĩnh, ăn ngay nói thật đối với Ngạo Thiên mở miệng. Ta yếu đi. Ngạo Thiên lấy mình, xuất hiện lần nữa trên mặt bật cười, đời này tục chẳng lẽ lại còn có thể lật trời. Làm. Lúc này to lớn tài quyết thần đạo, quán thông cổ lộ, vô số chấp pháp giả nhìn thấy ngài lúc cũng nhịn không được quỳ xuống, nô hoàng, vĩ đại hoàng giả. Chấp pháp giả chi hoàng hiện thân, thần sắc lạnh lùng, không cần nhiều lời, chết một cái khủng bố cấp trung kỳ thôi, kẻ cầm đầu đã hiện thân, ai giết hắn, có thể bước vào thần giới thành thần. Thần giới bản nguyên còn hứa hẹn, sẽ phân đất phong hầu chúng ta thổ địa tài nguyên, thành lập đế quốc, chí cao thần đều không thành vấn đề. Bực này hấp dẫn, ai có thể nói không? Ngạo Thiên. Dương Kỳ vậy bước vào chiến trường, ánh mắt lạnh băng, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Không, là các ngươi. Đột nhiên, Ngạo Thiên biến mất, hắn triệt để bộc phát, thực lực khủng bố rung động thiên địa, hắn dường như cũng có được siêu việt thế tục đỉnh điểm nội tình. Trong cõi u minh thế tục còn chưa tấn thăng, chỉ là cực hạn có chút tăng trưởng, tinh thần khắc độ có thể tiếp tục đề cao một ít, cần thời gian dài dằng dặc, Ngạo Thiên liền trực tiếp đứng ở đích. Thế tục tấn thăng, đắc lợi không chỉ có là các ngươi. Ngạo Thiên phát huy, bàn tay lớn giả thiên, vận chuyển tạo hóa, kia thần tượng trấn ngục tính ở trên người hắn căn bản không có biến mất qua, đã sớm vượt qua truyền công người cái này hạn chế, to lớn phong bạo thành hình. Trong khoảnh khắc chiến trường thì chia 5 x 7, mỗi cái khủng bố cấp trung kỳ cường giả từng người tự chiến. Chân không sóng. Ngạo Thiên quát lạnh, một mảng lớn thiên địa đột nhiên kịch liệt rung chuyển, thu nhỏ, Lý Bình An trùng quanh hư không bảy biện ra một loại bị đè ép cảm giác. Điều trùng tiểu kỹ. Lý Bình An phun ra bốn chữ, căn bản không sợ Ngạo Thiên sát chiêu, ngược lại nhiều hứng thú. Hai tay của hắn chống ra, vạn kiếp cùng băng lên, chư thiên cộng hưởng, vô số chữ viết theo trong thân thể bạo phát ra, đối với bốn phía hư không dừng lại luân độ, vạn kiếp hiện lên trong lúc đó, môn này bất hủ thể thúc đẩy đã đến cực hạn. Một cỗ kiếp ba xuất hiện, so với chân không sóng càng thêm mãnh liệt, vì sóng đối với sóng, gợn sóng cuộn cuộn, mãnh liệt hai đại ba động va chạm vào nhau, thiên địa lâm vào hủy diệt, chân không thành không. A a a. Kia không may Mục Nhân Vương bị bại bảo, tiêu thảm thân thể từng khúc rạn nứt, sinh sinh chấn thành một mảnh hư vô. Phu quân. Thê tử của hắn Tố Tâm mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cực kỳ bi thương. Đỉnh phong chi thượng cũng có chênh lệch. Lý Bình An như thế, Ngạo Thiên cũng giống như thế, mỗi thời mỗi khắc kẹt ở thế tục cực hạn tinh thần khắc độ, đều không phải là cùng thiên địa cộng minh, mà là tại cưỡng đoạt thiên địa ý chí, khống chế thế tục tất cả vật chất. Điểm này chênh lệch khác nhau, đến hơn ngàn trăm cái khủng bố cấp trung kỳ cũng không dùng được. So với ở tại thần giới, thế tục này hạn định trần nhà địa phương, bọn hắn thực lực mới gọi khủng bố, Mục Nhân Vương nếu ở tại thần giới tuyệt không có khả năng như vậy mà đơn giản bị ảnh hưởng còn lại đánh chết, hào cường, chuẩn thần đến rồi cũng không được. Tốt, ngươi lại có thể ngăn cản được thiên địa của ta thương, chân không sóng. Kia đón thêm ta một kiếm, càn cốt kiếm. Ngạo Thiên âm thanh có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức lại lần nữa truyền ra, mang theo một loại ngạo mạn, 10 vũ trụ là hắn hấp thu thập đại thần chi vũ trụ sắc không sáng tạo. Tại hắn đạt được đây hết thảy lúc, thần giới bản nguyên liền cùng hắn sản sinh liên hệ, hai bên tiến hành hợp tác, Ngạo Thiên mặc dù nhỏ yếu, lại cũng không hèn mọn, cả hai địa vị là bình đẳng. Hắn chấp trưởng chính là thần giới hình thức ban đầu, thần giới phát triển 10 cái phương hướng, như vậy tạo hóa ngay cả vô thượng chúa tể đều không có, hắn há có thể không tự tin. Không có chư thần ấn ký tính là gì, Ngạo Thiên nội tâm muốn cũng không mảnh chúa tể kết cục. Bị thần giới bản nguyên hồ lộng kẻ đáng thương. Thế gian này chỉ có hắn Ngạo Thiên, nhất định chấp trưởng đại mộ, biến thành thần giới chủ nhân, dẫn đầu thần giới đi về phía chân chính vĩ đại. Lý Bình An tâm thần khẽ động, nguy hiểm cực lớn cảm giác xuất hiện, một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xuyên qua đầu của hắn, đống chốc không biết hủy diệt bao nhiêu hữu hình vô hình tồn tại, ngay cả khái niệm đều bị chém giết. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ càn khôn, liền không có kiếm này không thể giết vật. Ngạo Thiên nghệ thuật thông trăm đạo, cái này kiếm đạo so với tinh kiếm sinh còn muốn càng mạnh một bậc, để người khó có thể tưởng tượng như thế nào sáng lập ra. Ngay tại Ngạo Thiên tự đắc thời điểm, đột nhiên truyền đến âm thanh. Không tệ. Lý Bình An bị đâm xuyên đầu lâu, không thấy huyết quang, hắn ở đây tỉ mỉ phẩm bị, có chút tiêu chuẩn, còn có hay không cái khác chiêu số. Chương 601, Tiên Tiên Ngũ Thái Thư, Thái Cực Thần Đạo. 1. Chương 601, Tiên Tiên Ngũ Thái Thư, Thái Cực Thần Đạo. 1. Còn có hay không cái khác chiêu số? Ngạo Thiên nghe được câu này, nét mặt và mẹo, triệt để phẫn nộ. Người đang muốn chết. Lý Bình An bình tĩnh giọng nói, nhường Ngạo Thiên lâm vào điên cuồng, hắn từ thần giới giáng lâm, xem thường phạm tục tất cả, như thế ngạo mạn há có thể chịu đựng như vậy nhục nhã. Chiêu thứ nhất, Thiên Địa Thương. Chiêu thứ hai, Chân Không Sóng. Chiêu thứ ba, Càn Cốt Kiếm. Chiêu thứ tư, Hư Không Phá. Chiêu thứ năm, Hỗn Độn Đế. Chiêu thứ 6, Kỷ Nguyên Khôi Phục. Chiêu thứ 7, Văn Minh Thương. Chiêu thứ 8, Thế Giới Địch. Chiêu thứ 9, Hoàn Vũ Thai. Chiêu thứ 10, Vũ Trụ Niết. Ầm ầm, liên tiếp 10 chiêu, Ngạo Thiên không giữ lại chút nào đem chính mình sáng tạo 10 vũ trụ tuyệt học đều thi triển đi ra. Một nháy mắt trong lúc đó, càn khôn câu diệt. 10 vũ trụ thập đại chiêu số, phô thiên cái địa, đem mọi thứ đều bao phủ, thông thần cổ lộ phát ra răng rắc âm thanh, chỉ là trong khoảnh khắc đã không chịu nổi, vậy mà bắt đầu đứt gãy. Vô số tiên giới, vô số địa ngục các ma đại quân, cứ như vậy rơi xuống hỗn độn trong, sinh sinh tăng dã. Ngay cả khủng bố cấp cường giả tại thời khắc này đều không thể tự bảo, bọn hắn có thể năng lực tại hỗn độn trong biển rộng sinh tồn, không đến mức chết đuối, nhưng mười vũ trụ một chút ảnh hưởng còn lại, liền để bọn hắn hoàn toàn biến mất. Ngay cả mục nhân vương tôn này khủng bố cấp trung kỳ cũng không thể ngăn cản, huống chi người khác. Không tốt. Tương lai thế giới thập đại lãnh tụ, thần nghiệt môn chủ từng cái sắc mặt đại biến, không để ý tới đối thủ, vội vàng lui về sau. Như thế nào cường đại như thế? Nay chẳng lẽ lại chính là thần giới ý chí lựa chọn ngạo thiên nguyên nhân? Kia cổ lộ chấp pháp giả hoàng cũng giống như thế, nhìn xem là kinh tâm táng đảm, hắn là quyết định không địch lại dạng này ngạo thiên, kém quá xa. Hai người hiện tại đã đạt đến một loại đỉnh phong, chính mình thì hóa thân thế tục trần nhà, mỗi một điểm vào bước cũng tại cưỡng ép cất cao thế giới hạn mức cao nhất. Chấp pháp chi hoàng, ngươi đi nơi nào? Dương Kỳ đánh tới, ngạo thiên cùng Lý Bình An chém giết, hắn thì đối mặt cổ lộ chấp pháp giả hoàng, thôn vệ thần giới cự côn huyết đủ, hấp thu thần giới cổ hỗn độn nguyên khí, hắn không thể nâng cao một bước, cho dù chấp pháp giả chi hoàng, hắn vậy không sợ chút nào. Tiểu bối, ngươi đang muốn chết. Cổ lộ chấp pháp giả hoàng, ánh mắt lạnh băng, hắn đứng ở hạ giới đỉnh phong quá lâu, thông thần cổ lộ đúng nghĩa đệ nhất nhân. Vì sao chấp pháp giả trừ hắn ra không có khủng bố cấp trung kỳ, nhìn qua còn không bằng tương lai thế giới, không phải là bởi vì thời đại trung cổ yếu, thông thần cổ lộ đã siêu thoát tam đại thời không hạn chế, tiếp cận thần giới hoàn cảnh, mà là bởi vì hắn quá mạnh mẽ, độc bá thiên địa khí vận, lao thiên gia cũng không cho phép chấp pháp giả lại nhiều ra một tên khủng bố cấp trung kỳ. Một mình hắn có thể giết sạch tương lai thế giới thập đại lãnh tụ, để bọn hắn không dám tự tiện xông vào thông thần cổ lộ. Vô tận năm tháng, bị giết không biết bao nhiêu dám khiêu khích hắn uy nghiêm khủng bố cấp trung kỳ, những tên kia cái nào một cái không là tung hoành cổ kim, quân lâm một thời đại cự đầu. Chúa tể truyền nhân lại như thế nào? Dương Kỳ không nói, chỉ là gia quyền, một cái thế giới bọt khí đột nhiên xuất hiện, bao vây quá nhiều hàng nghĩa, ngay cả đại mộ thần lực cũng ở trong đó. Đến hay lắm. Một bên khác, Lý Bình An thét dài, không sợ hãi chút nào, trưởng đối trưởng, quyền đối với quyền, kiếm đối với kiếm. Thiên địa đãng, chân không sóng, càn khôn kiếm, hư không phá. Hỗn độn thế, kỷ nguyên khôi phục. Văn minh thương, thế giới địch. Hoàn vũ thai, vũ trụ nhất. Nay mười chiêu, chiêu chiêu cũng ẩn chứa vô thượng thần thông, mỗi một chiêu đánh kích xuống, nguyên khí ngưng tụ thành cùng nhau, bốn phương tám hướng đều là ngạo thiên ảnh tử, từng chiêu một khí công ba động, hủy thiên diệt địa, sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận, mỗi một cái đánh kích cũng hủy thiên diệt địa. Lý Bình An, ngươi tuyệt đối ngăn không được công kích của ta. Của ta mười vũ trụ, trên trời dưới đất vô song. Ngạo thiên hống, phí hết tâm tư tự sáng tạo đại đạo thần công, hắn tự xưng là lập ý còn đang ở thượng đế chi thủ, tạo vật thần quyền chi thượng, vô thượng chúa tể cũng không thể so sánh với hắn. Tương lai để cho mười vũ trụ thống trị thần giới, triệt để chinh phục thần giới bản nguyên. Như thế ngạo khí, như thế ngạo mạn, ngạo thiên thực lực vậy sát thực xứng được với. Thông thần cổ lộ đều bị hắn một chiêu chặn ngang ngắt lời, vô tận hỗn độn vào tới, Lý Bình An trên người liên tiếp tuôn ra ánh máu, chân ma vạn kiếp bất hoại thể cũng phá công, là cái này mười vũ trụ vĩ lực. Giết! Ngạo thiên cùng hống, mười vũ trụ thuế biến đến đỉnh phong. Lý Bình An thân ảnh như điện, không ngừng cùng hắn va chạm, khai thiên tích địa, vô số dị tượng dâng lên, tan ra hỗn độn. Đây đều là thật sự, cũng không phải là hư giả, bọn hắn khí công đã đạt tới quỷ thần khó lường tình trạng. Cả trên trời thần chi giáng lâm, đại viên mãn thần ra tay, thậm chí trí cao thần khôi phục, tại cái này môi trường hạ cũng không phải bọn hắn đối thủ. Vì công thể cực hạn còn tại đó, đều là thế tục trần nhà, lực lượng cân sức ngang tài, chỉ nhìn người đó chiêu số càng thêm cường đại. Mà tự sáng tạo công pháp ngạo thiên, không thể nghi ngờ có thể đánh ra cao hơn chuyển vận, này không liên quan tới mười vũ trụ là có hay không so sánh với đế chi thủ mạnh hơn, mà là càng phù hợp chính mình. Chẳng qua Lý Bình An cũng không kém, hắn chủ tu chân ma vạn kiếp bất hoại thể, tuy được từ chân ma, nhưng thực chất bên trong nhưng cũng là hắn tự sáng tạo, kết hợp vĩnh sinh chữ cổ, hỗn hợp 3000 đại đạo. Chính vì vậy, hắn mới có vẻ không rơi xuống hạ phòng. Tốt một cái mười vũ trụ. Lý Bình An tán thưởng thanh âm truyền đến, nhìn tới đúng là ta xem thường ngươi, thái cổ đến nay thiên tư của ngươi mới là mạnh nhất, liền xem như ở tại thần giới cũng là khoáng cổ tuyệt kim. Ngạo thiên cường đại không thể nghi ngờ, bằng không thì cũng sẽ không đạt được thần giới bản nguyên chú ý, thậm chí là quan hệ hợp tác. Điểm này ai có thể đây? Ngoài ra nửa đường vận mệnh hư vô tức giận chủ nhân, Dương Hư nhất cũng không bằng hắn, Ngạo thiên đúng là cái này thời đại kiệt xuất nhất quái vật. Tất nhiên ta kiến thức ngươi mười vũ trụ, vậy kế tiếp ngươi không ngại mở mang kiến thức một chút tuyệt học của ta? Lý Bình An lời nói xoay chuyển, đánh ra một trường, càn khôn điên đảo, âm dương đổi chỗ, có hay không biến hóa? Thiên Tiên Ngũ Thái Thư, Thái Dịch Thần Trưởng. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, vỡ nát thông thần cổ lộ tái tạo, từ không sinh có. Mất đi, tử vong, phá diệt vô số tiên giới đều trở về, tiếp theo trong nháy mắt chiến tử địa ngục ác ma cũng sống lại, một màn này kinh khủng khiến người ta tức giận, nghịch chuyển sinh tử, coi như không thấy thiên đạo. Thiên địa vạn vật đều đến từ hỗn độn tan rã dù ai cũng không cách nào chống cự, nhưng Lý Bình An lại vẫn cứ có thể làm đến, đây chính là hắn nắm hiểu, hắn thậm chí năng lực theo một cái hạt trùng phân ly ra một cái hoàn chỉnh thế giới, từ không tới có đến không. Thiên Tiên Ngũ Thái Thư, Thái Dịch Thần Trưởng. Lý Bình An thật sự tuyệt học, tự sáng tạo đại đạo, cuối cùng tại Thánh Vương đại thế giới xuất hiện, kinh ngạc tất cả mọi người. Vâng anh. Một tiếng vang thật lớn, trưởng phá hư không, lại một chiêu mười vũ trụ bị phá, ngạo thiên sắc mặt chấn động. Kế tiếp, Lý Bình An càng là hơn không giữ lại chút nào ra tay, đem lĩnh ngộ Tiên Tiên Ngũ Thái tuyệt học một vừa đưa ra. Thái Sơ Thần Trương, Thái Thủy Thần Kiếm, Thái Tố Thần Trận. Thái Sơ Thần Trương, phân hóa ngàn vạn, khí bắt đầu vậy. Một mạch sâu chi, ngang qua chư thiên, ngay cả hư vô biển cả cũng không ngăn cản được Lý Bình An bước chân, trong một ý niệm phân thần chư thiên, lại nháy mắt hợp nhất, uy năng chi khủng bố không thể tưởng tượng. Thái Thủy Thần Kiếm, Mạnh Chi viết nói, ban cho khái niệm, chặt đứt vô hạn, trên đời không gì không thể giết vật. Chương 601, Tiên Tiên Ngũ Thái Thư, Thái Cực Thần Đạo. 2, chương 601, Tiên Tiên Ngũ Thái Thư, Thái Cực Thần Đạo. 2, cho đến ngày nay, Lý Bình An khống chế vô số chữ cổ, kiếp tự, vạn kiếp bất hoại, phá vỡ đến, hỗn độn cũng phải bị chạm. Ngạo Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, hắn hỗn độn tế không bằng vậy. Thái Tố Thần Trận, chất bắt đầu vậy. Vật chất biến thiên, thông tin biến hành. Có thể nói Lý Bình An tại Vĩnh Sinh Chi Đạo bên trên đại thành, phương pháp này chi khủng bố càng là hơn không thể phỏng đoán, kỷ nguyên khôi phục, văn minh cường, thế giới địch, hoàn vũ thai, vũ trụ niết, một chiêu lại một chiêu, liên tiếp bị phá. Lý Bình An, Ngạo Thiên phát ra hống, nhưng hắn căn bản ngăn không được, mỗi phá một chiêu, hắn liền ngã lùi một bước lại một bước, khí thế không cách nào khống chế trở xuống. Thật mạnh. Là cái này Lý sư huynh thực lực chân chính sao? Tiên Tiên Ngũ Thái, tốt một cái Tiên Tiên Ngũ Thái. Dương Kỳ thấy cảnh này, nội tâm chấn động, ngay lập tức thì kiệt ngạo lên, ta cũng có thể. Ngạo Thiên được, Lý sư huynh được, tự sáng tạo công pháp, chẳng lẽ lại hắn không được? Giết. Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm, cuồng hống lên tiếng. Đấm ra một quyền, lý niệm của hắn xảy ra thay đổi, một cỗ Thánh Đạo Vương bá khí tức bày ra sừng đầu, liên đối khí công vậy xảy ra thay đổi, hắn nội tình đã sớm đầy đủ, chỉ là ấp ủ quá viên mãn cần đánh vỡ cực hạn, bây giờ hắn tín niệm biến đổi liền bắt đầu xung kích. Làm sao có khả năng? Cổ Lộ chấp pháp giả chi hoàng, xử trí không kịp đề phòng lại bị trực tiếp đánh bay. Đối kháng thập đại lãnh tụ Độc Cô Vô Địch thấy cảnh này, không ngừng gật đầu, cảm khái một phần, mười vũ trụ, tiên thiên ngũ thái, còn có bây giờ Dương Kỳ lĩnh ngộ ra Thánh Vương chi đạo, đều là tuyệt thế vô địch đại đạo, cũng không biết hai cường đại hơn. Cao cao tại thượng thần giới, cũng nghĩ không ra hạ giới sẽ dựng dụng ra như vậy một cỗ lực lượng đi. Độc Cô Vô Địch tự giác tìm ra đối kháng thần giới bản nguyên, cứu ra bản tôn lực lượng, đó chính là thế tục khả năng tính, đây là ngay cả thần giới đều muốn kiêng kỵ tồn tại, về phần các ngươi, chẳng qua tên hề nhảy nhót thôi. Tiếp theo trong nháy mắt, một tôn nữ lãnh tụ đầu lâu bị chém tiếp theo, nhường cái khác lãnh tụ bắt đầu hoảng loạn lên. Giết. Mười vũ trụ bị phá giải, nhưng qua trong giây lát lại xuất hiện. Ngạo Thiên thét giải, mười vũ trụ căn nguyên, đến từ thập đại thần chi vũ trụ, đã từng cổ hỗn độn thai nghén thần giới, chưa thành hình thể xác, ngài phát triển phương hướng khác nhau, thời đại sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không héo tàn, ngươi tất cả chẳng qua là giúp ta sửa cũ thành mới thôi. Mười vũ trụ căn bản không sợ bị phá giải, Ngạo Thiên mặc dù kinh, thể nội đã có liên tục không ngừng lực lượng hiện lên, mất đi chư thần ấn ký, Chu Tiên Vương lệnh, hắn vẫn đang có át chủ bài. Lá bài tẩy này là khoáng cổ tuyệt kim, vô địch. Vậy liền cùng ta thật tốt đọ sức một trận đi. Lý Bình An cùng hắn hung hăng đụng vào nhau, cười ha ha, hoàn toàn đem Ngạo Thiên coi là một đánh bất tử đống cát. Thái Dịch Thần Trưởng, Thái Sơ Thần Trương, Thái Thủy Thần Kiếm, Thái Tố Thần Trận liên tiếp sử dụng ra, ở trong quá trình này thần tượng chấn mục kính, chân ma vạn kiếp bất hoại thể, thất thập nhị tổ vương thần công, đại mộ thần công, bậc khí thần công, trung cực thiên đạo kinh một vừa xuất hiện. Vô số chiêu số, vô số thần công, toàn bộ bị Lý Bình An dùng xuất thần nhập hóa, đem Ngạo Thiên áp chế gắt đao. Mà trong lúc này, một cỗ nảy sinh dần dần xuất hiện, Thái Cực Thần Đạo thai nghén thành hình. Tiên Tiên Ngũ Thái cuối cùng biến hóa, cũng là có hay không đại đạo ban đầu. Thần tượng chấn mục kính, chân ma vạn kiếp bất hoại thể, đều chẳng qua là này Thái Cực Thần Đạo chất dinh dưỡng, vô thượng chúa thể, vô thượng chân ma, thần ma hợp nhất, cũng chỉ là cơ sở. Thái Cực Thần Đạo. Lý Bình An đột nhiên đánh ra một trường, một quyền, một kiếm, lại giống như vô số đạo công kích, hoàn toàn dung nạp vào này Thái Cực Thần Đạo trong, Thánh Vương đại thế giới tất cả pháp môn đều muốn thành thần, đều muốn tại thần giới bên trong mới có thể thăng hoa đến cực điểm. Nhưng hắn đã đem thần đạo đặt vào tự thân hệ thống, ở nhân gian đánh ra cực điểm thăng hoa một kích. Thần giới môi trường không cần, cổ hỗn độn cũng không cần. Oanh. Ngạo Thiên còn chưa phản ứng, liền đột nhiên bị đánh xuyên cơ thể, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn chính mình lồng ngực chỗ trống, thần lực, tổ thần chi hồn. Không, đây là cái gì? Thế tục vì sao không có phản ứng? Thế tục là có trần nhà, nhưng này một khắc giống như không tồn tại, Lý Bình An công kích siêu việt thiên hoa này tấm, này mới khiến Ngạo Thiên ngay cả phản ứng cũng làm không được liền bị trọng thương. Lý Bình An dường như cũng tại trải nghiệm, trên mặt tươi cười, còn muốn cảm tạ trợ giúp của ngươi, quan sát ngươi mười vũ trụ, thần giới thập đại phương hướng phát triển, thập đại thần chi vũ trụ hình thức ban đầu, mới khiến cho ta triệt để lĩnh ngộ thần đạo. Nếu nói Thái Tố Thần Trận là vĩnh sinh chi đạo góp lại người, vậy quá cực thần đạo chính là Thánh Vương chư thần đại pháp chi tổng hợp, cả hai một cái có, một cái không. Chưa nói tới siêu việt nửa bước vô vô công pháp, chỉ là đối nó nửa đường để ý, lại không có đốn. Hoàn toàn lĩnh ngộ ra bực này thần đạo, hắn đã có coi như không thấy thế giới quan biến hóa, duy ta bất động căn cơ. Thế tục thế giới quan chính là không để cho thần chi tối cao khủng bố cấp trung kỳ hạn chế, Lý Bình An nội tình, hoặc nói Ngạo Thiên, cũng sớm đã có bao trùm trên đó lực lượng, chỉ là không cách nào phát huy. Hiện tại Lý Bình An thì phá vỡ này cực hạn, hắn không phải đại biểu trần nhà, mà là nhẹ nhõm lướt qua trần nhà, triệt để thuế biến. Rốt cuộc thế giới chính là có cùng không ở giữa chuyển hóa, vạn vật cũng trốn không thoát này cả hai, nắm giữ cả hai không cần nói, thế tục, mặc kệ tại chư thiên vạn giới bất kỳ một cái nào thế giới, Lý Bình An đều sẽ không bị hạn chế, được chứng đại tự tại. Chủ thần không gian đối hắn ý nghĩa đều vô hạn giảm bớt. Tốt, Ngạo Thiên ngươi tác dụng dừng ở đây rồi. Lý Bình An nụ cười trên mặt thu lại, ngươi có thể chết rồi. Không có chư thần ấn ký, không có Chu Tiên Vương lệnh, ngay cả mười vũ trụ huyền bí cũng bị hắn toàn bộ lĩnh ngộ, Ngạo Thiên trên người còn có cái gì đáng giá hắn lo nghĩ? Đáp án là không có. Người này đối với hắn đã vô dụng. Lý Bình An nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, hướng về Ngạo Thiên ép tới. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra hắn lúc này thái độ ngạo mạn, hứng hở, hắn muốn tượng nghiền chết một đầu côn trùng một dạng, nghiền chết Ngạo Thiên. Ta là không có khả năng chết. Ngạo Thiên phẫn nộ đạt tới cực điểm, cái gì siêu việt thế giới, siêu việt thế tục, lực lượng này ta cũng có. Ta mới thật sự là thần giới trí cao thần. Chủ thần. Chúa tể. Ngươi tính là cái quái gì thế? Hắn kéo xuống ngụy trang, một cỗ vĩ đại thần giới bản nguyên ý chí xung ra, lạnh băng vô tình, bao quát chúng sinh. Chỉ là nhất đạo khí tức tiêu tán, chính là liên tục không ngừng thần giới nguyên khí xuất hiện, Ngạo Thiên thực lực bắt đầu không có tận cùng tăng bọn, tất cả thế tục chấn động, phát ra răng rắc âm thanh. Thế tục bắt đầu lớn mạnh, trong lúc giao thủ cổ lộ chấp pháp giả chi hoàng đột nhiên sắc mặt mừng như điên, khí thế mãnh liệt, lại trực tiếp đột phá khủng bố cấp hậu kỳ, chặn Dương Kỳ Thánh Vương đại pháp. Có chuyện gì vậy? Dương Kỳ kinh ngạc, thâm linh bị kín một tầng bóng ma. Nhưng không chỉ hắn, sau một khắc mạn, Mục Dương Nhân, Độc Cô Vô Địch, còn có cái khác thập đại lãnh tụ, thần nghiệt môn chủ và sôi nổi có đột phá, tiến quân khủng bố cấp hậu kỳ, có thể so với thần giới hảo cường cảnh giới. Dương Kỳ cũng không ngoại lệ, chỉ là lúc đầu còn chưa phản ứng. Khi nào cảnh giới dễ dàng như vậy đột phá? Không đợi hắn kinh hãi, hai đại trận doanh bị nhốt bình cảnh vô số năm khủng bố cấp sơ kỳ cường giả, bắt đầu xuất hiện số lớn khủng bố cấp trung kỳ. Thần Nam lăn lộn trong đó, sắc mặt kinh hỉ. Cảnh giới bình cảnh biến rộng rãi. Không đúng, là cao hơn thứ nguyên cấp cao, tất cả mọi người thu được đề cao, tất cả thế tục tại tầng cấp. Bọn hắn bị liên quan tăng lên. Lý Bình An mưu đồ thật lâu sự việc, bây giờ lại tại trên tay Ngạo Thiên thực hiện. Chương 602, điên cuồng tấn thăng. Kiềm chế hàng tỷ luân hồi. 1. Chương 602, điên cuồng tấn thăng. Kiềm chế hàng tỷ luân hồi. 1. Không, cũng không phải Ngạo Thiên. Hắn có thể làm không đến loại chuyện này, là thần giới bản nguyên. Ngài đang mượn Ngạo Thiên chi thủ, quán đỉnh thế tục, cưỡng ép tăng lên. Ở tại thần giới bản nguyên ý chí giới, thế tục không ngừng phóng đại, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng. Thần giới bản nguyên rốt cục muốn làm gì? Lý Bình An nhíu mày. Hắn suy nghĩ chợt lóe lên, không có chút gì do dự thì đối với Ngạo Thiên ra tay, mặc kệ thần giới muốn làm cái gì, ngăn cản là được rồi. Cho dù thế tục muốn tấn thăng, cũng là muốn trong lòng bàn tay của hắn. Một vạn tinh thần khắc độ, linh hồn phong bạo. Ngạo Thiên không ngừng đột phá, dường như lại có sức lực, chủ động cùng Lý Bình An cứng đối cứng, kinh khủng linh hồn phong bạo quét sạch tất cả, dường như đem thông thần cổ lộ bên trên mọi thứ đều thổi bay. Nếu không phải thế tục ở tại thần giới bản nguyên duy trì giới không ngừng phóng đại, trước đó loại lực lượng này tuyệt đối năng lực phá hủy tất cả hạ giới. Điều trùng tiểu kỹ. Lý Bình An tắt qua một cái, linh hồn phong bạo giống một nắm bùn bị hắn tùy ý chà đạp, Ngạo Thiên hơn phân nửa cơ thể cũng bị một trường này đập nát, sau một khắc lại tại thần giới bản nguyên duy trì giới trọng sinh trở về, còn càng phát ra cường đại. Không thể nào. Cho dù như thế, Ngạo Thiên có vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi. Khủng bố cấp hậu kỳ a, siêu việt thế tục không biết bao nhiêu cấp độ, làm sao còn bị Lý Bình An một cái tắt chụp chết phần. Lại thế nào đột phá ngươi cũng vậy cái phế vật, không phải là đối thủ của ta. Lý Bình An lạnh nhạt mở miệng. Ngươi muốn chết? Khủng bố cấp hậu kỳ không đối phó được ngươi, khủng bố cấp đỉnh phong đâu? Ngươi là giết ta không được, sau lưng của ta là thần giới bản nguyên, ngươi chỉ có thể nhìn ta đột phá. Ngạo Thiên phẫn nộ đến cực điểm, thét dài một tiếng, khí thế còn đang ở bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Lý Bình An nhíu mày, một quyền xuống dưới Ngạo Thiên liền bị đánh thành hư vô, một cái vật chất hạt nhỏ đều không có lưu, nhưng rất nhanh Ngạo Thiên liền lại bắt đầu lại lần nữa ngưng tụ cơ thể, đồng thời thực lực bắt đầu đột phá. Bất tử bất diệt, Ngạo Thiên cũng không hề nói dối. A, kia khí thế kinh khủng dưới, một tôn nhược điểm tương lai thế giới nữ lãnh tụ, lúc này liền bị đập vụn. Khủng bố cấp hậu kỳ mọi người chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Hạn mức cao nhất tại bị đánh bỡ. Mặt, Mục Dương Nhân và cũng cảm nhận được bình cảnh dao động, cảm nhận được khủng bố cấp đỉnh phong trước hình như đã không có trở ngại, chỉ cần tích lũy đầy đủ, có thể đặt chân chuẩn thần lĩnh vực. Nhưng bây giờ bọn hắn lực lượng không đủ, dù là điên cuồng thôn vệ ngoại giới nguyên khí, tinh hoa, cũng không có khả năng một nháy mắt đã đột phá. Trước đó thế tục vô số cường giả, cả đám đều đột phá tấn thăng, là bởi vì sát thực tích lũy đến cực hạn, hiện tại tương đương với lại bắt đầu cất cao, bọn hắn tích lũy về không, lúc này lại không cách nào nhanh như vậy đi theo bước vào khủng bố cấp đỉnh phong. Thế giới tấn thăng, sát thực sẽ cho trong đó sinh linh đem lại chỗ tốt rất lớn, nhất là trần nhà sinh linh, nhưng kiểu này tấn thăng cũng cần thời gian, không phải một lần là xong. Đây là nghĩ kéo chết chúng ta. Lý Bình An suy nghĩ khẽ nhúc đích, hắn tựa hồ có chút đã hiểu thần giới bản nguyên ý đồ. Cái này tương đương với kiếp trước hai cái đại quốc quân sự cạnh tranh, ngươi tăng giá cả ta vậy tăng giá cả, sớm muộn có một phương sẽ là hậu, không có cách nào đuổi theo, sẽ bị sinh sinh kéo sụp diệt vong. Dưới mắt thần giới bản nguyên chính là khai thác phương pháp giống nhau. Ha ha ha, đoán được lại như thế nào, ta cũng không sợ các ngươi hiểu rõ. Ngạo Thiên cười to, không có che giấu ý nghĩa, ánh mắt tàn nhẫn, tại thế gian thành thần sắc thực có thể, thần giới bản nguyên chuẩn bị thỏa mãn các ngươi, thế tục sắp nên đón toàn diện đột phá, lại từ đến ta xóa bỏ toàn bộ các ngươi nhân. Hủy diệt thế tục. Hạn định tại khủng bố cấp trung kỳ, không người là Lý Bình An đối thủ, Ngạo Thiên bây giờ cam bái hạ phong. Mười vũ trụ không địch lại tiên thiên ngũ thái. Nhưng Ngạo Thiên đánh không lại Lý Bình An, cái này vốn là thần giới bản nguyên có thể nghĩ tới chuyện, rốt cuộc Ngạo Thiên ngay cả chư thần ấn ký, một khối trọng yếu nhất Chu Tiên Vương lệnh những thứ này cũng mất đi, không có bất kỳ cái gì có thể ngăn được thủ đoạn của đối phương. Kia dứt khoát liền không lại xoắn xuýt, giết không được thì theo một mặt khác vào tay. Không ngừng quán đỉnh thế tục, nhường Ngạo Thiên điên cuồng đột phá, trừ phi Lý Bình An, thế tục vô số cường giả năng lực một mực đi theo đột phá, nếu không sớm muộn muốn thua. Rốt cuộc Ngạo Thiên thần giới bản tôn, thế nhưng có chủ thần đỉnh phong tu vi, hắn chỉ cần có sức mạnh có thể đột phá, hoàn toàn khống chế, mà Lý Bình An lại không được. Chết. Lý Bình An trong nháy mắt nghĩ rõ ràng vấn đề này, lúc này ma diệt Ngạo Thiên hình thể, không thể mặc cho hắn làm sàng làm bậy. Thần giới bản nguyên quán đỉnh cũng cần một cái neo điểm, không phải tùy tùy tiện tiện, Ngạo Thiên cùng ngài hợp tác sâu vô cùng, chém giết hắn liền có thể ngắt lời cái này tiến trình, muốn tìm ra kế tiếp quân cờ không có dễ dàng như vậy. Muốn giết ta, đó là không có khả năng. Ngạo Thiên cười to, hắn hiện tại kết nối lấy thần giới bản nguyên, không ngừng đột phá lại đột phá, nhục thân, linh hồn hủy diệt chẳng qua bên ngoài, trong chốc lát có thể gây dựng lại. Phải không? Ta ngược lại thật ra không tin. Lý Bình An trong lòng bàn tay tiên tiên ngũ thái luân chuyển, một loại ngơ ngơ ngác ngác lực lượng hiện hiện, chưa nói tới là khí công cũng không phải tiên đạo thể hệ lực lượng hiện hiện. Đây là có không, chỉ cần tại cái này khoảng bên trong, không ai có thể tránh được hắn xóa bỏ. Tức khắc Ngạo Thiên dùng mình một cái, lực lượng kia không ngừng ngược dòng tìm hiểu, muốn đem hắn theo căn nguyên lên xong toàn bộ ma diện, nhường hắn có loại tại trực diện đại mộ cảm giác, táng thân vô vô. Ngươi giết bất tử ta. Ngạo Thiên kêu gào, nhưng lúc này cũng không dám nghịch kháng, thần giới bản nguyên đột nhiên bộc phát, cưỡng ép tránh thoát, trốn ra phía ngoài đi. Chỉ cần ta tấn thăng khủng bố cấp đỉnh phong, chuẩn thân cảnh giới, liền có thể quét ngang thế gian, đến lúc đó ta xem ai có thể cùng ta chống lại. Ngạo Thiên lạnh băng uy hiếp nói, lại một cái không dừng lại đụng vào thời không trường hà trùng, hướng tương lai thế giới bỏ chạy, hắn nhất định phải đảo. Vừa mới Lý Bình An hiện ra siêu việt thế tục trần nhà thực lực, hiện tại trần nhà sớm đã cất cao không biết bao nhiêu cấp độ, kết quả hay là có bị xóa bỏ mạo hiểm. Nhưng chỉ cần kéo dài thời gian, chuẩn thần không được, vậy liền đột phá thành thần, hạ vị thần, trung vị thần, thậm chí thượng vị thần, hắn không tin giết không chết một cái thế tục phàm nhân. Một cái thế tục phàm nhân, chẳng lẽ lại còn có thể đuổi kịp cảnh giới của hắn? Ngạo Thiên một cái lắc mình biến mất, dưới trướng hắn cái khác lãnh tụ, Cổ Lộ chấp pháp giả chi hoàng, Tà thần chuyên nhân, Thần Nhiệt môn chủ và trận tròn mắt. Đối phương là đem bọn hắn hoàn toàn từ bỏ. Chờ một chút. Bọn hắn lưng phát lạnh, Dương Kỳ, Độc Cô Vô Địch, Mặt, Mục Dương Nhân đem bọn hắn vây quanh, căn bản trốn không thoát. Thần Nhiệt môn chủ lại bắt đầu ngo ngoe muốn động, muốn đầu hàng. Nhưng Lý Bình An căn bản không có cho hắn cơ hội, một cái bàn tay xuống dưới, đem bọn hắn mấy cái vừa mới đột phá khủng bố cấp hậu kỳ ra hỏa trục chết, hóa thành một đoàn tinh nguyên, ném cho những người khác. Tà thần truyền nhân cũng bị hắn rút hồn luyện phách, hắn lại nhiều một môn nửa bước vô vô thần công diệu đạo, trung cực tà thần truyền thuyết kinh. Sau đó hắn mở ra vạn giới vương đồ, vô số ngôi sao thần cách bảo tàng hiện hiện, thu nạp thần giới nguyên khí, bắt đầu khôi phục, từng cái sáng chói vô cùng, có ở tại thần giới tình cảnh. Chương 602, điên cuồng tấn thăng, kiềm chế hàng tỷ luân hồi. 2, chương 602, điên cuồng tấn thăng, kiềm chế hàng tỷ luân hồi. 2, các ngươi cũng đi vào đi, gấp rút thời gian luyện hóa thần cách bảo tàng, dùng văn minh chi điệp vỡ nát thần cách tăng lên tinh thần lực. Lý Bình An ánh mắt quét qua, thần giới bản nguyên quán đỉnh thế tục, đây là nguy hiểm cũng là cơ duyên, chúng ta thuận gió mà lên, nhanh chóng đột phá thành thần. Ta đi truy sát Ngạo Thiên, đưa hắn triệt để phong ấn bóc chết, đuổi ra thế gian. Tốt. Dương Kỳ, Độc Cô Vô Địch, Mặt, Mục Dương Nhân cũng không có do dự, một cái lắc mình bước vào vạn giới vương đồ, bây giờ không phải là thoái thác lúc. Năng lực cường đại một chút là một chút, nếu ngưng tụ thần cách thành thần, kia thế tục tấn thăng trong thời gian ngắn cũng không có khả năng có vượt qua bọn hắn quá mạnh tồn tại, rốt cuộc thần chi là đại môn hạm. Lý Bình An cũng không tin thần giới bản nguyên như vậy bỏ được, một hơi nhường thế tục biến thành năng lực sinh ra viên mãn thần, đại viên mãn thần, thậm chí chí cao thần địa phương. Kia đến lúc đó ai là thần giới còn khó nói đấy. Giết. Lý Bình An đụng vào thời không trường Hà Trung, thông thần cổ lộ loạn cục căn bản không dành đi thu thập. Chẳng qua bên địch cường giả đỉnh cao đều bị xóa bỏ, có thần nam, kiếm thất, bích lạc quận chúa và chấn thủ, bọn hắn cũng không có khả năng bị thua. Vô số tấn cấp khủng bố cấp trung kỳ ác ma, nhanh chóng đem chiến trường quét ngang. Một trận chiến này tất thắng. Bích lạc quận chúa chỉ huy chiến trường, so với bọn hắn càng thêm tự tin. Thế tục tất nhiên sẽ tấn thăng, biến thành càng hoàn chỉnh hoàn mỹ thế giới, tương lai sánh vai thần giới, thậm chí vượt qua thần giới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Bình An chậm trễ một cái chớp mắt, nhưng hắn tốc độ cũng không chậm, chăm chú đi theo sau Ngạo Thiên. Hắn như một tôn kinh khủng ma thần, khí thế điên cuồng tăng vọt, một vạn tinh thần khắc độ, hai vạn tinh thần khắc độ, Lý Bình An cũng tại nhanh chóng đột phá, không ngừng thích ứng nhìn thế tục trần nhà, thậm chí dùng có hay không đại đạo sửa chữa thiết lập, hoàn toàn coi nhẹ tiểu này hạn chế. Ngạo Thiên, ngươi không trốn khỏi. Lý Bình An cách không một kích, kia Ngạo Thiên phần lưng liền bị đánh xuyên, hàng loạt máu tươi chảy ra. Nhưng Ngạo Thiên chỉ là một vị chạy trốn, phát ra gầm thét, tiểu xuất sinh, sớm muộn muốn ngươi chết. Bọn hắn bây giờ cách khủng bố cấp đỉnh phong càng ngày càng gần, vừa trốn một giết, hai người như côn bằng tại thời không trường Hà Thượng nhấc lên to lớn gợn sóng, một nháy mắt không biết có bao nhiêu tương lai khả năng tính bị chém nước, hoặc là tái tạo. Thánh Vương Đế Quốc, là cái đó quân gia người tương lai thời không. Lý Bình An suy nghĩ hiện lên, nhìn thấy thời không trường Hà bên trong gợn sóng, một trong số đó chính là người tương lai kia, nguyên lai là ở thời điểm này sinh ra thời không. Quá khứ, hiện tại, tương lai tam đại thời đại, trong bọn hắn có phải không ăn khớp? Trên lý luận càng sắp xỉ hơn tam đại thời không song song, rốt cuộc thế tục bản nguyên không đủ, thai nghén không ra hoàn chỉnh một nhóm lớn mốt thời gian. Dường như là tản mát hạt châu, không cách nào cấu thành một cái vòng tay. Nhưng bây giờ thần giới bản nguyên không ngừng quán đỉnh, Ngạo Thiên cùng Lý Bình An tại thời không trường Hà Thượng chém giết, vô số năng lượng tiêu tán, trực tiếp tại thông hướng tương lai thế giới trên đường, ra đời vô số mới thời không. Bọn hắn đều là thật, thậm chí hiện tại cũng có thể bay ra, giáng lâm ở trung cổ tiên đạo thời đại, tranh đoạt thời đại bá chủ. Chẳng qua mặc kệ là đúng Lý Bình An hay là Ngạo Thiên mà nói, bọn hắn cũng thái nhỏ bé. Rất nhanh liền đang lúc tranh đấu phá diện, chỉ có số ít chân linh chạy ra, trở thành quá khứ người, hoặc là người tương lai, tại cái khác thời không sinh tồn. Thế giới tại một giây sinh ra mà hủy diệt. Ngạo Thiên ngươi thực sự là tội ác tại trời. Lý Bình An truy sát Ngạo Thiên, châm chọc khiêu khích. Làm cản. Một hồi khí thế ba động, Ngạo Thiên cuối cùng đột phá đến khủng bố cấp đỉnh phong, quay người đánh tới. Oanh! Sau một khắc, hắn nửa người bị đánh nát. Chết tiệt, chuẩn thần vậy không phải là đối thủ của hắn. Làm sao lại như vậy cường đại như vậy? Thần giới bản nguyên nhanh chóng cho ta có đỉnh. Ngạo Thiên dựa vào tự bạo chạy ra, hắn chỉ cần không bị Lý Bình An bắt lấy, dùng loại lực lượng kia phong ấn xóa bỏ, sẽ không sợ. Lực lượng của ta, như thế nào ngươi có thể biết được? Đào đi, cứ như vậy đào đi, chạy trốn tới ngươi phần cuối của sinh mệnh, thời gian cuối cùng, nên đón tử kỳ của ngươi, vận mệnh của ngươi đã được quyết định từ lâu. Lý Bình An âm thanh mờ mịt, giống như đến từ chân trời, cho Ngạo Thiên đem lại vô tận chèn ép. Nếu như lúc này còn có người tại thời không trường Hà Trung, liền có thể nhìn thấy hắn càng phát ra thân thể cao lớn, vô biên vô hạn, dường như đem cái này thời không trường Hà cho cưỡng ép cắt đứt, ngăn chặn trường Hà, không cho thời gian lưu thông. Vô số ảnh tử, vậy từ bên trên bay tới. Tập trung nhìn vào, vậy mà đều là Lý Bình An khuôn mặt, mỗi cái xưng bá thời không khác nhau vô tận năm tháng, chúa tể cái này đến cái khác thời đại. Từng trải qua trăm ngàn vạn ước lần luân hồi, bây giờ trở về. Lý Bình An than nhẹ, thể nội luân hồi chứng thần không ngừng phá thoái, một nửa khác trí cao cấp ý chí, còn có những kia luân hồi thần cũng tại dung hợp. Những thứ này luân hồi thần, hoặc là tại quá khứ, hoặc là trong tương lai, có chút thậm chí chuyển thế đến trong mộ lớn, chỉ là lúc trước hắn ký ức còn không có triệt để. Dương Kỳ chỗ cha tìm đến thân thế, chính là đến từ thái cổ một bộ bích họa, chỉ là sau đó phát hiện hoàn toàn không cách nào giải thích Lý Bình An lai lịch, cũng không có nói ra. Nhưng hôm nay nhìn tới, xa xa không chỉ những kia luân hồi thân kế thừa Lý Bình An thiên phú, phần lớn đều thành dài đến thế tục cực hạn, khủng bố cấp trung kỳ ý chí. Bây giờ hết thể trở về, tăng thêm luân hồi chứng thần phá thoái, khủng bố cấp ý chí đỉnh phong căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Hắn ở đây xung kích chi cao cấp cánh cửa, mỗi một lần tinh thần khắc độ tăng trưởng, đều bị thế tục trần nhà lung lay sắp đổ, nhường chạy trốn Ngạo Thiên càng rõ rệt kinh hãi. Người kia đến cùng là thế nào chuyện? Hắn cũng là từ thần giới chuyển thế mà đến. Không nên, không nên a. Ngạo Thiên nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra được, người kia là thế nào làm được? Hắn chẳng lẽ lại chính là chân ma, nửa bước vô chuyển thế? Nhưng vì cái gì chư thần ấn ký, vạn giới vương đổ lại thần phục với hắn? Hắn nghĩ tới một khả năng khác, nhưng cũng hoàn toàn không cách nào giải thích. Chân ma còn sống chẳng có gì lạ, Chu Tiên Vương, vô thượng chúa tể cũng còn sống cũng bình thường, nhưng bọn hắn là tuyệt không có khả năng thần phục chân ma ý chí phía dưới. Người có thể chậm rãi đoán. Lý Bình An ở sau lưng thản nhìn đến, dường như mỗi qua một cái chớp mắt hắn thực lực liền lên trướng một bậc thang, hiện tại là hắn đuổi nhìn Ngạo Thiên đột phá. Thần giới bản nguyên. Ngạo Thiên dường như muốn nổi điên, hắn đến cực hạ, đối phương dường như đưa hắn làm chó giống nhau trượt. Đối phương bất thình lình thực lực, chỉ sợ sớm đã siêu việt bình thường thần chi, không giết hắn căn bản là không muốn giết hắn, lừa nhác giết hắn, muốn đem hắn một điểm cuối cùng giá trị echo, lại giết chết. Ngạo Thiên, ngươi nghĩ rất đúng. Lý Bình An phảng phất có tha tâm thông bình thường, trí cao cấp ý chí khôi phục, hoàn toàn có thể bắt được Ngạo Thiên suy nghĩ. Đúng là ta đang lợi dụng ngươi, thần giới bản nguyên làm như thế quả thật làm cho ta giật mình, chẳng qua vừa vặn mượn nhờ cơ hội này lớn mạnh thế tục, mà ngươi bị ép khô giá trị về sau, ta sẽ đem ngươi giao cho Dương Kỳ, nhường hắn thật tốt nấu ăn đâu, nghĩ đến ngươi sẽ rất vui vẻ đi. Tiếp tục dãy rủa, ngươi càng dãy rủa ta việc vui vẻ. Giọng Lý Bình An mang theo ý cười, thần giới bản nguyên, Ngạo Thiên hoàn toàn là đang vì hắn làm áo cưới. Trước có Ngạo Thiên cống hiến 10 vũ trụ, sau có thần giới bản nguyên nâng lên thế tục trần nhà, hắn há có thể không vui? Chỉ sợ bọn họ cũng không có nghĩ đến, Lý Bình An cầm như vậy một lá bài tẩy, bản thân hắn chính là một tôn không kém cỏi đại viên mãn thần kinh khủng tồn tại, nộ ra hoàn chỉnh tiên tiên ngũ thái đại đạo, đã năng lực coi như không thấy hạn chế, ở thế tục hoàn toàn bộc phát thực lực. Trừ phi hiện tại nhảy ra một tôn chí cao thần bản tôn đối địch với hắn, nếu không hạ giới ai có thể chống đỡ được hắn? Chương 603, chí cao thần hạ giới. Dương Hư Nhất kế hoạch. 1. Chương 603, chí cao thần hạ giới. Dương Hư Nhất kế hoạch. 1. Đào đi, đào càng xa càng tốt. Lý Bình An hiện tại không đội mà giết chết Ngạo Thiên, cũng không có dễ dàng như vậy giết chết hắn, theo thời không trường Hà hướng đại bản doanh của hắn đánh tới. Cái này trên đường, thực lực của hai người cũng tại cấp tốc kéo lên, khủng bố cấp đỉnh phong, chuẩn thần cảnh giới cũng không phải là kết thúc, vừa vặn tương phản đây chỉ là mới bắt đầu, tinh thần của bọn hắn khắc độ còn đang ở báo tác, đã đạt đến không kém cõi thần cảnh giới. Cũng không phải là hạ giới chém gió, mà là thật sự ở tại thần giới thần chi vốn có tinh thần ý chí. Ầm ầm. Nương theo lấy ý chí của bọn hắn tấn thăng, ngập trời ba động bao phủ thời không trường Hà, trong cõi u minh thế tục nhiễm phải thần tính thừa số, cấp độ càng sâu bản nguyên bị xúc động. Lý Bình An lập tức xúc động, thần tính, thần cách, thần hỏa, đây đều là thần chi ý chí khía cạnh, nguyên bản thế tục là từ chối loại vật này sinh ra, bản năng bài xích thần giới tất cả sự vật. Cho nên tất cả thần chi, thần khí, thần công một sáng bước vào, thế tất yếu sa đoạn, biến thành phạm vật. Bây giờ lại đã xảy ra sửa đổi. Thành lũy thường thường là từ nội bộ bị công phá, thế tục bài xích thần giới, nhưng không bài xích chính mình nội bộ tấn thăng thần chi. Đây là theo linh đến một biến đổi lớn. Lý Bình An cảm xúc sâu vô cùng, tất cả thế tục cũng tại đáp lại ý chí của hắn. Trong cõi u minh tựa như đã không chỉ là hắn kiểm chế hàng tỷ luân hồi đang ở lớn mạnh tinh thần lực của hắn, còn có thế tục bản nguyên ủng hộ. Đầu óc hắn khẽ động, một viên ấn ký đột nhiên hiện hiện. Cũng không phải là chư thần ấn ký mà là y theo trùng cực thiên đạo kinh ngưng tụ thiên đạo ấn ký. Lý Bình An vì tất cả thánh vương giới thế tục ngưng tụ ra ban đầu thiên đạo ấn ký, nhường thần mộ hắc ám thiên đạo thấy vậy, sợ rằng sẽ ghen tị phát cuồng. Ban đầu thiên đạo ấn ký đại biểu tiềm lực, hắc ám thiên đạo xung kích thập lục tinh khó khăn chống chất, cùng ngài xuất thân thần mộ thế giới tương đối quá yếu ớt có chút ít quan hệ. Thiên đạo ấn ký, trưởng thiên không đạo. Lý Bình An thị giác xảy ra thay đổi. Hắn nhìn thấy vô số hình lưới đồ hình, số lượng phương trình, cùng với chữ viết vặn bẹo thành huyễn ảnh, vô số huyễn ảnh sôi nổi tràn vào trong đầu, trong này ở giữa lớn nhất hai cái sự vật, không phải quá khứ, hiện tại, tương lai tam đại thời không, mà là Lý Bình An cùng Ngạo Thiên. Hai người tại đây vô tận hình lưới đồ hình, vặn mèo chữ viết chung nhảy bọn, tạo thành mới phương trình, tại viết tương lai. Ha ha ha, ta muốn thành thần. Ngưng tụ thần cách bất hủ. Ngạo Thiên gian nan chống đỡ lấy, không ngừng chạy trốn, cuối cùng đã tới một cái mấu chốt trọng yếu, điên cuồng cười to, Lý Bình An, ngươi không ngăn cản được ta. Trên người hắn giả lập thần lực lại là chấn động, bắt đầu chuyển hóa chân thực thần lực, hắn muốn ngưng tụ ra thần cách. Chuẩn thần là khủng bố cấp đỉnh phong ý chí, hạ vị thần cũng là khủng bố cấp đỉnh phong ý chí, thậm chí đến trung vị thần, thậm chí thượng vị thần tồn tại, cũng rất ít có thần chi đột phá tới cao cấp ý chí. Chí cao cấp ý chí, đại biểu là tròn đầy thần. Thần trung đại viên mãn người, tại trong Phật môn có thể coi là rất giả, đúng như bản tính, trong lòng viên mãn. Phàm nhân giai đoạn ngưng tụ chí cao cấp ý chí người, liền có thể thành tựu thần cách chi vương, chư thần chi vương sự nghiệp to lớn. Khủng bố cấp đỉnh phong, kỳ thực chênh lệch vô cùng lớn, vượt qua vô số cấp độ dưới mắt Ngạo Thiên cũng là bị buộc không có biện pháp, thần giới bản nguyên ý chí quán đỉnh, còn không có cách nhanh như vậy nhường hắn có chí cao cấp ý chí, hắn hiện tại chỉ có thể vì khủng bố cấp đỉnh phong ý chí đột phá thành thần, dễ đối phó Lý Bình An. Ồ, ngươi muốn trở thành thần? Lý Bình An cười nhạt, hỏi qua ta không có. Hắn đi theo Ngạo Thiên phía sau, cứ như vậy vươn tay, hướng phía trước một vòng. Ngưng tụ thần cách bên trong Ngạo Thiên, lại đột nhiên cảm giác trong lòng không còn, hướng trong sụp đổ tinh thần lực bịch một tiếng, sôi nổi phá toái hóa thành mây mù, thành thần thất bại. Làm sao có khả năng? Đã xảy ra chuyện gì? Ngạo Thiên phát ra bại quyển bình thường âm thanh, hắn triệt để bị choáng váng, hắn ở đây thần giới bản tôn thế nhưng đường đường chủ thần, có thể xưng cảnh giới khó mà tin nổi, thành thần đối với hắn mà nói là tay cầm đem bóp, bỏ qua tiềm lực như thế nào cũng không có khả năng thất bại a. Ha. Chỉ nghe thấy phía sau Lý Bình An cười khẽ, ta mới là thế tục chủ nhân, ta cho phép ngươi thành thần, ngươi mới có thể thành thần. Ta không cho phép ngươi thành thần, vậy ngươi vĩnh viễn cũng không thể thành thần. Là cái này quy củ của ta, thế tục quy củ, Ngạo Thiên ngươi hiểu không? Lý Bình An âm thanh như cựu u ma âm, tại Ngạo Thiên bên tai vang lên, hoặc là ngươi có thể để cho thần giới bản nguyên, lại cho ngươi càng lớn ủng hộ, thử một chút đến phản kháng ta. Ta không thành thần, thiên hạ vô thần. Ngạo mạn. Từ đầu đến đuôi ngạo mạn. Lý Bình An như là một tôn hoàng đế, hướng về thiên hạ tuyên cáo chính mình ý chỉ. Đời này tục quy tắc thì đã xảy ra sửa đổi, trong cõi u minh thành thần con đường liền bị chặt đứt, đừng nói ngươi chỉ là khủng bố cấp đỉnh phong ý chí, liền xem như chí cao cấp ý chí, cũng đừng hòng phản kháng. Là cái này thiên đạo ân ký. Khống chế thiên đạo ân ký, tương đương với khống chế người mệnh môn, đây lại não, trái tim, ba hồn bảy vía đều muốn càng trọng yếu hơn, thậm chí điểm trực bạch giảng, Lý Bình An giờ phút này mới là thế tục đại nào ý chí. Chư thiên vạn giới tận hệ mình một thân một người. Tên điên. Người cái tên điên này. Ngạo Thiên nhịn không được giận mắng, hắn nghĩ không ra có người có thể điên cuồng như vậy, thay thế thế tục ý chí, lập xuống thiên hạ vô thần quy củ, quả thực so với hắn còn muốn điên cuồng, ngạo mạn. Hắn cũng nghĩ qua thay thế thần giới bản nguyên, chúa tể tất cả thần giới, nhưng này chỉ là nói một chút mà thôi. Thần giới bản nguyên năng lực cho phép chủ thần cấp tồn tại, nhưng quyết không cho phép có người đột phá nửa bước vô vô, cấp ngài địa vị. Xuất hiện liền muốn đánh ép, thái cổ thần giới vô số cường giả đã bị ngài một một diệt trừ, chết thì chết, bị phong ấn, còn sống mấy cái căn bản cũng không dám lũ đầu. Ngạo Thiên ngoài miệng mắng Lý Bình An tên điên, nội tâm đã có chút ít ghen ghét, vì sao không phải hắn? Hắn ở đây hạ giới bố cục lâu như vậy, lại nhiều lần kém hơn một chút. Chẳng lẽ lại hiện tại thật sự muốn bị hắn bức tử, triệt để phong ấn, biến thành thế tục tấn thăng nguồn năng lượng sao? Ngạo Thiên nội tâm dao động, hắn hiện tại chạy tới bên bờ vực. Đúng vậy, nơi này xác thực chỉ là nhất đạo hóa thân thôi, đối với hắn bản tôn mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng này không có nghĩa là này hóa thân nhỏ nhặt không đáng kể, mặc kệ bị siêu hồn ra đối bản tôn có hại thông tin, vẫn là bị phong ấn đều không phải là Ngạo Thiên muốn. Hắn còn không có cướp đoạt đại mộ, còn không có đoạt lại chư thần ấn ký, cứ như vậy cắm hắn không cam tâm a. Thần giới bản nguyên nếu cảm thấy hắn thất bại, cũng sẽ rút khỏi cỗ này bản nguyên, nhường hắn tự sinh tự diệt, đến lúc đó hắn mới là thật gọi trời trời không linh, gọi đất đất không ứng. Đừng nói tương lai, hiện tại Ngạo Thiên cũng cảm giác được thần giới bản nguyên quán đỉnh biên độ có chỗ chậm lại. Dường như phát hiện Ngạo Thiên đã vô kế khả thi, thần giới bản nguyên lánh khốc chuẩn bị thu tay lại, là thế giới ý chí bản chất đều là lý tính quái vật, có chỗ tốt ngài có thể nuông chiều Ngạo Thiên, không, có chỗ tốt thì lập tức bỏ qua, coi hắn là cẩu giống nhau đổi ra ngoài. Ngạo Thiên, không ngờ rằng ngươi cũng có bị buộc đến nước này lúc. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến tiếng cười. Lý Bình An dường như không có phát giác, thanh âm này có vẻ hư vô mờ mịt, hắn chỉ làm cho muốn nghe đến nhân nghe được, bất kỳ người nào khác đều không thể nghe được, phản phất như là đến từ bên ngoài số mệnh nói nhỏ. Dương Hư Nhất. Chương 603, Chí Cao Thần Hạ Giới. Dương Hư Nhất kế hoạch. 2, chương 603, Chí Cao Thần Hạ Giới. Dương Hư Nhất kế hoạch. 2, Ngạo Thiên ánh mắt chấn động, ngay lập tức liền tỉnh táo lại, ung dung thản nhiên, không ngờ rằng ngươi vậy lưu lại quân cờ tại hạ giới, hiện tại cùng ta đáp lời muốn làm gì, không muốn nói với ta chỉ là đến xem chuyện cười của ta. Năng lực nhìn xem thần giới Ngạo Thiên chế cười, sao không đáng giá ta đặc biệt chạy đến một chuyến. Giọng Dương Hư Nhất mang theo ý cười. Ngươi. Ngạo Thiên có chút đè nén không được lửa giận, bị Lý Bình An như chó đuổi nhìn truy sát, hắn đã phẫn nộ đến cực hạn, này Dương Hư Nhất còn dám tới khiêu khích. Thôi thôi, không cùng ngươi nói giỡn. Dương Hư Nhất cười nhạo hai câu, liền tiếng nói nhất chuyện, trước đây ta có phải không để ý thế tục, không có gì đáng giá ta chú ý, chẳng qua truy sát ngươi người kia xuất hiện, không tại vận mệnh trùng còn giết ta nhân, sát thực dẫn phát lòng hiếu kỳ của ta. Thế là ta liền nhúng vào một cước, lưu lại một mai quân cờ. Dương Hư Nhất âm thanh ngạc nhiên, người kia có gì đó quái lạ, trên người có vận mệnh hư vô tức giận khí tức, nhưng lại không phải chân chính vận mệnh hư vô giả. A không, hắn là vận mệnh hư vô, lại không phải chúng ta thế giới vận mệnh hư vô giả. Giới này vận mệnh hư vô giả chỉ có hai cái Dương Kỳ cùng Dương Hư Nhất, một cái ở tại thần giới, một cái ở thế tục, qua lại đối ứng. Lâu như vậy nghiên cứu, mặc dù Dương Hư Nhất không bằng Chu Thiên Vương, nhưng cũng nhìn ra Lý Bình An trên người kia nửa đường vận mệnh hư vô khí không hoàn chỉnh, có thể nói là hư giả. Nhưng hắn là vận mệnh hư vô giả chuyện này lại không hiếm lạ, phải biết Lý Bình An còn nắm giữ lấy đại mệnh vận thuật đấy. Nếu lại đến một bậc thang, vậy hắn thân mình thì đầy đủ đặc thù, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù đi đến hôm nay, bản thân cái này thì rất kỳ quái. Không muốn nói nhảm, cái gì quân cờ có thể giúp ta đối phó Lý Bình An? Ngạo Thiên giọng nói lạnh băng, đồng dạng mang theo chảo phúng, đừng chúng ta ở chỗ này bàn bạc, hắn nghe rõ ràng, ngươi chắc chắn liền thành chuyện tiếu lâm. Yên tâm, hắn không nghe được. Dương Hư Nhất tràn đầy tự tin, ta là chân chính vận mệnh hư vô giả, không phải hắn cái này giả có thể so sánh, ta đã tìm hiểu ra một ít thật sự vận mệnh hư vô giả nên có thủ đoạn, ngay cả nửa bước vô ta như nghĩ che đậy cảm giác của bọn hắn vậy dễ như trở bàn tay. Một thời gian này bên trên, Dương Hư Nhất sửa đổi sát thực to lớn. Tốt, ta vậy không che giấu. Dương Hư Nhất cười ha ha, còn nhớ thái tử mẫu thân sao, ta đem nàng cứu lại, dẫn tới thần giới, hiện tại lại đem nàng đưa tới trong tương lai thế giới. Này Lý Bình An dung hợp thế tục tất cả, có thể nói là thế giới ý chí hóa thần, tương đương với thần giới bản nguyên ở tại thần giới địa vị, nhưng hắn còn chưa hoàn chỉnh, tương lai thế giới là địa bàn của ngươi, hắn còn không có triệt để khống chế, hiện tại vội vàng ngươi đi chính là vì ép khô ngươi cuối cùng giá trị lợi dụng, đem ngươi thôn phệ, đem tương lai thế giới thôn phệ. Vừa vặn ngươi mượn cơ hội này trở mình, làm ngươi bình thường làm nhiều nhất sự việc, làm sao? Dương Hư Nhất chỉ là hơi đầy đầy miệng, Ngạo Thiên trong nháy mắt hiểu rõ tất cả, ánh mắt nhưng, thì ra là thế, ngươi là muốn đem thần giới Vĩnh Sinh Thần Triều thái tử truyền tống đến. Thế tục thái tử chính là thần giới Vĩnh Sinh Thần Triều thái tử, hắn bản tôn là một tôn trí cao thần. Đương nhiên cho dù trước đó không phải, Dương Hư Nhất kẽ tay trung lộ ra chút cặn bã, Vĩnh Sinh Thần Triều thái tử cũng là dễ như trở bàn tay thành tiểu trí cao thần. Làm sao đưa tiễn giới đến? Vậy dĩ nhiên là nhường thái tử mẫu thân, lại đem hắn cho sinh ra. Chẳng qua nguyên bản thái tử mẫu thân cho dù đi một chuyến thần giới, thực lực đại tiến, cũng không có tư cách sinh hạ một tôn trí cao thần. Dương Hư Nhất nói hắn thường xuyên việc làm tình, Ngạo Thiên vậy hiểu rõ, chính là để cho mình cùng thái tử mẫu thân giao hợp, sinh hạ thái tử. Tốt một cái Dương Hư Nhất, vận mệnh hư vô giả, ngày thường là ta xem nhẹ ngươi. Ngạo Thiên không cần nghĩ, đều biết Dương Hư Nhất khẳng định tại trên người thái tử mẫu thân động tay động chân. Hắn luyện thành thiên đạo chung kết giả thể chất, đã sớm triệt để đoạt xá tương lai thế giới bản nguyên ý chí, là vì Lý Bình An đuổi giết hắn cũng không phải không có lý do gì. Vì tương lai thế giới bản nguyên thân phận, cùng thái tử mẫu thân giao hợp, Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, cách làm như vậy hắn rất quen thuộc, chỉ là di vãng đều là hắn dùng tại trên thân người khác. Đơn thuần như vậy cũng không có khả năng nhường trí cao thần hạ giới. Ngạo Thiên chất vấn, tương lai thế giới bản nguyên cha đẻ, chỉ là một phần cho phép, thái tử thực lực có lẽ sẽ là thần, thậm chí viên mãn thần, nhưng tuyệt không có khả năng là trí cao thần. Ngạo Thiên cảm nhận được phía sau càng ngày càng kinh khủng uy áp, dường như có thể khẳng định không phải trí cao thần, vậy tuyệt đối không làm gì được này tên điên. Đừng nóng đội, ngươi chẳng lẽ lại quên ngươi bây giờ còn có thần giới bản nguyên quán đỉnh, ngài sẽ ngầm đồng ý, còn có ta tôn này vận mệnh hư vô giả ở sau lưng, ra tay xóa đi thế giới ở giữa ngăn cách. Dương Hư Nhất cười ha ha, mang theo một tia tàn nhẫn, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, suy nghĩ thật kỹ đi. Vận mệnh hư vô giả chi đặc tính, năng lực hoàn toàn trốn vào hư vô, xóa đi ngăn cách không tính là gì, còn có thần giới bản nguyên ngầm đồng ý, nhường Vĩnh Sinh Thần Triều thái tử hạ giới, đây cơ hội là ván đã đóng thuyền. Điều kiện tiên quyết là Ngạo Thiên muốn kính dân một chút. Chết tiệt, chết tiệt. Ngạo Thiên sắc mặt tâm trầm, trong óc qua một lần thì dự cảm đến kết quả của mình, nhưng bây giờ phía sau Lý Bình An từng bước ép sát, hắn đã bị bước đến tuyệt lộ. Làm đi, cho dù bị Dương Hư Nhất tính toán, cũng tốt hơn thua tại đây không thu hoạch được gì. Tương lai thế giới chung, Ngạo Thiên ý chí khôi phục, trước mặt hắn xuất hiện một cái giàu có bản năng người mẹ, thân thể đầy đặn mỹ lệ nữ tử, chính là trước đó biến mất thái tử mẫu thân, nàng dường như một người, ánh mắt si mê, không còn nghi ngờ gì nữa đã triệt để điên rồi. Ha ha ha. Dương Hư Nhất tiếng cười to trong điện vang lên thật lâu. Dương Hư Nhất, thái tử. Lý Bình An ở sau lưng, hoàn toàn đem hai người mưu đồ nghe đi vào. Tại Tiên Thiên Ngũ Thái Viên mãn trước, chưa ngưng tụ thiên đạo ân ký, hắn có thể vẫn đúng là nghe không được giọng Dương Hư Nhất, nhưng mà hiện tại hắn đã năng lực bằng vào chính mình coi như không thấy thế giới quan, bao trùm vận mệnh hư vô giả cũng liền như thế, ai cao ai thấp còn chưa nhất định đâu, tự nhiên nghe rõ ràng. Ngạo Thiên hiện tại chẳng lẽ không phải thành Thanh La, thân phận đạo. Lý Bình An sắc mặt cổ quái, Thanh La là thần giới bản nguyên quân cờ, này Ngạo Thiên dứt khoát là được tương lai thế giới bản nguyên, sinh hạ thần giới thái tử nên gọi ai cha. Hắn cảm thấy thái tử khẳng định càng muốn gọi Ngạo Thiên một tiếng phụ thân, rốt cuộc Ngạo Thiên bản tôn thực lực, có thể so sánh thần giới Vĩnh Sinh Thần Triều hoàng đế mạnh hàng tỷ lần không thôi. A. Phía trước Ngạo Thiên đột nhiên kêu thảm một tiếng, trực tiếp rơi vào thời không trường hạ, cơ thể bắt đầu nhanh chóng khô cạn, tinh hoa bị cách không hấp thụ không còn, Dương Hư Nhất, ngươi chờ đó cho ta. Tương lai thế giới chung, thái tử mẫu thân bụng nhanh chóng bành trướng, nhưng lộ ra không phải hơi thở của Ngạo Thiên, mà là hơi thở của Dương Hư Nhất. Tốt một cái Dương Hư Nhất, đủ hung ác. Lý Bình An đều bị chiêu này kinh đến, Dương Hư Nhất thành lớn nhất doanh gia, hắn mượn thái tử mẫu thân cơ thể, đem Ngạo Thiên bản nguyên, huyết mạch, bị cách cùng thần giới liên hệ cướp đoạt trống không. Thái tử hiện tại cái kia đổi giọng gọi Dương Hư Nhất phụ thân mới đúng. Lý Bình An không hiểu cảm thấy kiểu này làm việc nhìn rất quen mắt, các ngươi vận mệnh hư vô giả cũng thích chơi chiêu này đúng không? Ầm ầm. Thời không trường hà cuối cùng, một cỗ kinh khủng thần thánh khí tức bộc phát, sáng chói chói mắt, chiếu sáng trăm tỷ tỷ hàng xa thời không, vô số sinh linh trong nháy mắt quỳ xuống, chúng liền cổ vô số khủng bố cấp cũng tại triều bái. Ở chỗ nào trí cao vô thượng, chi phối tất cả trí cao thần khí tức dưới, không có bất kỳ cái gì sinh linh năng lực thẳng lên cái eo.